ngươi này thằng nhóc lao cá, điểm ấy tuổi, liền nhận được này rượu lâu năm. Tiểu vật này, cùng tuổi tác không quan hệ, có người uống chính là tư tưởng, có người uống chính là phong nguyệt, có người uống chính là phiền muộn, còn có người uống chính là cô quạng. Linh Dạ ngồi vào trên bồ đoàn, vậy còn ngươi? Ngươi uống chính là cái gì? Không giống thời điểm uống không giống tiểu. Bạch Thần lấy ra hai cái chén, đồng thời rót đầy, một người thời điểm, là đối với Nguyệt duy nhất ẩm chống vắng mịch, hai người thời điểm là hỗ tô tâm sự quên tương tư, một đám người thời điểm là ba tuần không ngã hào hùng ở. Vậy chúng ta hiện tại đây. Linh Dạ tiếp nhận chén rượu, cười khanh khách nhìn Bạch Thần. Đàm luận tình ái, tương tư khôn kể, đạo tinh cứu, tương ái tương sát, này chén là đoạn trường độc, vào bụng sau liệt hỏa phần tâm, ngộng đứt khổ tâm. Bạch Thần nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại là một chén ở tay, này chén là mạnh ba thang, quên mất không thể quên, trên cầu lại hà đồ làm sao. Ta vậy này chén là cái gì? Linh Dạ nâng chén, nàng cái kia chén là Bạch Thần tỉ mỉ chuẩn bị chén đến rượu, bóng ánh long lanh, tiểu sắc thuần lương, lại ánh lây ánh nến, như ánh sao tô điểm. Bạch Thần nhưng đoạt quá Linh Dạ chén rượu trong tay, này chén tên là Hồng Trần Thúy, từng trải làm khó thủy, ngoại trừ Vu Sơn không phải vân. Từng trải làm khó thủy, ngoại trừ Vu Sơn không phải vân. Linh Dạ trong mắt nhu quang như nước, sắc mặt hơi thay đổi sắc mặt. Lời nói này, thật không giống một đứa bé con có thể nói ra. Cái kia chén là của ta. Hiện tại là của ta rồi. Bạch Thần lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Ngươi này hôn tiểu tử. Linh Dạ cau mày mắng. Nếu như ngươi cho rằng ta tiểu, vậy ngươi có thể chờ đợi ta 10 năm sao? Bạch Thần đột nhiên nhìn chăm chú Linh Dạ. Linh Dạ hơi sững sờ, ánh mắt có chút mỹ cách, hồi lâu tài năng mở miệng, trong lời nói nhưng lộ ra mấy phần cay đắng, không thể. Ngươi còn không bỏ xuống được hắn. Vốn nhờ vì là một người đàn ông thương tổn ngươi, ngươi liền từ chối tất cả nam nhân. Không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì tự ta. Chúng ta không thích hợp. Linh Dạ nâng Bạch Thần khuôn mặt, chân thành nói, ngươi nếu là sinh ra sớm một chút thời gian liền được rồi. Cái kia chén rượu kỳ thực là tuyệt tình kiểu, ngươi và ta tình cảm chỉ này ba ngày, lại sẽ. Linh Dạ thở dài một tiếng, xoay người liền phải rời đi. Bạch Thần nhìn Linh Dạ bóng lưng, ngươi như đi ta không để lại, ngươi như lưu ta vẫn còn ở đó. Vào đúng lúc này, Linh Dạ bước chân có chậm chạp, nhưng là tùy theo mà đến chính là kiên định hơn bước tiến. Chúng ta không thích hợp, chính mình chỉ là cái dung nhan bất lão lao yêu bà, hắn là khoáng thế tài năng, chính mình trói không được hắn. Linh Dạ ngờ ngỡ nghe được bên tai truyền đến nhàn nhạt tiếng đàn, tao nhã mà sầu bi, chả vốn nên thanh âm non nớt, giờ khắc này lại có vẻ khàn khàn tăng thương. Bạch Thần sướng không ra, ly ca, thâm trầm, nhưng là, ly ca, nhưng không nói ra được hắn đau thương trong lòng. Một số thời khắc, đùa lửa đều sẽ đùa lửa. Bạch Thần chính là điển hình nhất ví dụ, coi đời này cái gì cũng có thể chơi, chính là cảm tình không thể lưu. Quả nhiên là hại người chung hại mình. Bạch Thần thở dài một tiếng. Ngay ở Bạch Thần vì là nhớ lại chính mình từ trần ái tình thời điểm, một cái bóng đen lặng yên tiếp cận toái thiết động. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 509, Cầu Viện. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần tiếng đàn đột nhiên trở nên túc sát, ngoài động bóng đen thân hình hơi ngưng lại, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là Bạch Thần tiếng đàn này chính là vô hình kiếm nhận, mặc kệ bóng đen kia làm sao chạy trốn, tiếng đàn biến thành làm lưỡi kiếm chính là như hình với bóng, luôn có thể trước một bước ngăn cản đường đi. Bóng đen không đường thối lui bên dưới, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía toái thiết động phương hướng, phát sinh một tiếng vang dội tiếng gào. Bạch Thần đã ôm đàn cổ đi ra, mặc dù là màn đêm, cũng không cách nào đem cái kia khổng lồ bóng đen hoàn toàn che lấp. Đồng thời, trên đỉnh núi toái thiết động môn nhân cũng bị này tiếng gào đánh thức, mỗi một người đều cầm trong tay đao kiếm vọt tới động phủ trước. Thao thiết. Tham dịch đầu tiên nhìn liền nhận ra bóng đen này thân phận. Mỗi cái toái thiết động môn nhân vừa nghe đến thao thiết danh tự này, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên đến, mỗi một người đều là vội vã cuống cuồng nhìn bóng đen kia. Bọn họ nhưng là sâu sắc nhớ, này con cự thú đáng sợ. Đây là ta ca vật cưới, không muốn ngạc nhiên, như thế nửa đêm canh ba còn không đi ngủ, có phải là đều ngủ không yên? Có muốn hay không vòng quanh toái thiết lĩnh chạy ba vòng? Bạch Thần khiển trách. Mỗi một người đều là trợn mắt lên, lại như là không nghe Bạch Thần mặt sau như thế. Này con thao thiết là Bạch Trạm Phượng vật cưới. Lần trước không phải vẫn cùng Bạch Trạm Phượng đánh không thể tách rời ra sao? Làm sao vào lúc này liền trở thành Bạch Trạm Phượng vật cưới? Mỗi một người đều mang theo đầy mặt nghi hoặc, không rõ nhìn Bạch Thần. Tham dịch, đem người đều mang về, không phải vậy liền mang theo bọn họ đi nhiêu sơn đạo chạy. Tham dịch cái cổ co rụt lại, lập tức xích tiếng nói, đều trở lại, đừng ở chỗ này quấy rối trưởng lão. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau khi, thao thiết cũng từ trong bóng tối bước chậm đi tới. tức cũng đã cùng Thao Thiết hóa giải căn qua, nhưng là khoảng cách gần như vậy đối với Thao Thiết, vẫn như cũ tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Ngươi cũng ngủ không yên sao? Bạch Thần nhìn Thao Thiết. Ngươi quên lúc trước hứa hẹn sao? Thao Thiết hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần mấy ngày nay ban ngày bận điệu, buổi tối cũng bận điệu, vẫn đúng là đem Thao Thiết sự tình cho quăng ở sau gáy. Có điều Bạch Thần có thể sẽ không nói ra, nhún nhún vai, lúc này mới thời gian mấy ngày, đối với các ngươi thú loại tới nói, không phải chỉ là thời gian trong chớp mắt sao? Cùng nhân loại hợp tác, đương nhiên phải dựa theo nhân loại các ngươi thời gian toán, đối với chúng ta thú vương tới nói, ngàn năm tháng cũng chỉ là một cái cho rằng thời gian, lẽ nào chờ ta ngủ một giấc, lại tìm ngươi nói chuyện hợp tác sao? Thao Thiết chuyện đương nhiên nói rằng, Bạch Thần không khỏi cảm khái, thế này sao lại là dạ thu A này rời ạ, chính là cái gian thương. Giao dịch điều kiện cùng ngươi nối đường dây, giao dịch thời gian cùng nhân loại nối đường dây. Việc này ngươi còn muốn chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị xong. Kỳ thực là hoàn toàn không có chuẩn bị, có điều vì động viên Thao Thiết, Bạch Thần vẫn là quyết định trước tiên dỗ dành một dỗ dành Thao Thiết. Dù sao giữa bọn họ thuê quan hệ, cũng không phải là xây dựng ở vững chắc thành tín cơ sở trên. Đồng thời đối với săn giết nhai tí một chuyện, Bạch Thần vẫn cầm cẩn thận thái độ. Điểm thứ nhất nhai tí cùng Thao Thiết như thế, cũng là thiên địa linh thú, từ điểm này tới nói, cũng đã gia tăng săn giết độ khó. Thứ yếu chính là muốn thâm nhập thú huyệt bên trong, hoàn cảnh nơi đây làm sao. Nhai tí tất nhiên chiếm cứ địa lý ưu thế. Đồng thời Bạch Thần muốn đối phó nhai tí, nhưng bất đồng với lúc trước đối phó Thao Thiết đơn giản như vậy. Lúc trước Bạch Thần là hữu tâm toán vô tâm, rất sớm ngay ở chính mình phủ đệ bố trí võ trận. Dù vậy, vẫn như cũ không thể giết Thao Thiết, bởi vậy có thể thấy được thiên địa linh thú khó chơi trình độ. Mà nhai tí lại là thủy sinh linh thú, Bạch Thần kém cỏi nhất chính là kỹ năng bơi. Nếu như lúc trước linh sát ma giao không phải tự cho là vọt tới trên đất bằng, mà là ở bên trong nước cùng Bạch Thần tranh đấu, chỉ sợ cũng là hai loại kết cục. Nhưng là nhai tí thực lực không phải là chỉ là một cái linh sát ma giao có thể so sánh với. Nhai tí nhưng là thú vương, thực lực so với linh sát ma giao khủng bố hơn gấp trăm lần. Còn có mấu chốt nhất một điểm, Bạch Thần tu vi là tuyệt đối không thể cùng nhai tí chính diện chống lại, trừ phi Bạch Thần muốn cho nhai tí nhét cái răng. Vì lẽ đó muốn đối phó nhai tí, nhất định phải lợi dụng võ trận. Nhưng là võ trận rồi hướng hoàn cảnh địa lý, có cực kỳ điều kiện hà khắc. Đặc biệt võ trận cấp bậc càng cao, hoàn cảnh yêu cầu liền càng là hà khắc. Linh khí đầu tiên liền muốn dồi dào. Nếu không là không cách nào duy trì một cái cao cấp võ trận vận chuyển. Tốt nhất là nhai tí nghỉ lại phụ cận, năng lực có một cái thiên nhiên hung trận, như vậy là có thể ở thiên nhiên hung trận cơ sở trên bố trí ra càng thêm cấp cao võ trận. Đương nhiên, những này cái gọi là điều kiện hà khắc, đều là có biện pháp giải quyết. Nói thí dụ như nếu như linh khí không đủ dồi dào, vậy thì lấy thú loại nội đan tiến hành đổi thành, lấy này đến duy trì võ trận vận hành. Lại nói thí dụ như linh thú đối với thương tổn không mẫn cảm. Vấn đề này cũng không phải nói hoàn toàn không có cách nào. Người trí tuệ vĩnh viễn là vô tận, hơn nữa cõi đời này không đủ cái gì là chân chính bất tử. Dù cho là thú hoàng, còn không như thường khiến người ta làm thịt, càng không nói đến một con còn chỉ là thú vương cấp bậc linh thú. Chỉ là, những này cái gọi là biện pháp, đều không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Được rồi nhân loại, ta nói thật với ngươi đi, ta không đủ quá nhiều thời gian, mỗi năm một lần thủy triều, đều sẽ làm cho thú huyệt bên trong hơi nước tăng mạnh áp chế hỏa khí. Do đó áp chế lãnh địa của ta bên trong hỏa khí, mấy ngàn năm qua này, lãnh địa của ta hỏa khí đã từ từ thất lạc, nếu là năm nay lần thứ hai thủy triều, mà ta lại thờ ơ không động lòng, nhai tí sẽ đem khống chế hơi nước, trực tiếp đem ta hắc viêm sơn hỏa khí triệt để tiêu diệt, đến thời điểm ta liền không nhà để về, vì lẽ đó ngươi nhất định phải giúp ta. Đây là Thao Thiết lần thứ nhất như vậy ăn nói khép nép thỉnh cầu Bạch Thần trợ giúp, Bạch Thần lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Bằng vào ta đối với hoàn cảnh địa lý hiểu rõ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ngũ khí phân cách là hết sức rõ ràng, có hỏa địa phương liền không có nước, có kim địa phương sẽ không có mộc, có thổ địa phương liền không có nước, trừ phi nhai tí nắm giữ đủ thực lực, nếu không là không thể đem hơi nước dẫn dắt đến ngươi lãnh địa đi, đặc biệt ngươi lãnh địa vẫn là một tòa núi cao, hơn nữa còn là hỏa khí 10 phần núi cao. Thao Thiết sửa lại Bạch Thần sai lầm, không phải núi cao, là núi lửa. Ta hang động chính là miệng núi lửa bên trong hỏa tường, nhưng là từ khi thú hoàng chết rồi. Thú xào bên trong khí ngũ hành liền bắt đầu hỗn loạn, đặc biệt ta Hắc Viêm Sơn, ảnh hưởng càng là to lớn, Hắc Viêm Sơn đã mấy ngàn năm không có phun trào quá, mà ta không thể không ý dựa vào sức mạnh của chính mình đến duy trì Hắc Viêm Sơn hỏa khí, nhưng là cũng là bởi vì như vậy, ngay tí từ mấy ngàn năm qua, liền vẫn áp chế ta căn bản là không có cách nào cùng nó đối kháng. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, ngươi trước tiên ở trên núi trong rừng tàng một hai ngày, để ta nghĩ biện pháp. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. mỗi năm một lần thủy triều sắp xảy ra. Đối, nếu như ta giúp ngươi giải quyết việc này, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Gấp cái gì? Thao Thiết tuy nói ủy cầu Bạch Thần, nhưng là vừa nghe đến Bạch Thần cần giúp đỡ, lập tức cảnh giác dâng lên. Bạch Thần thầm mắng một tiếng, thế này sao lại là dã thú a, vốn là con hồ ly. Ta yêu cầu các ngươi bảy thú không cho công kích nữa miệng núi. Bạch Thần nói rằng. Thao Thiết miết miệng, nửa ngày mới mở miệng nói, nhân loại, ngươi cả nghĩ quá rồi đi, coi như ta là thú vương, ta có khả năng điều động cũng chỉ là một bầy nhỏ huyết thân hậu duệ bộ tộc, thú triều là bất luận người nào đều không cách nào tránh khỏi. Tại sao? Lẽ nào các ngươi thú hoàng chết rồi mấy ngàn năm, các ngươi còn không chịu giảng hòa sao? Đây là các ngươi nhân loại chính mình gây ra họa sự tình, thú hoàng chết rồi, đại ngả sơn mạch bên trong khí ngũ hành hỗn loạn, dẫn đến hàng năm thời gian này điểm, khí ngũ hành mất khống chế. Nói thí dụ như ta Hắc Viêm Sơn từng năm suy nhược hỏa khí, lại nói thí dụ như Đại Hà Thủy Triều, hoặc là Thiết Mộc Lâm chấm mưa. Những thứ này đều là bởi vì thú hoàng cái chết tạo thành, mà phổ thông bầy thú, đối với loại này thiên tai là mấy vị mẫn cảm, vì lẽ đó ở tháng này bên trong, chúng nó sẽ nhiều lần xung kích miệng núi, chỉ là vì tránh né thú xào bên trong thiên biến, nhưng là ở nhân loại các ngươi trong mắt, liền thành thú triều, đặc biệt trăm năm một lần đại tách ra, coi như là chúng ta những này thú vương cấp bậc thú loại cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, vì lẽ đó không thể không theo bầy thú xung kích miệng núi, ai để nhân loại các ngươi ở miệng núi cái kia đóng quân lại. Bạch Thần yên lặng, suy nghĩ cả nửa ngày, hoàn toàn là vạn quật ma sơn người tự gây phiền phức. Từ đời thứ nhất giết thú hoàng bắt đầu, chính là một cái bắt đầu, sau đó các đời chấn thủ đại ngà sơn mạch miệng núi, cũng là tự cho là biểu hiện. Bầy thú chỉ là vì tránh né thiên tai, rơi xuống trong mắt của bọn họ, liền thành vì là thú hoàng báo thủ. Ngẫm lại cũng là coi như thú hoàng mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thật sự thống ngự hết thảy thú loại, hơn nữa sự ảnh hưởng này lực, cũng không thể kéo dài mấy ngàn năm lâu dài. Tất cả những thứ này tất cả, cuối cùng, đều là bởi vì vạn quật ma sơn vị lao tổ tông kia giết chỉ OSS. Lẽ nào mấy ngàn năm qua này, đại ngả sơn mạch bên trong liền không còn con thứ hai thú hoàng xuất hiện? Nhân loại, thú hoàng nơi nào có như vậy dễ dàng xuất hiện, đó là tập hợp đủ khí ngũ hành, thiên đạo lực lượng, vạn năm cơ duyên, mới có thể xuất thế bảy thú chí tôn. Các ngươi thú xào bên trong, tổng cộng vài con thú vương. 5 con. Vậy các ngươi nên phân biệt chấn thủ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tức giận chứ? Không sai, chúng ta ngũ phương thú vương cùng phổ thông thú loại không giống, chúng ta là đất trời sinh ra, vạn cổ trường tồn, thậm chí chúng ta tuổi thọ so với thú hoàng còn phải xa xưa hơn, mỗi một đời thú vương đều là lấy đặc thủ phương thức truyền thừa. Cái kia cái gì là thiên đạo lực lượng? Cái gì lại là vạn năm cơ duyên? Không biết, nếu như ta biết, ta chính là thú hoàng. Thao Thiết không chút do dự hồi đáp. Thao Thiết dừng một chút, lại bổ sung, có điều không biết tại sao, đại ngả sơn mạch bên trong bầy thú, không cách nào rời đi đại ngả sơn mạch bên dưới. Người cũng không thể. Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Không thể, ta đã từng xông qua nhân loại các ngươi cái kia miệng núi, nhưng là chỉ cần bước ra miệng núi một bước, liền như là đánh vào một mặt không nhìn thấy trên vách tường, đem ta ngăn trở. Bạch Thần sáng mắt lên, làm như nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không dám xác định. Lâu dài tới nay, đều là như vậy. Đúng, từ ta mở linh trí bắt đầu, 13,000 tuổi thọ, vẫn như vậy, mà từ ta đời trước hỏa thú ký ức trong truyền thừa, tựa hồ nó cũng là như thế, thậm chí là càng xa xưa thời đại, đại ngả sơn mạch ở ngoài vẫn là chúng ta bầy thú cấm kỵ. Bạch Thần nhíu mày, ở Thao Thiết trước mặt độ đến độ đi, trong lòng không ngừng thôi diễn suy đoán. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 510, Bàn Giao. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nếu như dựa theo Thao Thiết ngôn từ, như vậy ở này đại ngả sơn mạch bên trong, rất đạt được tồn tại một cái vượt qua cái này thế đạo nên tồn tại võ trận. Mà cái này võ trận khổng lồ cùng với sự đáng sợ, vượt xa một cái lẽ thường phạm chủ. Dù cho là Bạch Thần, cũng bố trí không ra khổng lồ như vậy võ trận. Nếu như đem cái này võ trận lượng hóa, như vậy đại ngả sơn mạch cái này võ trận, so với 100 thập phương câu diệt, còn muốn to lớn võ trận. Đương nhiên, liền hiện nay tới nói, Bạch Thần còn không cái này võ trận chân chính công dụng. Cũng không cái này võ trận tồn tại ý nghĩa, cái này võ trận có hay không có nguy hại tính, càng là không biết được. Bạch Thần đang xác định Thao Thiết cái kia không thể lại cho ra càng nhiều đáp án sau, Bạch Thần để Thao Thiết ẩn thân ở Toái Thiết Lĩnh trong rừng. Ngày mai, Bạch Trảm Phượng vậy cũng được tin tức, vội vã bận biểu tới rồi. Bạch Trảm Phượng, ta cần cùng Thao Thiết cùng, tiến vào thú xào bên trong một chuyến. Ta cũng đi. Bạch Trảm Phượng không chút do dự nói rằng, ngươi không thể đi. Hiện tại vạn quật ma sơn thế cuộc chưa ổn, nhất định phải có một người lưu lại để ép tình cảnh, hơn nữa chuyến này hung hiểm, ta cũng không rõ ràng có hay không có thể bình an trở về, một mình ngươi cần phải cẩn thận một ít, Chu Tỷ Tỷ, Lưu Lực, Tham Dịch, ba người bọn hắn là có thể tín nhiệm. Đây là Bạch Trạm Phượng lần đầu tiên nghe được Bạch Thần như vậy trịnh trọng việc bàn giao công việc, lại như là ở bàn giao hậu sự như thế. Điều này làm cho Bạch Trạm Phượng trong lòng sản sinh không cảm giác, trải qua mấy ngày nay cùng Bạch Thần ở chung. Hắn đã bắt đầu thay đổi chính mình ban đầu ý nghĩ, Bạch Thần ở bên cạnh hắn, để hắn cảm giác được hiếm thấy tình thân. Loại kia huyết hỏa tan thủy cảm giác, để hắn lần thứ hai đối với Bạch gia sản sinh cảm tình. Hắn không muốn Bạch Thần đi mạo hiểm. Hắn không. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Bạch Thần vì hắn chiêu nạp vật cưới, này còn tuyệt thế hung thú ưng thuận hứa hẹn. Đã như vậy nguy hiểm, ngươi tại sao nhất định phải đi mạo hiểm? Bạch Trạm Phượng không muốn nhìn Bạch Thần. Chuyến này phải đi. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, nhớ ngày đó ta nói với ngươi, chân chính có quyền lực dưới ảnh hưởng mặc cho tôn chủ vị trí người, chính là đời trước tôn chủ, hắn liền ẩn cư với vạn ma điện mặt sau bên trong thung lũng, mà ngươi muốn làm, chính là không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Bây giờ ma tôn cái chết tin tức càng lúc càng kịch liệt, sẽ có càng ngày càng nhiều ngày xưa kẻ địch đến đây tìm tòi nghiên cứu hư thực, ngươi cần phải làm là giải quyết những phiền toái này, ta đoạt được phía trước núi Sơn môn quyền khống chế, chính là vì để ngươi năng lực trực tiếp xử lý những này, đồng thời, ở tam ngày bên trong, đại ngả sơn mạch miệng núi sẽ có sóng lớn bầy thú xung kích miệng núi, ngươi nhất định phải làm tốt thỏa đáng chu. N bị, bất luận là phía trước núi Sơn môn, vẫn là sơn mạch miệng núi nơi, ta đều lưu lại võ trận. Đây là võ trận công dụng, cùng với giản dị nắm giữ kỹ xảo. Bạch Thần đưa cho Bạch Trạm Phượng một bản viết tay bản, Bạch Trạm Phượng cắn môi dưới, trong lòng cảm động không thôi. Mặc dù Bạch Thần chính mình đi mạo hiểm, vẫn như cũ giúp hắn làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Tin tưởng ta, làm vạn quật ma sơn phiền phức càng ngày càng nhiều, mà ngươi xử lý càng nhiều phiền phức, thành lập chính mình uy tín, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, toàn bộ vạn quật ma sơn đã không thể rời bỏ ngươi thời điểm, vậy thì là ngươi leo lên tôn chủ vị trí thời điểm. Đương nhiên, nếu như tất cả thuận lợi, nói không chắc ở trước đó ta sẽ trở về, thời gian này sẽ không quá dài, ngươi chuyện cần phải làm rất nhiều, nhưng là đơn giản tới nói, chính là tạo thế. Để ta xem một chút, chúng ta Hà Dương Bạch gia cũng năng lực ra một cái đại anh hùng. Bạch Trạm Phượng miễn cưỡng vui cười nhìn Bạch Thần, ngươi so với ta càng thích hợp. Quên quan hệ của chúng ta sao? Huynh đệ đồng lòng, chỉnh tề lực đồng lòng, còn có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ở ngươi chính thức trở thành tôn chủ trước, ngươi tuyệt đối không thể biểu hiện ra đối với tôn chủ vị trí dòng nó, mặc kệ người nào đề nghị tuyển mặc cho tôn chủ, ngươi đều muốn cự tuyệt, coi như là thủ hạ của ngươi thân tín cũng không ngoại lệ, chỉ có một cái thời điểm. Vậy thì là phía sau núi cái kia lão ma đầu một lần nữa lúc xuất thế. Tài năng là ngươi chân chính tiếp thu thời điểm, hiểu chưa? Đọc truyện tại. Ngươi có thể không đi thú xảo mạo hiểm sao? Lời của ta nói, ngươi nghe rõ ràng chưa? Ta. Ngươi Bạch Trạm Phượng nhìn Bạch Thần cái kia kiên quyết không rời ánh mắt, chính hắn thuyết phục không được Bạch Thần. Thật dài thở dài một tiếng, trầm trọng gật gù, ta sẽ chờ ngươi trở về. Có cái gì là ta có thể vì ngươi làm? Bạch Trạm Phượng nhìn Bạch Thần, hắn bức thiết hy vọng, mình có thể tỉnh, là có thể đến giúp Bạch Thần. Nhưng là hắn đột nhiên quay đầu lại, đột nhiên phát hiện mình hầu như hết thảy tất cả đều là Bạch Thần truyền thụ cho hắn. Từ mưu lược đến võ công, thậm chí là hắn bây giờ địa vị, đều là Bạch Thần vì hắn tranh thủ đến. Bạch Trạm Phượng thậm chí có chút mơ mịt, nếu như Bạch Thần không tại người một bên, chính mình một người, có hay không năng lực đối mặt vạn quật ma sơn cục diện. Tạm thời tới nói, ngươi còn không có biện pháp giúp đến ta, sau này hay nói đi. Bạch Thần vẫn chưa hướng về Bạch Trạm Phượng thổ lộ mục đích của chính mình. Không phải là bởi vì Bạch Trạm Phượng không thể tin mặc cho, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn tin tưởng Bạch Trạm Phượng đã đối với mình phi thường tín nhiệm cùng dựa vào. Có điều tạm thời tới nói, Bạch Thần còn không định đem sự tình nói ra, đợi được hắn thật sự có năng lực ngày đó nói sau đi. Bạch Thần trầm tư một lúc lâu, lại nói, ta này có một phong thư, nếu như có cái mái tóc màu tím màu đen môi, rất đẹp rất nữ nhân xinh đẹp đến trong động phủ tìm ta, ngươi liền giúp ta đem phong thư này giao cho hắn. Mái tóc màu tím, màu đen môi, lại rất nữ nhân xinh đẹp. Bạch Trạm Phượng ở đầu góc của chính mình bên trong, tự mình não bù dâng lên. Hắn thực sự không nghĩ ra được, nữ nhân như vậy, làm sao sẽ đẹp đẽ. Hắn không khỏi xem thêm Bạch Thần vài lần, đối với Bạch Thần thẩm mỹ quan, biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Quả nhiên vẫn là tiểu hải tử, những phương diện khác đều xuất sắc như thế, chính là này xem nữ nhân ánh mắt, không phải bình thường kém cỏi. Thạch đầu, người phụ nữ kia là người nào? Võ công rất cao, ngươi không nên trêu chọc nàng. Nàng nguyên bản là đến giết ta, có điều ta dự định làm cho nàng làm vợ ta. Bạch Trạm Phượng lần thứ hai không có gì để nói, tiểu tử này quả nhiên là yêu thích khiêu chiến độ khó cao. Còn nữa nói, coi như đem nàng cưới vào cửa, tiểu tử này xử lý như thế nào chuyện phòng the. Nhìn cái gì vậy, ta hiện tại không được, không có nghĩa là ta sau đó không được, người đều là sẽ lớn lên. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, còn có ngươi võ công của chính mình, không muốn hạ xuống, ngươi hiện tại võ công, miễn cưỡng có thể cùng cái kia mấy lao già sánh vai, nhưng là cùng ma tôn, vẫn là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn giảm, phải tránh phập phồng thấp thỏm, lấy ngươi hiện tại tiến cảnh, lại phối hợp ta đang dược, tin tưởng rất nhanh liền có thể đuổi theo những lao già hoặc kia, ma tôn cũng không phải không thể vượt qua. Đối với thảo luận võ công của chính mình, Bạch Trạm Phượng càng yêu thích hỏi thăm Bạch thần sự tình. Nói cho ta nghe một chút ngươi cái kia chưa vào cửa người vợ. Một cái bị thương nữ nhân, ở người bình thường trong mắt, chính là cái ma nữ. Cái kia ở trong mắt ngươi đây. Nguyên bản ta coi nàng là kẻ địch, sau đó lại coi nàng là bằng hữu, sau đó sẽ coi nàng là tỷ tỷ. Có điều ngay ở tối ngày hôm qua, ta đột nhiên phát hiện ta bắt đầu coi nàng là tình nhân rồi. Bạch thần đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Bạch Trạm Phượng, ngươi vậy. Chúng ta tuổi tác vẫn có một điểm chênh lệch, nàng không thể tiếp thu chênh lệch này, sau đó liền bỏ lại ta một cái đi rồi. Bạch Trạm Phượng tỏ ra là đã hiểu, mặc kệ Bạch Thần tâm trí làm sao, hắn trung quy vẫn là một đứa bé. Bất kỳ nữ nhân nào, đều không đạt được chân chính đối với một đứa bé, sản sinh cái gọi là tình ái. Có điều ta tin tưởng, nàng trung quy trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Bạch Thần ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra kiêu ngạo ánh mắt, ta muốn cho nàng, coi đời này chỉ có ta xứng với nàng. Ta muốn cho nàng rõ ràng, trừ ta ra, những nam nhân khác đều là cám bã. Bạch Trạm Phượng bất mãn tròng trắng mắt bình minh, Bạch Thần là cái gì cũng tốt, đáng tiếc chính là tuổi đời này, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Đối, ta còn có một việc phải nói cho. Bạch Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngựa khí cũng biến thành chăm chú cực kỳ. Chuyện gì? Bạch Trạm Phượng nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt chăm chú, không rõ nhìn Bạch Thần, lẽ nào còn có chuyện gì không đủ bàn giao rõ ràng sao? Bạch Trạm Phượng không khỏi sốt sáng lên đến, Bạch Thần trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, kỳ thực ngươi là ta thúc công. Bạch Trạm Phượng suýt chút nữa một cái lao huyết không đủ phun ra ngoài, trên mặt đã hoàn toàn đọc lại. Ngươi là cái kia ta còn ở tã lót thời điểm, cũng đã chết rồi đại ca tốt tử. Bạch Trạm Phượng kinh ngạc hỏi. Bạch Thần gật gù, trải qua luôn mãi suy nghĩ, vẫn là tiết lộ một cái giả tạo thân phận, dù sao ở Bạch Túc trong lòng, đã đem thân phận của chính mình định vị. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là quyết định ở Bạch gia lấy thân phận này xuất hiện. Vậy ngươi chính là Bạch Túc đại tẩu tôn tử. Bạch Trạm Phượng lần thứ hai xác nhận nói. Bạch Thần lần thứ hai gật đầu, Bạch Trạm Phượng lần thứ hai hỏi tới, theo ta được biết, đại tẩu cùng đại ca nhiều năm trước, xác thực có một hài tử, có điều hài tử kia đã. Kỳ thực đối với chuyện về sau, Bạch Thần cũng không giải thích thế nào, bởi vì chính hắn cũng không, thân thể này chủ nhân, tại sao không chết, hơn nữa còn sống nhanh 20 năm. Không chết Bạch Thần nghiêm túc nói. Bạch Trạm Phượng tò mò hỏi. Vậy ta cháu kia, cũng chính là cha ngươi đâu. Ngươi và ta cha là ai sao? Nghe được Bạch Thần cái này hỏi ngược lại, Bạch Trạm Phượng không khỏi sốt sáng lên đến, trong đầu không ngừng suy đoán. Đến cùng là ai, năng lực đem con trai của chính mình, giáo dục thành loại này yêu nghiệt. Bạch Thần danh tự này sao? Bạch Thần hỏi. Bạch Thần. Bạch Trạm Phượng lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói, tựa hồ cũng không phải rất nổi danh. Bạch Trạm Phượng suy nghĩ một chút, cũng là thoải mái, có thể nhi tử có năng lực. Không có nghĩa là lao tử cũng có năng lực. Có thể là hắn có cái tốt sư phụ đi, hay hoặc là chính hắn trời sinh liền yêu nghiệt như thế. Bạch Thần cười không nói, được rồi, ta đã cùng ngươi nói đủ hơn nhiều, gần như phải đi. Nhanh như vậy. Bạch Trạm Phượng trong lòng giật mình, không nhanh nhìn Bạch Thần. Nếu không lên đường, con xuất sinh kia liền không chịu được, ngươi không muốn nhìn thấy ban ngày ban mặt hạ, một con hung thú nhảy vào chúng ta toái thiết lĩnh đi. Trên đường cẩn thận. Bạch Trạm Phượng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Cuối cùng nhưng chỉ nói một câu như vậy. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Cố gắng quý trọng Chu tỷ tỷ, nàng là cô nương tốt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 511, Phương Xa Khách Tới. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần đi rồi, Bạch Trạm Phượng liên cuối cùng giữ lại cũng không kịp nói. Khoảng thời gian này đến, hắn đã quen Bạch Thần hầu ở bên cạnh hắn, chỉ cần có tên tiểu tử này ở bên người, hắn liền cảm thấy cực kỳ an tâm. Bạch Trạm Phượng trong đầu vẫn như cũ vang vọng Bạch Thần cuối cùng câu nói kia, ngay vào lúc này hậu, Chu Lan Xanh từ động phủ ở ngoài đi vào. Bạch Trạm Phượng, Thạch Đầu đây. Ngạch. Hắn không ở. Người tìm hắn có việc. Trước đây Bạch Trạm Phượng chưa bao giờ đối với Chu Lan Xanh có cái gì ý đồ không an phận, nhưng là bị Bạch Thần vừa nói như thế, hắn luôn cảm thấy là lạ. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Chu Lan Xanh, ánh mắt lấp loe không yên, Chu Lan Xanh vẫn chưa chú ý tới Bạch Trạm Phượng kỳ quái cử động. Hắn đi nơi nào? Ta đang muốn cùng hắn nói một tiếng, toái thiết động phụ thuộc quáng động đã khởi công, hắn lúc nào rảnh rỗi, quá khứ nhìn một chút. Hắn đi xa nhà, hai ngày nay không ở trên núi, chúng ta hạ liền đi xem. Đi xa nhà. Có phải là lại là Phạm Hải hoặc là Lý Ngạn cái kia đã xảy ra chuyện gì? Hai người này, chuyện của chính mình còn muốn thạch đầu đến xử lý, thật không rõ muốn bọn họ tác dụng gì. Chu Lan xanh tả và nói. Bạch Trảm Phượng cười khổ lắc lắc đầu, kỳ thực đâu chỉ là Phạm Hải cùng Lý Ngạn, hầu như tất cả mọi người đều đối với Bạch Thần, sản sinh một loại ỷ lại cảm. Thật giống như chỉ cần có hắn ở, chuyện gì đều không cần lo lắng. Tên tiểu tử kia vĩnh viễn có thể đem sự tình xử lý phi thường thỏa đáng, thậm chí là vượt quá tưởng tượng hoàn mỹ. Hai người ra động phủ, liền nhìn thấy Lưu Lực vẫn thủ ở bên ngoài. Đại thiếu, tiểu thiếu gia để ta mấy ngày nay đi theo bên cạnh ngài. Bạch Trảm Phượng nhìn thấy Lưu Lực ở bên cạnh chính mình, thoáng an tâm rất nhiều. Lưu Lực nhớ Bạch Thần từng nói với hắn, chính hắn một ca ca sở trường võ đạo, cho nên đối với những chuyện khác vật cũng không chú ý, nếu có chuyện gì cân nhắc thiếu thỏa đáng, liền để hắn giúp đỡ nhắc đến điểm một hồi. Lưu Lực rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Bạch Thần câu nói này, thì tương đương với để hắn làm một cái chủ nhân, nhìn Bạch Trảm Phượng. Đi tới kim loại khoáng trên đường, Bạch Trảm Phượng trong lòng hơi động, Lan Xanh. Ngươi có nghe nói qua trên giang hồ có Bạch Thần nhân vật này? Bạch Thần. Chưa từng nghe nói. Chu Lan Xanh thoáng trầm ngâm suy nghĩ sau một lúc lâu. Lắc lắc đầu, không nhớ ra được có nhân vật số một như vậy. Đại thiếu. Tiểu nhân biết cái này Bạch Thần. Ồ. Bạch Trảm Phượng quay đầu, mang theo kinh ngạc nhìn Lưu Lực, ngươi quả nhiên là vạn sự thông, chuyện gì đều có thể hỏi thăm được. Lưu Lực cười khổ nói rằng, kỳ thực này Bạch Thần không phải hỏi thăm được, mà là lần trước tôn chủ trở về núi thời điểm. Nghe được tôn chủ đề cập quá. Tôn chủ nói cái gì? Hắn nói cái kia gọi Bạch Thần tiểu tử, thực sự là khủng bố, cũng còn tốt chết ở Bạch Thủy Thành. Nếu không, chúng ta vạn quật ma sơn này mấy ngàn năm cơ nghiệp, liền muốn tài ở trong tay của hắn. Bạch Trảm Phượng sắc mặt khẽ thay đổi, Chu Lan Xanh càng thêm hiếu kỳ, này Bạch Thần là người nào? Làm sao có thể để tôn chủ kiêng kỵ như vậy? Hắn nhưng là thiên hạ ngũ tôn một trong, cõi đời này còn muốn sợ ai? Tiểu nhân cũng nghe không được rõ ràng lắm, có điều tiểu nhân đại thể đoán được này Bạch Thần là người nào? Lưu Lực hồi đáp, ngươi biết hắn là người nào? Chính là cái kia hoa gian tiểu vương tử, cũng chính là thiên hạ ngũ tôn đứng đầu trung toàn thông. Bạch Trảm Phượng trong đầu trong nháy mắt vạn lôi nổ vang. Há hốc mồm kinh ngạc nhìn Lưu Lực, ngươi chắc chắn chứ? Vẫn là nói đây chỉ là ngươi suy đoán. Mặc dù là suy đoán, có điều nên không rời mười, thiên hạ này, có thể làm cho tôn chủ kiêng kỵ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể làm cho tôn chủ xưng là tiểu tử, e sợ cũng chỉ có hắn, đồng thời hoa gian tiểu vương tử lại là chết ở Bạch Thủy Thành. Những đầu mối này xuyến dâng lên, không khó đoán ra cái kia thân phận của Bạch Thần. Chu Lan Xanh nghi hoặc nhìn một chút Bạch Trảm Phượng, đối, ngươi cũng họ Bạch, ngươi sẽ không cùng cái kia hoa gian tiểu vương tử có quan hệ gì chứ? Bạch Trảm Phượng vội vã phủ định, làm sao có khả năng? Ngươi nghe nói qua hoa gian tiểu vương tử có cái gì thân thích? Nay cũng khó nói, cái kia hoa gian tiểu vương tử chính là khoáng cổ kỳ tài, võ công của ngươi lại cao như thế, hơn nữa thạch đầu sẽ đổ vật lại nhiều như vậy. Nói không chắc các ngươi vốn là người một nhà. Chu Lan Xanh cười hì hì nói, nàng đúng là vô tâm trêu chọc. Nhưng là Bạch Trảm Phượng nhưng kinh hãi đến biến sắc, vội vã giải thích, ta tùy tiện nói một chút, chính là mấy ngày trước nghe nói danh tự này, nhất thời không nhớ ra được, ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Ha ha, nhìn ngươi sợ hãi đến, ta tùy tiện nói một chút, nếu là ta có hoa gian tiểu vương tử như thế cái thân thích, hận không thể khắp thiên hạ người đều biết. Chu Lan Xanh bất mãn mắt Bạch Trảm Phượng. Bạch Trảm Phượng nhưng là sợ đến một thân mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng thất kinh với thân phận của Bạch Thần. Lại liên tưởng đến thạch đầu cái kia một thân võ công, còn có hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực, vượt qua tuổi tác tâm trí. Nếu như nói hắn cùng hoa gian tiểu vương tử là phụ tử quan hệ, Bạch Trảm Phượng là không có chút nào cho rằng kỳ quái, trái lại cho rằng hợp tình hợp lý. Chẳng trách thạch đầu muốn mưu đoạt này vạn quật ma sơn, hóa ra là thay phụ báo thủ. Bạch Trảm Phượng không dám đem nói thật đi ra, dù sao thật muốn nói ra. Thạch đầu nhưng là cùng vạn quật ma sơn có huyết hải thâm cửu. Đại ngả sơn mạch trong dãy núi, cũng không phải là vạn quật ma sơn một nhà độc nhất nắm giữ, dù sao to lớn sơn mạch, vạn quật ma sơn cũng chỉ là chiếm cứ một cái chủ yếu cửa ra vào mà thôi. Vạn quật ma sơn xây dựng ở đại ngả sơn mạch biên giới, tuy rằng được xưng sở hữu toàn bộ đại ngả sơn mạch, nhưng là chân chính có thể khống chế khu vực đã ít lại càng ít. Thậm chí rất nhiều hộ săn bán, đều có thể tiến vào trong đó, càng là địa phương nguy hiểm, liền mang ý nghĩa càng nhiều kỳ ngộ. Mặc kệ là phổ thông hộ săn bán, vẫn là các môn các phái người, đại ngả sơn mạch bên trong vô số dã thú, liền mang ý nghĩa vô cùng bảo tàng vô tận. Chỉ là những này chân bảo, đều ở dã thú trên người, chúng nó hằn răng, chúng nó móng vuốt, chúng nó trên người chảy xuôi dòng máu, đối với những kia hộ săn bán tới nói, đều là đủ khiến bọn họ một đêm phất nhanh chân bảo. Mà rất nhiều môn phái thậm chí đem đại ngả sơn mạch bên trong giã thú, coi như đối với môn hạ đệ tử thử luyện, mặc dù là vạn quật ma sơn đều thiết lập phá phong nha khẩu nơi đóng quân, làm đệ tử tinh anh tập huấn điểm, những môn phái khác tự nhiên cũng sẽ noi theo. Chỉ là thiếu một cái căn cứ địa, thâm nhập đến đại ngả sơn mạch bên trong, cũng biến thành tương đương nguy hiểm. Nếu như là tiến vào bên trong thử luyện người trong giang hồ, nhiều là 2-3 người tạo thành đội ngũ, lẫn nhau chăm sóc. Nếu như là phổ thông hộ săn bán, ít nhất phải tạo thành một cái 10 người trở lên đội ngũ, tài năng dám vào đại ngả sơn mạch bên trong. Hơn nữa đối với phổ thông hộ săn bắn tới nói, mặc dù là một chiếc sừng hổ, cũng đã làm cho bọn họ phi thường vất vả, vì lẽ đó phần lớn hộ săn bắn đều chỉ dám ở đại ngả sơn mạch khu vực biên giới du đãng. Tình cờ lan truyền mở, nào đó hộ săn bắn bởi vì ở đại ngả sơn mạch nơi sâu xa nhặt đến nào đó dã thú lưu lại di cốt mà phát tài loại hình nghe đồn, đều sẽ ở bách tính trong lúc đó truyền lưu, vì lẽ đó tổng có không ít kẻ liều mạng, nỗ lực tiến vào đại ngả sơn mạch nơi sâu xa thử vận may. Kết quả trong bọn họ phần lớn người, đều là một đi không trở lại, từ đây biến mất ở đại ngả sơn mạch nơi sâu xa. Độc Nhãn Long là Đông Châu đại thành địa phương hộ săn bán, đương nhiên, hắn tiền thân là một cái hải tặc, có điều sau đó mai danh nhận tích, làm cái hộ săn bán, dựa vào ở hộ săn bán bên trong không sai thân thủ, thắng ngày quá ngược lại không tệ. Đương nhiên, mặc dù là làm hộ săn bán, hắn vẫn như cũ là bản tính khó rời, ở này đại ngả sơn mạch bên trong nếu là gặp phải đồng hành, tổng khó tránh khỏi phạm vào một ít hoạt động. Chỉ là hắn làm tương đương bí ẩn, vì lẽ đó không có ai biết thủ đoạn của hắn. Có điều hắn giờ phút này, lần thứ hai đi vào này trong rừng rậm không phải vì săn bắn, mà là làm hướng đạo. Hắn giờ phút này chính dẫn dắt một nhánh kỳ quái đội ngũ này nữ có nam có, mỗi người hoặc ly khai hoặc cầm các thức binh khí, Độc Nhãn Long ánh mắt tương đương độc ác, nhìn ra những người này cũng không phải là hán đường trung nguyên võ lâm nhân sĩ, càng như là hải ngoại hiệp sĩ. Đương nhiên, đối với Vu Hán đường trung nguyên nhân sĩ tới nói, đem trung nguyên bên ngoài giang hồ nhân sĩ, gọi chung vì là ngoại vực người. Trong đó một nam một nữ càng là tóc vàng mắt xanh, đặc biệt cô gái kia, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là tận xương, thao một cái lưu loát Hán đường ngôn ngữ. Độc Nhãn Long ở Đồng Châu bên trong tòa thành lớn, gặp sợi vàng miêu, vì lẽ đó ngược lại cũng không tính ngạc nhiên. Đội ngũ này người cầm đầu, chính là cô gái kia, mà tay của cô gái trước sau nắm một cái 4-5 tuổi bé gái, cô bé này hai con ngươi là màu hổ phách, mà tóc của nàng nhưng là màu đen, mặt bố đường viền ngờ ngợ có ngoại vực người cái bóng, có điều lại không mất Hán đường người nhu tính. Độc Nhãn Long tham lam dùng khỏe mắt bôi mắt cái kia gọi là Trần Lý Á sợi vàng miêu, có người nói cô gái này là hải ngoại công nghệ, bái vào một cái tên điều chưa biết môn phái nhỏ, cho nên đối với Hán đường trung nguyên phong tục tướng khi hiểu rõ. Độc Nhãn Long lần này nhưng là từ những người này trong tay, nắm không ít dẫn đường tiền, những này ngoại vực nhân sĩ ra tay xa hoa, tiện tay liền kín đáo đưa cho hắn một túi nặng trình trịch kim tệ. Đối với bất luận người nào tới nói, mặc kệ là cái gì hình dạng vàng, đều là vàng. Mấy vị khách nhân tôn quý, phía trước chính là mọi người trong miệng thú xảo. Độc Nhãn Long chỉ về đằng trước một cái sơn giản nhân khẩu. Đối với thú triều, hết thể hộ săn bắn đều sẽ có bản năng ngóng trông cùng hoảng sợ, Độc Nhãn Long cũng không ngoại lệ. Hắn nghe nói qua thú xảo bên trong nhất làm cho người ngóng trông kỳ ngộ, cũng đã gặp tối kết cục bi thảm. Hắn thấy tận mắt một cái được xưng Đông Châu đại thành tốt nhất tay thợ săn, là làm sao bị dã thú cắn chỉ còn dư lại nửa người, sau đó bị dơ lên trở lại Đông Châu đại thành, ở kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng bên trong chết đi. Độc Nhãn Long vai bị người vỗ một cái, Độc Nhãn Long quay đầu, phát hiện là cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử này trang phục mặc dù là hán đường trang phục, nhưng là trên người nhưng không che giấu được tao nhã cùng tự tin. Cặp kia bích con ngươi màu xanh lam bên trong, lập lòe kiệt ngạo ánh mắt, yên tâm. Chỉ cần đi theo bên cạnh chúng ta, không có dã thú đã thương được ngươi. Kiệt Sâm, không muốn quá bất cẩn. Trần Lý Á ngữ khí lạnh nhạt nói. Năm đó ta nhưng là lang bạt quá được xưng thú thần lĩnh vực dãy núi ma thú, lẽ nào nơi này so với dãy núi ma thú càng đáng sợ sao? Kiệt Sâm tràn đầy tự tin nói rằng. Nay đã không phải Trần Lý Á lần đầu tiên nghe được Kiệt Sâm nói về hắn huy hoàng lịch trình, Trần Lý Á rất quả đoán ngầm miệng. Hiển nhiên, nếu như tiếp tục nói, Kiệt Sâm lại nếu không đứt hồi ức hắn hào quang lịch trình. Ngay vào lúc này, dọc theo đường đi vẫn trầm mặc không nói bé gái, đột nhiên chỉ về đằng trước thú xào lối vào nơi. Xuyên thấu qua rậm rạp trong rừng, mọi người theo bé gái chỉ dẫn, phát hiện xa xa có một đứa bé trai. Mà cái kia nam hải đang hướng về thú xào lối vào đi đến, tất cả mọi người lộ ra một tia kinh ngạc. Nơi nào đến không muốn sống đứa nhỏ? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 512, không phải người tốt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Trần Lệ Á cùng Kiệt Sâm ánh mắt có như vậy nháy mắt tụ hợp, tựa hồ đang này nháy mắt thời gian trong, bọn họ tiến hành rồi một hồi tranh luận. Rất nhanh, bọn họ liền đạt thành thỏa thuận, Kiệt Sâm ánh mắt lạnh lùng, đối với bên người Độc Nhãn Long nói, đi đem đứa trẻ kia mang tới. Mang tới. Độc Nhãn Long sửng sốt một chút. Một đứa bé khắp nơi này thú xào lối vào loanh quanh, là chuyện rất nguy hiểm. Kiệt Sâm hờ hững nói rằng, có thể hay không là cái nào hộ săn bắn đứa nhỏ, mang theo hải tử đi ra từng trải. Độc Nhãn Long nói ra bản thân suy đoán thời điểm, chính mình cũng có chút cười. Sẽ không có cái nào hộ săn bắn, sẽ đem đứa nhỏ mang tới nơi này, trừ phi là người điên. Có điều suy nghĩ một chút, đám người kia chính mình liền mang theo một đứa bé đi vào, coi đời này tổng không thiếu người điên. Mặc kệ là con cái nhà ai, hiện tại đại nhân không ở bên cạnh hắn, vẫn là trước tiên đem hắn mang tới dễ dàng. Kiệt Sâm ngự khí mang theo vài phần cứng rắn. Độc Nhãn Long khỏe mắt liếc mắt Kiệt Sâm, Kiệt Sâm khẽ mỉm cười. Cái này Độc Nhãn Long thật là một tham lam gia hỏa, có điều càng là tham lam gia hỏa, liền càng tốt lợi dụng. Kiệt Sâm lấy ra một cái túi tiền, nhẹ nhàng vung một cái, túi tiền phát sinh kim tệ độc nhất tiếng vang, chỉ cần ngươi đem chúng ta mang tới chỗ cần đến, cái túi này bên trong tiền liền đều quy ngươi hết thảy. Độc Nhãn Long con mắt đều muốn xem trực, nuốt ngụm nước miếng, chư vị quý khách chờ, ta này liền đi đem tiểu quỷ kia mang tới. Bạch Thần phi thường kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mặt Độc Nhãn Long, Độc Nhãn Long đối với Bạch Thần có thể không đủ khách khí, tiểu tử, đi theo ta một chuyến, bên kia có mấy người muốn gặp ngươi. Thấy ta, Bạch Thần theo Độc Nhãn Long hướng về phương hướng nhìn tới, kinh ngạc nhìn thấy một đám người nước ngoài, chính đang trong rừng đứng. Có điều những này người nước ngoài, tựa hồ không phải đồng thời, bởi vì Bạch Thần chí ít nhìn thấy ba cái địa phương nhân chủng. Trong đó một nam một nữ hẳn là thuần túy người phương Tây, còn có bốn cái hẳn là Đại Mạc đối diện một cái khác quốc gia Tát Lạp nhân chủng, còn có ba cái Tông Phát. Cũng là người phương Tây loại, có điều khổ người cực cao, hẳn là La Sát người. Đương nhiên, Bạch Thần biết Hán Đường Trung Nguyên đối với những này người ngoại lai thống nhất xưng hô. Ngoại vực người. Có điều, chân chính hấp dẫn Bạch Thần chú ý chính là cô gái tóc vàng kia năm bé gái, một cái hôn huyết nữ hải. Cái kia mấy cái người nước ngoài đã hướng về Bạch Thần đi tới, Kiệt Sâm đi tới Bạch Thần trước mặt, đứa nhỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thần từng cái đánh giá quá khứ, thực lực của những người này tương đương không tầm thường, mỗi cái đều có tam hoa tụ đỉnh kỳ tu vi. Kiệt Sâm cùng Trần Lệ Á nhìn thấy Bạch Thần không nói lời nào, chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm, cho rằng là bị bọn họ đám người chuyến này dọa sợ. Trần Lệ Á trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Bạch Thần, ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, không cần phải sợ, nói cho tỷ tỷ, ngươi vì sao lại ở đây? Bạch Thần bĩu môi, không dự định lại để ý tới, nữ nhân này không phải người tốt. Bạch Thần ánh mắt tiếp xúc được bé gái thời điểm. Bé gái kia ở liều mạng trừng mắt mắt to, như là muốn nói cho Bạch Thần cái gì, nàng nhìn thấy Bạch Thần tựa hồ không hiểu ý của chính mình, lại dùng sức trong chớp mắt. Tựa hồ là muốn cho Bạch Thần mau mau đào tẩu, Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười, đám người kia thật biết điều. Kiệt Sâm cùng Trần Lệ Á phía sau phe phái rõ ràng, bốn cái Tát Lạp nhân hòa ba cái La Sát người phân biệt rõ ràng. Hẳn là tạm thời hợp tác, mà hai người này tóc vàng mắt xanh nam nữ, tựa hồ lại không thích hợp. Liền ngay cả tiểu cô nương này, tựa hồ cũng là không tình nguyện cùng ở bên cạnh họ. Đương nhiên, nơi này còn có một cái đồng hương, cái này Độc Nhãn Long. Cũng tương tự là ánh mắt không có ý tốt. Rất khó tưởng tượng, như vậy một đám người sẽ tụ lại cùng nhau. Chơi. Bạch Thần nhìn chăm chú Trần Lệ Á, nữ nhân này trên người, có rất đậm Hán Đường Trung Nguyên mùi vị. Ngoại trừ trang phục trên người, còn có nàng một ít quen thuộc. Cùng với nàng khẩu âm, nếu như một mình nghe thanh âm, là không nhận rõ nàng là một cái ngoại vực người. Chỉ một mình ngươi. Trần Lệ Á nghi ngờ hỏi. Chỉ có một mình ta. Bạch Thần gật gù hồi đáp. Ngươi cũng thật là gặp may mắn, lại có thể bình yên vô sự chạy tới nơi này, hơn nữa còn gặp gỡ chúng ta. Kiệt Sâm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhìn Bạch Thần ánh mắt, rất dễ dàng khiến người ta phát hiện hắn không có ý tốt. Mà hắn cũng không có hết sức che giấu, nơi này hai cái người ngoài, Độc Nhãn Long là cái lòng tham không đáy ra cướp, mà một cái khác chỉ là trẻ người non dạ đứa nhỏ. Tiểu đệ đệ, ngươi đồng ý theo chúng ta đồng thời sao? Trần Lệ Á làm hết sức biểu hiện ra ôn nhu nụ cười, Bạch Thần ánh mắt cùng Trần Lệ Á lẫn nhau nhìn chăm chú, trong chớp mắt, Trần Lệ Á cảm giác được một tia không thoải mái. Không biết tại sao, nàng đối với Bạch Thần ánh mắt lại sản sinh một tia sợ hãi. Tựa hồ đang đứa bé này trong ánh mắt, ẩn giấu đi một loại đồ vật, một loại khiến người ta cảm thấy sợ hãi đồ vật. Các ngươi không phải người tốt chứ? Bạch Thần thẳng thắn hỏi. Vẻ mặt của mọi người đều có như vậy một tia đọc lại, Kiệt Sâm lông mày vặn cùng nhau, Trần Lệ Á nụ cười cũng đọc lại, cười gượng nói rằng, tiểu đệ đệ, ngươi thật thích nói giỡn. Lệ Á, không muốn lãng phí đại gia thời gian, mang tới hắn, chúng ta đi vào. Kiệt Sâm không nhịn được nói. Trần Lệ Á liếc nhìn Bạch Thần, ánh mắt có chút lạnh, "Tiểu đệ đệ, ngươi là bé ngoan theo tỷ tỷ đồng thời đây, vẫn để cho tỷ tỷ đánh gãy ngươi chân." Bạch Thần liếc nhìn mọi người, chỉ vào một người cao mã đại La Sát nhân đạo, "Ta muốn hắn cóng lấy ta đi." Cái kia La Sát người vóc người có ít nhất 2 mét ra mặt, tóc nát loạn, sau lưng gánh một cái đen nhánh đại kiếm. Không chờ mọi người đáp lời, cái kia La Sát người vây vây tay, "Lại đây." Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, đặc biệt Kiệt Sâm cùng Trần Lệ Á, bọn họ nhưng là cùng đi quá không ít địa phương, cái này to con tháp lỗ nhưng là cái 10 phần người mang dợ, dọc theo đường đi giết người giết tối chịu khó liền thuộc hắn. Hắn lại sẽ như vậy thẳng thắn trực tiếp tiếp thu tên tiểu quỷ này vô lý yêu cầu, mọi người nguyên vốn còn muốn, cái này to con không phải là muốn cố ý lừa hắn lại đây, sau đó bẻ gãy tay chân của hắn đi. Nhưng là để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tháp lỗ một tay lôi kéo, liền đem Bạch Thần đưa đến trên vai của mình, để Bạch Thần ngồi ở bả vai của chính mình. Tiếp tục đi. Bạch Thần sở dĩ lựa chọn cái này to con, chỉ là bởi vì ở đây sao nhiều người bên trong, ngoại trừ bé gái kia có đối với mình cảnh báo ở ngoài, cũng chỉ có cái này to con trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cái này to con hay là không phải người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải không có thuốc nào cứu được các ôn. Mọi người liền tiếp tục tiến lên, Bạch Thần cầm lấy tháp lỗ lại như là cỏ dại như thế tóc, tháp lỗ không có chút nào sinh khí. Người tên gì? Tháp lỗ. Ta tên Thạch Đầu. Ta như thế ngồi ở trên bả vai của ngươi, ngươi không tức giận sao? Con trai của ta đã từng cũng như vậy ngồi ở trên bả vai của ta. Cái kia con trai của ngươi đây. Chết rồi. Tháp lỗ trong mắt lóe ra một tia căm hận cùng kiên quyết vẻ. Ngươi Hán Đường lại nói thật tốt. Nơi này tất cả mọi người đều sẽ nói Hán Đường đối thoại. Ngươi là người tốt sao? Không phải tháp lỗ nói ra câu nói này thời điểm, rõ ràng mang theo một tia không xác định cùng do dự. Vậy bọn họ là người tốt sao? Cũng không đây tháp lỗ câu trả lời này đúng là thoải mái. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tháp lỗ. Lúc này tháp lỗ đồng bạn phát sinh cảnh cáo thanh âm. Hắn hai người đồng bạn là sát người nhưng là chân chính hung thần ác sát. Tháp lỗ không cam lòng yếu thế về trừng mắt về phía hai người. Tháp lỗ lại nhìn một chút chính mình bả vai hài tử. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Các ngươi cũng vậy. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Ngươi nhớ khi đến đường sao? Tháp lỗ nhỏ giọng hỏi. Không nhớ rõ. Bạch Thần nghe ra tháp lỗ ý tứ, đây là muốn thả chính mình đào tẩu. Tháp lỗ lông mày lại là nhíu nhíu. Hơn nữa tháp lỗ tự cho là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, kỳ thực ở đây mỗi người đều là thai thính mục tuệ, làm sao sẽ không nghe được tháp lỗ. Có chút đường nếu đi rồi, vậy thì không quay đầu lại được. Các ngươi Hán Đường đối thoại đều là thâm ảo như vậy. Tháp lỗ lắc lắc đầu, ý tứ sâu xa liếc nhìn Bạch Thần. Không phải chúng ta Hán Đường đối thoại thâm ảo, là ta thâm ảo. Bạch Thần đắc ý nói. Ngươi xem cái kia độc nhãn người mù liền không nói ra được ta câu nói như thế này. Độc nhãn long mạnh mẽ quay đầu lại trừng mắt Bạch Thần, nhưng là vừa tiếp xúc với tháp lô ánh mắt, lập tức thành thật quay đầu lại, tiếp tục dẫn đường. Chúng người đi rồi một trận, độc nhãn long đột nhiên nói, chư vị quý khách. Nay đã là ta có khả năng dẫn dắt nơi sâu xa nhất, lại đi vào, ta liền không đủ đi qua. Độc nhãn long nhìn về phía trước càng thêm tối tăm tùng lâm, trong lòng có chút khiếp đảm, sẽ đi qua chính là chân chính thú xảo. Đi vào chính là muốn chết, hắn cũng không muốn như thế đã sớm đi chịu chết. Độc nhãn long nhìn Kiệt Sâm, vị đại nhân này, ngài xem. Dựa theo ước định của chúng ta, ngài có phải là đem còn lại dư khoản thanh toán? Kiệt Sâm mỉm cười nhìn độc nhãn long, này tại sao có thể, chúng ta có thể còn chưa tới chỗ cần đến, vì lẽ đó tiền này không thể cho ngươi, hơn nữa ngươi cũng không thể đi. Nơi này chỉ có ngươi nhận ra đường, chúng ta trở lại còn muốn ngươi dẫn dắt đây. Độc nhãn long sắc mặt khẽ thay đổi, có chút hoang mang nói. Này có thể cùng chúng ta khi đến hậu nói cẩn thận không giống nhau. Chúng ta đưa cho ngươi kim tệ, cũng cùng nói cẩn thận không giống nhau, ngươi còn không phải như thường thu đến yên tâm thoải mái, hơn nữa chúng ta là tin tưởng ngươi. Tài năng sẽ làm ngươi dẫn đường. Độc nhãn long mặt lạnh lùng nhìn Kiệt Sâm, lại nhìn ở đây mỗi người, trong lòng âm thầm hối hận dâng lên, trước bị những kia vàng chói lọi kim tệ mông muội mắt, lại quên. Chính mình một thân một mình, những này ngoại vực mọi người đều là người mang tuyệt kỹ, nếu là bọn họ trên đường đổi ý. Chính mình khóc đều không đủ địa phương khóc. Ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng cao lượng tiếng sói tru từ phía trước trong rừng truyền đến. Độc nhãn long chân mềm nhũn, suýt chút nữa không đủ đặt mông ngồi dưới đất, là Ngân Lang Vương âm thanh. Đi mau. Không đi nữa liền không có cơ hội đi rồi. Chỉ là Kiệt Sâm nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy phía trước một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, một con trâu ngé to nhỏ Ngân Lang xuất hiện ở phía xa trên một tảng đá lớn, tiếp theo trong rừng bắt đầu lóe lên lít nha lít nhít lũ đồng. Đếm không hết Ngân Lang xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Này Ngân Lang Vương tiếng hú chính là bùa đòi mạng A. Các ngươi những này chết tiệt ngoại vực người ngớ ngẩn. Chỉ cần Ngân Lang Vương xuất hiện địa phương, tất nhiên là bầy sói chỗ đi qua, các ngươi làm sao liên đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Câm miệng. Kiệt Sâm mặt âm trầm sắc, quét mắt mọi người, ngưng trọng nói, chuẩn bị chiến đấu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 513, bầy sói. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với bất luận người nào tới nói, này đều là một cơn ác ngộng. Ngân Lang cá thể thực lực không mạnh, phần lớn đều chỉ là vào ngày kia cấp 8, 9 khoảng trường, tình cơ một ít mạnh mẽ, cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới, mặc dù là Ngân Lang Vương, cũng bản thân tiên thiên trung kỳ thực lực. Nếu như đơn đả độc đấu vẽ, nơi này mỗi người, hầu như đều có thể một mình đấu vài con. Nhưng là những này Ngân Lang cũng sẽ không cùng bọn họ giảng đạo lý, chúng nó là trong rừng rậm châu chấu. Chỉ cần chúng nó chỗ đi qua, chỉ cần là ở man thú cấp bậc trở xuống, đều phải bị chúng nó nuốt chửng. Man thú đại khái thì tương đương với nhất khí quy nguyên cảnh giới cao thủ, Ngân Lang sẽ chọn tính tách ra man thú, mà lựa chọn cấp bậc thấp hơn dạ thú. Bất luận là cá thể vẫn là bộ tộc, đều là sự công kích của bọn họ mục tiêu. Chúng nó khát máu thành tính, chúng nó hung tàn đến cực điểm, chỉ cần có con mồi tiến vào chúng nó lãnh địa, chúng nó sẽ không chút do dự phát khởi thế công. Chúng nó tuy rằng bị cuồng dã thú tính điều khiển, nhưng là chúng nó lại có cực kỳ nghiêm khắc kỷ luật tính. Chúng nó có thể rõ ràng phân rõ con mồi mạnh yếu, sau đó phân công hợp tác. Mạnh mẽ sức sinh sản để chúng nó không lo lắng bộ tộc diệt vong, vì lẽ đó chúng nó sẽ tận lực cho con mồi tạo thành thương tổn, mặc dù chỉ là vì một cái vết cào mà trả giá tính mạng, chúng nó cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Trần Lệ Á nhấc lên bé gái, đột nhiên hướng về tháp lô ném đi, chăm sóc tốt nàng. Trần Lệ Á từ bên hông rút ra hai cây chùy thủ, này hai cái lập lòe u mang thối độc chùy thủ, tràn ngập Hán Đường Trung Nguyên khí tức, hoặc là nói Trần Lệ Á trên người từ trên xuống dưới, đều tràn ngập loại này trung thổ khí tức. Độc Nhãn Long cũng đã rụt rè đến trong đám người, ở trong những người này, thực lực của hắn xem như là yếu nhất, hơn nữa lại không phải người cùng một con đường. Độc Nhãn Long lo lắng cho mình sẽ trở thành con rơi, vì lẽ đó hắn rất sáng suốt lựa chọn tháp lỗ. Cái này bề ngoài hung hãn cùng dã đại hán, nhưng là có mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Tháp lỗ một tay nhấc lên bé gái, sau đó phóng tới một cái khác bả vai. Người tên gì? Bạch Thần quay đầu, nhìn bé gái mổ hổ phách con ngươi. Bạch Thần phi thường kỳ quái, tiểu cô nương này là Trung Nguyên cùng người nào loại hôn huyết? Bé gái sợ hãi quay đầu, lại lo lắng nhìn bầy sói, trong mắt lộ ra rõ ràng khủng hoảng. Không cần lo lắng, nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạch Thần nhếch môi, lộ ra nụ cười sán lạ. Tháp Lỗ ngẩng đầu nhìn tròng trắng mắt bình minh, Khố Tư lúc trước cũng yêu thích đối với mẹ của hắn nói như vậy. Đại thúc, Khố Tư là con trai của ngươi sao? Ở một tiếng cao vút tiếng sói tru bên trong, chiến đấu bắt đầu rồi. Ngân Lang bộ tộc tựa như cùng làn sóng giống như vậy, trong nháy mắt tràn vào trong đám người. Tháp Lỗ hai người đồng bạn, bọn họ đứng đằng trước nhất, một người trong đó trong nháy mắt bị làn sóng nhấn chìm. Liên một điểm tiếng động cũng không kịp phát sinh. Không phải cái này La Sát người thực lực nhỏ yếu, chỉ là hắn còn không có nói ra đầy đủ lòng cảnh giác. Mà hắn trong nháy mắt tử vong, cũng cho đồng bạn của hắn vang lên cảnh báo. Còn lại cái kia La Sát người điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay nắm búa lớn, dùng sức vung lên, một đạo phủ mang quét ngang mà qua. Dâm một tiếng, mười mấy con ngân lang chớp mắt bị chém chết, tiếp theo lại là đánh phủ quét qua, lại là mười mấy con ngân lang bị phủ mang quét ngang. Những người khác cũng ở La Sát người chém giết bên trong. Bắt đầu rồi thuộc cho bọn họ phân đấu. Trần Lệ Á liền giống như mềm mại linh tước, hai tay chủy thủ làm cho nàng luôn có thể đang lảng vảng bên trong, đạt được tính toán bên trong thu hoạch. Nàng thối độc chủy thủ, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể mang đi một cái ngân lang tính mạng. Kiệt Sâm thì lại như là cái kỵ sĩ, trường kiếm trong tay của hắn, cùng Trung Nguyên kiếm có khác nhau rất lớn, mũi kiếm càng dài càng to lớn hơn. Trên mũi kiếm ấn có một ít phủ văn tối nghĩa. Ở Kiệt Sâm nội lực thôi phát hạ, mũi kiếm lập lòe hào quang màu vàng nóng, Kiệt Sâm hai tay cầm kiếm nâng quá mức đỉnh, quang huy. Ban tặng ta phá hủy tà ác sức mạnh. Khẩn đón lấy, chính là một chiêu kiếm chém ngang mà xuống, một vệt kim quang từ trên mũi kiếm bộc phát ra, một con đường máu bị kim quang chém ra. Bởi vì có bao nhiêu ngoại vực người đến đây Hán Đường Trung Nguyên truyền vang, vì lẽ đó liên quan với ngoại vực rất nhiều kỳ sự cũng truyền lưu đi vào. Hán Đường giang hồ nhân sĩ xưng là chân khí, mà ngoại vực người thì lại xưng là thần lực. Kỳ thực đạo lý là hoàn toàn tương tự, chỉ có điều ở bên ngoài vực trong quốc gia, nhiều là lấy tôn giáo vì là chính, vì lẽ đó bọn họ đem chân khí nhuộm đấm thành thần ban tặng sức mạnh của bọn họ. Hơn nữa người bình thường là không đủ tư cách học tập. Những kia có thiên phú người trẻ tuổi được tuyển ra, sẽ bị mang theo thánh đồ hoặc là thần tử tên gọi. Vì lẽ đó võ học văn minh ở bên ngoài vực quốc gia cũng không phát đạt, chỉ là bị coi như số ít người dùng để thống trị bình dân vũ khí. Ở loại này dưới chế độ, tự nhiên không bằng Hán Đường Trung Nguyên như vậy chân chính võ học thiên đường. Ở Hán Đường Trung Nguyên, là chân chính cường giả thế giới, rất nhiều ngoại vực người đi tới Hán Đường Trung Nguyên, chứng kiến Trung Nguyên giang hồ phong thái. Nơi này có con số đa dạng môn phái, trăm hoa đua nở võ công con đường, thiên kỳ bách quái giang hồ hào kiệt. Nơi này có quá nhiều để ngoại vực tâm thần người dập dờn truyền kỳ cùng cố sự, có thể nói nơi này chính là bọn họ tha thiết ước mơ thiên đường. Cho tới những kia tắt lạp người, võ công của bọn họ rất có dị vực phong tình, mỗi cái tắt lạp người sử dụng đều là loan đao. Thân đao của bọn họ dắt lên nước sơn màu vàng, sau đó khảm nạm các loại to to nhỏ nhỏ, màu sắc rực rỡ bảo thạch. Có người nói bọn họ trên thân đao bảo thạch, đại diện cho mỗi người bọn họ chiến tích. Có điều chân khí của bọn họ xuyên thấu qua bảo thạch, nhưng là tỏa ra hiệu quả khác nhau. Nói thí dụ như, coi là thật khí từ trên thân đao du bi xạ lúc đi ra, sẽ dường như một đạo laser như thế, trong nháy mắt đem trước mắt ngân lang đốt cháy. Lại tỉ như từ mã não thạch bắn ra, sẽ sản sinh trong nháy mắt ảo giác. Có điều tắt lạp người võ học văn minh phi thường thấp, bọn họ hiện đang lợi dụng những này phương thức chiến đấu, kỳ thực ở Hán Đường Trung Nguyên, hầu như không có ai sử dụng, không phải Hán Đường Trung Nguyên người sẽ không, chỉ có điều là không đủ ý nghĩa. Theo Bạch Thần, lấy tu vi của bọn họ hoàn toàn có thể làm được càng tốt hơn. Nhưng là bọn họ nhưng dùng như vậy ngốc phương thức chiến đấu, chân khí lại như là năng lượng, mỗi khi trải qua quá một loại chất dẫn, sẽ tạo thành tiêu hao. Nói thí dụ như bọn họ từ trên người truyền đến loan đao trên, sau đó sẽ từ loan đao chuyển đến bảo thạch trên, lại từ bảo thạch chuyển hóa thành xạ tuyến, quá trình này sẽ tiêu hao một nửa chân khí, chân chính phát huy tác dụng, đã ít đến mức đáng thương. Mà Hán Đường Trung Nguyên đối với chân khí lợi dụng, đã nằm ở một bình cảnh cấp bậc. Lấy đồng dạng chân khí tạo thành ra sao lực phá hoại, này đã thuộc về cấp thấp nhất chiêu thức. Lấy đồng dạng chân khí gia tăng gấp đôi lực phá hoại, rồi mới miễn cưỡng xem như là vào lưu, hai lần lực phá hoại, mới xem như là cao minh. Mà những kia bên trong ngồi hoặc là võ công thượng thừa. Vậy thì là lấy gấp 10 lần lực phá hoại tính toán. Vì lẽ đó ở những kia cao thủ tuyệt thế trong mắt, chém nhạc khô cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Hơn nữa chân khí sức mạnh, cũng là chủng loại đa dạng, đối với tự thân thể năng tăng mạnh, hay hoặc là nhận biết tăng lên, đều là võ học văn minh độ cao phát đạt thể hiện. So sánh lẫn nhau mà nói, La Sát người chiến đấu. Liền cao minh hơn rất nhiều. La Sát khoảng cách Trung Nguyên không tính xa, chí ít dù sao, không tính xa. Hơn nữa ở La Sát Giang Hồ cũng cùng Hán Đường Trung Nguyên tương tự, khác biệt duy nhất chính là ở, La Sát thực sự là quá lạnh, cho tới nhân khẩu ít ỏi. Nhiều người ít người cũng mang ý nghĩa một cái văn minh phát đạt trình độ. Có thể nói Hán Đường Trung Nguyên là tập kết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đất rộng của nhiều, đồng thời lại nhân khẩu đông đảo, hơn nữa một cái đối lập vững vàng chính quyền, vì lẽ đó để Hán Đường Trung Nguyên võ học văn hóa đồng bộ phát triển. Đây là một hồi huyết chiến, đàn sói bạc số lượng không ít, nhưng là bên này thực lực cũng không kém. Tam hoa tụ đỉnh kỳ cao thủ, đối lập với giã thú tới nói. Cơ bản thì tương đương với khủng thú cấp bậc. Mà khủng thú cấp bậc con mồi, đã là đàn sói bạc có khả năng săn giết cực hạn. Bây giờ nhưng có nhiều cao thủ như vậy, tình thế cũng không phải là hoàn toàn nghiêng về một bên. Rốt cục, ở hét dài một tiếng sau khi, đàn sói bạc bỏ lại hơn 100 con ngân lang, có chút chật vật thoát đi chiến trường. Có điều kiệt xâm đoàn người cũng không có chiếm được tiện nghi, mỗi người đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương. Đặc biệt trong đó hai cái tắt là người, một người trong đó bị bầy sói cắn chàng xuyên đố nát. Chỉ là treo một hơi còn chưa có chết đi, ba người kia tuy rằng không đủ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thương thế cũng không nhẹ. La Sát người phương diện, Tháp Lô vẫn che chở hai đứa bé, không có ra tay. Chỉ dựa vào một cái khác La Sát người cường giữ thể diện, có điều dựa vào cái này La Sát người võ dũng, lại cứng rắn chống đỡ đến cuối cùng. Trên người có không ít vết máu, có điều ở cái này thân thể to lớn trước mặt, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Trái lại Trần Lý Á khả năng là hiện trường bên trong, thoải mái nhất một cái. Nàng giết ngân lang số lượng, không thể so bất luận một hai thiếu nhưng là nàng hầu như không đủ bị đến bất cứ thương tổn gì. Kiệt Sâm nhưng là mệt nhọc ngồi dưới đất, trên người kim quang dần dần lùi tản đi sau, vẻ vải trở về thân thể của hắn. Độc Nhãn Long, nhìn thấy không, chúng ta có đủ thực lực, bảo vệ ngươi an toàn. Kiệt Sâm ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Độc Nhãn Long ánh mắt lấp lóe, nhìn này khắp nơi ngân lang thi thể. Không khỏi liếm liếm miệng. Chẳng trách những này ngoại vực người có tiền như vậy, những này ngân lang ra sói, mỗi một con đều có thể bán trên trăm lạng bạc ròng. Chỉ cần ngươi đồng ý tiếp tục dẫn đường, mặt sau này chiến lợi phẩm, đều thuộc về ngươi. Kiệt Sâm nhìn thấy Độc Nhãn Long trong mắt tham lam, mỉm cười nói rằng, mà chúng ta cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối, vì lẽ đó ngươi có đầy đủ thời gian, đem những này ngân lang lột ra. Độc Nhãn Long tham dục rốt cục vẫn là chiến thắng lý trí, trên mặt càng là vui vẻ ra mặt. Vậy ta liền không khách khí. Độc nhãn long từ trong lồng ngực móc ra hộ săn bắn chuyên dụng lột da đao, đã phấn đấu quên mình nhào vào lang thi bên trong. Kỳ quái, ngân lang rất ít sẽ bỏ qua chính mình con mồi, trừ phi chúng nó phát hiện càng mạnh mẽ kẻ săn mồi tồn tại, nếu không, là sẽ không dễ dàng từ bỏ chiến đấu đến một nửa con mồi. Độc nhãn long một bên lột ra, một bên thì thầm tự nói, hắn làm hộ săn bắn đã làm thời gian mấy chục năm. Đặc biệt đối với đại ngà sơn mạch bên trong dã thu tập tính, cũng đã rõ như lòng bàn tay. Bầy sói là một loại khát máu sinh vật, trừ phi chúng nó tổn thất vượt qua 2/3, nếu không, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ con mồi. Mà trên đất những này ngân lang thi thể, có điều 200 khoảng chừng số lượng, nên không thể dễ dàng như thế đánh đuổi bầy sói. Độc nhãn long ánh mắt nhìn về phía tháp lỗ, chẳng lẽ nói trong đám người này, còn có một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Phòng trưng chính là cái kia to con đi, hắn từ đầu tới cuối, ánh mắt đều là bình tĩnh tự nhiên, trung khí 10 phần, khẳng định là hắn. Buổi tối hạ đại ngà sơn mạch là đáng sợ nhất. Chúng ta tốt nhất không nên khinh thường bất cẩn. Chân Lý Á nhìn còn lại người, nghiêm túc nói, vừa trải qua một trận đại chiến, mỗi người đều là cả người đều bì, nhưng là hết cách rồi, hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi. Ngay vào lúc này, vẫn luôn chưa từng lên tiếng bé gái mở miệng, có cái đại gia hỏa vẫn theo chúng ta. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 514, Thông Linh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bé gái đang nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt hiển lộ ra chính là hoảng sợ cùng không biết làm sao. Độc nhãn long vốn còn muốn cười nhạo hai câu bé gái, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, hiện trường sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Loại kia thấp thỏm lo âu ánh mắt, loại kia trong nháy mắt rút ra vũ khí kích động. Đại gia hỏa. Kiệt Sâm nghiêm nghị nhìn bé gái, lệ lệ, đây là chuyện khi nào? Từ chúng ta tiến vào nơi này bắt đầu bé gái sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đột nhiên một tay tóm lấy bé gái hai tay, đưa nàng trực tiếp nhắc tới giữa không trung, hung tận quát, ngươi tại sao hiện tại tài năng nói cho chúng ta? Ngươi có phải là cho rằng, như vậy ngươi liền có cơ hội chạy trốn? Cái này gọi là lệ lệ bé gái, cả người đều do sợ, hoa một tiếng khóc lớn dâng lên. Kiệt Sâm, đem lệ lệ buông ra. Chân Lý Á hở hững nói rằng, trong giọng nói nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chân Lý Á đi lên trước, ánh mắt ôn nhu nhìn lệ lệ, lệ lệ, tên đại gia hỏa kia là ra sao? Rất lớn, rất lớn. Ta không biết. Lệ lệ né tránh Chân Lý Á ánh mắt, bạch thần nhưng là lộ ra vẻ tò mò. Bao lớn? Lệ lệ giơ tay lên, trên không trung vẽ một vòng tròn, có lớn như vậy. Lệ lệ. Chân Lý Á khỏe mắt né qua một tia ánh sáng lạnh. Lệ lệ cả người đều run rẩy dâng lên, trên mặt càng là thất kinh, sợ hãi nhìn Trần Lệ Á. Ta cho rằng nó chỉ là đi ngang qua. Ta không biết. Ta không biết nó sẽ vẫn theo chúng ta. Lệ lệ khóc lóc giải thích. Tháp lỗ đại thúc. Bạch thần nhìn tháp lỗ. Tháp lỗ liếc nhìn bạch thần, lệ lệ sẽ không sao, chí ít hiện tại, bọn họ sẽ không làm thương tổn lệ lệ. Vậy thì là nói, đến chỗ cần đến, bọn họ sẽ thương tổn lệ lệ. Không chỉ là lệ lệ. Tháp lỗ sâu sắc liếc nhìn bạch thần. Nếu như đến thời điểm có người thương tổn lệ lệ cùng ta đây. Tháp lô sắc mặt vài lần biến sắc, hồi lâu chưa từng lên tiếng. Có thể cùng ta nói một chút, các ngươi mục đích của chuyến này sao? Bạch thần nhìn tháp lô sắc mặt, hắn rất tò mò như vậy một người đàn ông, vì sao lại cùng này quần ác ôn lăn lộn cùng nhau? Tháp lô là người tốt. Chí ít hắn đối với tiểu hải tử, có đặc thù quan ái. Từ hắn đối với mình cùng lệ lệ trong ánh mắt liền nhìn ra, ánh mắt của hắn chưa bao giờ từ mình cùng lệ lệ trên người rời. Tiểu đệ đệ. Ngươi muốn biết sao? Chân Lý Á nhìn về phía Bạch Thần, trên mặt nụ cười đáng yêu, chỉ cần ngươi chịu giúp tỷ tỷ làm một ít chuyện, tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết. Lệ Lệ đứng sau lưng Chân Lý Á, dùng sức lắc đầu. Chỉ là Bạch Thần tựa hồ không thấy Lệ Lệ nhắc nhở. Ngươi nói trước đi, ta suy nghĩ thêm. Ở này đại ngà sơn mạch bên trong, có một tòa quanh năm phun lửa Hắc Viêm Sơn, truyền thuyết ở Hắc Viêm Sơn bên trong, có một cây hỏa luyện tuyết liên hoa. Các ngươi muốn chính là cái kia cây hỏa luyện tuyết liên hoa. Bạch thần tò mò hỏi. Không sai. Vậy các ngươi muốn ta cùng lệ lệ làm cái gì? Hỏa luyện tuyết liên hoa tuy rằng quý giá, nhưng là cũng nhưng sinh trưởng ở hỏa quật bên trong. Chúng ta cần ngươi cùng lệ lệ tiến vào hỏa quật, giúp chúng ta lấy ra. Ta cùng lệ lệ đều chỉ là hài tử, giúp ngươi ra sao? Cái này các ngươi không cần lo lắng, chúng ta có một môn bí thuật, có thể để cho các ngươi tạm thời không bị hỏa diễm thương tổn. Các ngươi đã có cái này bí thuật, tại sao không chính mình đi lấy? Bạch thần tò mò hỏi. Bởi vì cái này bí thuật chỉ đối với tiểu hài tử có hiệu lực. Kiệt Sâm ở cách đó không xa thuận miệng nói rằng. Đại thúc, ngươi cũng là đi tìm cái kia cây hỏa luyện tuyết liên hoa sao? Bạch thần nhìn về phía tháp lỗ. Tháp lỗ gật gù, mọi người chúng ta đều đây. Nhưng là, hỏa luyện tuyết liên hoa chỉ có một cây. Nhưng là các ngươi nhiều người như vậy. Tất cả mọi người trong mắt, đều né qua một tia hung tàn. Xem ra bọn họ liên minh cũng chỉ là tạm thời, tất cả mọi người đều chỉ là muốn hỏa luyện tuyết liên hoa tới tay sau khi, liền muốn đại khai sát giới. Bọn họ chỉ là có một cái cộng đồng mục đích mà thôi, không có chân chính đoàn đội tinh thần. Mặc dù là trước bầy sói tập kích thời điểm, bọn họ cũng là từng người vì là chiến đấu, không hề dắt tay kháng địch ý nghĩ. Vậy thì không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần giúp chúng ta bắt được hỏa luyện tuyết liên hoa liền có thể. Ngay ở Bạch Thần im tiếng thời điểm, Độc Nhãn Long lại mở miệng, ta nghe nói Hắc Viêm Sơn trên có một con tuyệt thế hung thú, chúng ta không hội ngộ đến chứ. Ngay vào lúc này hậu, sắc mặt của mọi người lại biến, đây là tất cả mọi người ở hết sức quên cùng lảng tránh vấn đề. Đồng thời cũng là bọn họ kết thành tạm thời liên minh nguyên nhân chủ yếu, bọn họ không cảm thấy, một người một ngựa liền có thể đạt được hỏa luyện tuyết liên hoa. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực tài năng có thể. Đương nhiên, bọn họ thiếu thốn nhất chính là tín nhiệm. Chúng ta hiện tại cần cân nhắc. Là Lệ Lệ trong miệng nói tên đại gia hỏa kia. Trần Lệ Á nghiêm túc nói. Ta cho rằng không có gì hay bận tâm. Lệ Lệ nói tên đại gia hỏa kia theo chúng ta lâu như vậy cũng không có công kích chúng ta. Nói do nó đối với chúng ta không có hứng thú, hoặc là không đủ để ý. Tháp Lô vẫn là thô thần kinh. Bình thản nói rằng, hơn nữa Lệ Lệ có thể cùng thú loại giao lưu. Nếu như cái này đại gia hỏa đối với chúng ta có địch ý, Lệ Lệ không thể không biết. Cũng có thể là nó không đủ nắm, vì lẽ đó nó đang đợi thời cơ. Trần Lệ Á nói bổ sung, hơn nữa nó ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi. Còn có một khả năng. Kiệt Sâm trong ánh mắt lập lòe lánh khốc ánh sáng, ánh mắt bắn về phía Lệ Lệ, vậy thì là tên tiểu tạp chủng này cố ý không nói ra địch ý của nó, muốn nhờ vào đó đào tẩu. Ngớ ngẩn. Bạch Thần bĩu môi, nếu như Lệ Lệ thật muốn chạy trốn, liền không sẽ nói cho các ngươi biết, có đồ vật theo chúng ta. Kiệt Sâm mãnh liệt vọt tới Bạch Thần trước mặt, giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Tháp Lô cũng tại lúc này đứng lên đến, thân hình cao lớn đứng Kiệt Sâm trước mặt, cái kia cảm giác ngột ngạt trực tiếp liền hướng về phía Kiệt Sâm nhào tới. Ngươi muốn làm gì? Tháp Lô, không nên quên mục đích của chúng ta chuyến này, ngươi muốn vì cái này dã tiểu tử, mất đi con trai của ngươi phục sinh cơ hội sao? Kiệt Sâm quái gở nói rằng. Tháp Lô trên mặt lộ ra do dự cùng vẻ bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, ở đạo nghĩa cùng nhi tử lựa chọn trên, hắn cũng là mọi cách bất đắc dĩ. Được rồi. Cũng không muốn ầm ĩ, nhớ kỹ, chúng ta hiện tại là một đoàn đội. Trần Lệ Á đánh gãy hai người đối lập, đồng thời nhìn một chút Bạch Thần, người tiểu đệ đệ này nói không sai, nếu như Lệ Lệ thật có lòng muốn chạy trốn, liền sẽ không nói cho chúng ta có đồ vật theo chúng ta. Kiệt Sâm hung tợn nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trốn sau lưng Tháp Lỗ, ở một cái chỉ có Kiệt Sâm có thể nhìn thấy góc độ. Quay về Kiệt Sâm lộ ra một cái tối nghĩa nụ cười, ngón tay ở trên cổ nhẹ nhàng một vệt. Kiệt Sâm cả người đều bạo nộ rồi, hét lớn, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Tiểu tử kia ở hướng về ta khiêu khích. Ta muốn giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn. Bạch Thần trên mặt ý cười càng nồng, Trần Lệ Á nhưng là trầm mặt, Kiệt Sâm, được rồi. Không nên quên mục đích của chúng ta chuyến này. Không muốn vì một điểm việc nhỏ liền tính toán chi ly. Được rồi. Từng người làm tốt phận sự tình đi. Trần Lệ Á đúng là có mấy phần lãnh tụ thiên phú. Có điều theo Bạch Thần, ngoại trừ Trần Lệ Á lãnh đạo lực, tựa hồ còn có những thứ đồ khác. Kiệt Sâm đối với Trần Lệ Á phi thường kiên kỵ, lấy Kiệt Sâm loại này tính tình, hắn lại tình nguyện đành phải một người phụ nữ bên dưới. Thực sự là khiến người ta không nghĩ ra. Trần Lệ Á võ công tuy rằng rất tốt, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là đến rất tốt trình độ, vẫn không có chân chính đến có thể uy hiếp tất cả mọi người mức độ. Đương nhiên, Bạch Thần đối với Lệ Lệ càng thêm cảm thấy hứng thú, từ bọn họ vừa nãy nói chuyện bên trong, Bạch Thần biết rồi tiểu cô nương này lại có thể cùng dã lưu. Lệ Lệ, ngươi có thể cùng dã lưu sao? Bạch Thần nhìn Lệ Lệ. Lệ Lệ sợ hãi gật gù, không dám nhìn tới Bạch Thần. Ngươi có phải là rất sợ ta? Bạch Thần phát hiện, Lệ Lệ xem ánh mắt của chính mình, rồi cùng xem Trần Lệ Á ánh mắt không đủ cái gì không giống. Trong thân thể ngươi có quái vật, Lệ Lệ nhỏ giọng nói. Bạch Thần sững sờ. Trong cơ thể chính mình có quái vật. Hồi tưởng vừa nghĩ, đối, nàng nói hẳn là trùng vương đi. Xem ra nàng không chỉ là có thể cùng giao lưu, tựa hồ nàng cũng có thể cùng sâu giao lưu. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, giờ khắc này cũng không có người chú ý tới bọn họ. Bạch Thần đưa tay ra. Băng tàm từ lòng bàn tay của hắn chui ra. Giờ khắc này băng tàm đã hoàn toàn thoát ly sâu hình thái, xem ra lại như là một con cả người trắng như tuyết trường xà. Cả người trắng non như tuyết, vốn lượn ở Bạch Thần trên bàn tay. Tham đầu nhìn quanh hai bên. ngươi nói có đúng không là nó? Lệ Lệ kinh hoàng lui về phía sau hai bước, Bạch Thần vây vây tay, không cần sợ, nó không cắn người. Lệ Lệ lúc này mới thoáng an tâm một tia, mang theo hiếu kỳ nhìn Băng Tàm, nó thật sự không cắn người sao? Nhưng là tại sao nó luôn gọi đói bụng? Bạch Thần trợn tròn mắt, nó mỗi ngày đều gọi đói bụng. Vậy tại sao trong thân thể ngươi cái khác hai cái không gọi đói bụng? Bởi vì ăn đều bị hai đứa chúng nó cái cướp đi. Lệ Lệ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Bạch Thần bên người. Muốn đưa tay đi chạm đến Băng Tàm, lại có mấy phần sợ hai đốn ở nửa đường, không dám lại đưa qua đến. Không sao, sờ đi. Lệ Lệ rốt cục lấy dũng khí. Tay nhỏ mò ở Băng Tàm trên đầu, điều này làm cho nàng một trận nhảy nhót. Băng Tàm cũng không bài xích Lệ Lệ chạm đến, túi đầu nằm ở Bạch Thần trên lòng bàn tay, tùy ý Lệ Lệ xoa xoa. Nó tên gì? Lệ Lệ cặp kia hổ phách hai con ngươi, mặc dù là ở dưới bóng đêm, vẫn như cũ sáng sủa như sao. Nó còn không đủ tên, ngươi cho rằng nó ứng nên gọi tên gì? Trên người nó băng lạnh lẽo, lại như là khối băng như thế, ngươi nói nó gọi tiểu băng có được hay không? Quả nhiên, để một cô bé đặt tên, nàng cũng chỉ có thể lấy trình độ như thế này tên. Vừa bị Lệ Lệ gọi là tiểu băng, ở Bạch Thần mệnh lệnh ra, lập tức có thứ tự Lệ Lệ cánh tay trượt đi tới. Lệ Lệ cảm giác cánh tay của chính mình đều lạnh lẽo, ở ban đầu hoảng sợ tản đi sau, đã bắt đầu thích này điều con rắn nhỏ. Tiểu băng lười biếng phục thân thể, rời đi Bạch Thần thân thể, liền để nó trở nên tàn mạn. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, tiểu băng vèo một tiếng, hóa thành một tia sáng trắng, lại trở về Bạch Thần trên tay. Tiểu băng đồng bạn ngủ sao? Tại sao chúng nó không ra? Lệ Lệ chờ mong nhìn Bạch Thần. Bạch Thần sở dĩ không đủ chiêu hỏa yêu cùng lục yêu đi ra, bởi vì hỏa yêu vừa ra tới toàn thân nhiên hỏa, thực sự là quá dễ thấy. Mà lục yêu nhưng là kịch độc, đối với tuy nói có chính mình ở bên người, Lệ Lệ sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng là loại này phiền phức vẫn là năng lực miễn thì lại miễn. Chúng nó đoạt tiểu băng ăn, hiện tại ăn uống no đủ, liền không thích động. Bạch Thần cười ha hả nói. Hóa ra là hai tên quỷ tham ăn. Lệ Lệ bi bô nói rằng. Đây là bí mật của chúng ta, được không? Lệ Lệ trịnh trọng việc gật gù, ta nhất định sẽ không nói với người khác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 515, Hỏa luyện tuyết liên hoa. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đội ngũ đi tới cũng không thuận lợi, thú sao nơi sâu xa, bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều dã thú. Một ít ở bên ngoài không nhìn thấy dã thú, cũng bắt đầu kết bè kết lũ xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Đương nhiên, Lệ Lệ ở trong đội ngũ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chính là bởi vì có nàng tồn tại, để đội ngũ xem như là hữu kinh vô hiểm đi qua hai ngày nay thời gian. Bởi vì nàng có thể rất rõ ràng nhận biết được, phương hướng nào nguy hiểm càng to lớn hơn, phương hướng nào càng dễ dàng thả bọn họ đi tới. Đương nhiên, thông qua hai ngày nay quan sát, Bạch Thần cũng coi như là làm rõ. Lệ Lệ cũng không phải là chân chính cùng dã thú câu thông, mà là nhận biết. Nàng có thể nhận biết được các loại mãnh liệt ý nguyện, nói thí dụ như đói bụng, nói thí dụ như sát lục. Đương nhiên, nàng vẫn có thể thông qua loại năng lực này, làm ra đơn giản nhất giao lưu, cũng chính là chúng ta không có ác ý. Đây chính là Hắc Viêm Sơn. Ở Độc Nhãn Long dẫn đường hạ, mọi người rốt cục tìm thấy Hắc Viêm Sơn dưới chân núi. Nhìn tòa này hắc hề hề núi lớn, trên đỉnh núi hắc vân bao phủ, lại như là trời sập giống như vậy, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Khẳng định là nơi này, năm đó ta liền đến quá nơi này. Độc Nhãn Long khẳng định nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì năng lực tránh thoát quan phủ đuổi bắt, năm đó đuổi bắt ta những kia bộ khoái, tất cả đều chết ở trên đường. Độc Nhãn Long nói ra lời nói này thời điểm, còn là phi thường đắc ý. Không phải nói Hắc Viêm Sơn là một tòa núi lửa đang hoạt động sao? Tại sao một điểm hỏa khí đều không có? Kiệt Sâm hoài nghi nhìn Độc Nhãn Long. Ta làm sao biết, ta lại không phải thần tiên, ngược lại đường ta mang tới, hiện tại đem ta thủ lao cho ta. Cho. Kiệt Sâm rất thoải mái ném quá một túi kim tệ. Độc Nhãn Long vui mừng khôn xiết, vốn đang lo lắng bọn họ lật lọng, bây giờ xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Độc Nhãn Long đưa tay tiếp hướng về kim tệ túi, chưa kịp kim tệ hạ thấp vào trong tay, đột nhiên, túi bỗng nhiên nổ tung. Một vệt kim quang xuyên thấu qua túi tiền, trực tiếp xuyên thấu Độc Nhãn Long mi tâm. Độc Nhãn Long trí tử đều không thấy rõ chính mình là chết như thế nào, trên mặt còn mang theo chưa từng rút đi vui sướng. Kiệt Sâm động tác tao nhã thu hồi trường kiếm, khỏe miệng phát họa ra một đạo ý lạnh. Các bằng hữu, mục đích của chúng ta địa đến. Kiệt Sâm nhìn về phía mọi người, đồng thời, cũng là chúng ta chân chính thử thách thời khắc, các ngươi là muốn mang mấy tài phú vô tận vinh quy quê cũ. Vẫn là mang theo tiếc nuối mai táng ở tha hương nơi đất khách quê người. Ít nói nhảm. Chúng ta đi tới. Tháp Lô không nhịn được nói. Sự tình nói rõ trước, chúng ta chỉ cần tiền, không muốn hỏa luyện tuyết liên hoa. Một người trong đó tắt lạp người nói rằng, chỉ là trên mặt của hắn đối với Kiệt Sâm cùng Trần Lệ Á đều có sâu sắc kiêng kỵ, khi nhìn các ngươi sẽ không đối mặt chi tiền người Trung Nguyên này phương thức đối với trả cho chúng ta. Kiệt Sâm ha ha cười nhẹ, yên tâm đi, chỉ có người yếu. Tài năng cần lo lắng tính mạng của chính mình, ta nghĩ chư vị ở đây, đều là từng người quốc gia cao thủ trong cao thủ, có thể đủ kim tệ giải quyết phiền phức, ta sẽ không lựa chọn dùng kiếm để giải quyết. Đối, Lệ Lệ. Ngươi nói con kia đại gia hỏa, nó còn cùng sau lưng chúng ta sao? Trần Lệ Á nhìn về phía Lệ Lệ. Không có. Ngày thứ hai nó liền chạy chúng ta phía trước đi, sau đó liền biến mất rồi, cũng không có xuất hiện nữa. Đại thúc, ngươi thật sự muốn lên đi không? Bạch thần đột nhiên kéo tháp lỗ bàn tay lớn, nhìn chăm chú tháp lỗ. Tháp lỗ bỏ qua bạch thần tay, ta không thể không đi. Ta không biết là ai nói cho ngươi, hỏa luyện tuyết liên hoa có thể phục sinh người chết, nhưng là theo ta được biết, hỏa luyện tuyết liên hoa chỉ có thể tăng lên thuộc tính lửa nội công tâm pháp người tu luyện tu vi. Hoặc là đem ra luyện đan, đối với người chết là không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngươi chỉ là một đứa bé, làm sao có khả năng biết những thứ này. Tháp lỗ không để ý đến bạch thần khuyên bảo, chỉ cần có một chút hy vọng, ta đều sẽ không bỏ qua. Người thi thể chỉ cần vượt qua 3 ngày, thân thể sẽ triệt để biến chất, cũng chính là người thường nói hư, tuy rằng bề ngoài biến hóa rất nhỏ. Trên thực tế nội tạng đã hoàn toàn hư, vì lẽ đó là không thể còn có cải tử hồi sinh khả năng. Người câm miệng. Tháp lỗ đột nhiên nổi giận giận dữ hét. Ngu xuẩn Trung Nguyên tiểu tử, lực lượng của thần sao là ngươi loại này thằng nhóc có thể phỏng đoán. Kiệt Sâm lạnh lùng hừ nói, chỉ cần đem hỏa luyện tuyết liên hoa mang về, giao cho chúng ta đại quốc sư. Hắn liền có thể điều chế ra thánh thủy, cải tử hồi sinh càng là dễ như ăn cháo. Tháp lỗ, không muốn do dự, chúng ta đã đến nơi này, hơn nữa bọn họ thánh giáo đại quốc sư, quả thật có thông thiên thủ đoạn, cái này cũng là chúng ta tận mắt chứng kiến quá. Tháp lỗ đồng bạn khuyên, mặc kệ cái kia thánh thủy có thể hay không cải tử hồi sinh, nhưng là có thông thần thần hiệu là chính xác 100%, coi như không cứu sống được con trai của ngươi, ít nhất cũng có thể để cho mình đủng có thần thông. Tháp lỗ nộ trừng mắt đồng bạn của chính mình, gầm nhẹ một tiếng, ngươi câm miệng. Tháp lỗ vẫn chưa dừng lại bước chân của chính mình, bạch thần thở dài. Kiệt Sâm cười gần nhìn bạch thần, tiểu tử, không nên nghị phân hóa chúng ta, nếu không, ta sẽ không chút do dự đưa ngươi ném xuống núi. Bạch thần cười gần liếc nhìn Kiệt Sâm, nhìn ở đây mỗi người. Những này người cũng đã ma, gần trong gang tấc bảo tàng, để bọn họ quên bọn họ sắp đối mặt nguy hiểm cùng tuyệt vọng. Này Hắc Viêm Sơn tuy nói đã bị bọn họ đóng dấu lên nguy hiểm nhắn mát, nhưng là từ chân núi tới sau, bọn họ liền không đủ nộ đến bất kỳ nguy hiểm. Nếu như chót vót sơn đổ cùng với lúc nào cũng có thể mười phần ngã chết vách núi treo leo không tính, này một đường hầu như là bọn họ đi qua, tối thông thuận lữ đồ. Ở mọi người sắp đến trên đỉnh ngọn núi thời khắc, đột nhiên Trần Lệ Á quát to một tiếng, xem, vậy thì là hỏa quật. Ở này toàn thân ô tất Hắc Viêm Sơn trên, một cái màu đỏ sơn động, đều là đặc biệt dễ thấy. Mặc dù cách xa nhau còn có đầy đủ trăm trượng, nhưng là mọi người đã có thể từ trong không khí cảm nhận được, hỏa quật bên trong kéo tới sóng nhiệt. Không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên khô nóng dâng lên, liền ngay cả đỉnh núi thổi tới gió, đều mang theo một luồng nóng rực. Mọi người lập tức không ngừng không nghỉ vọt tới hỏa hang động nhân khẩu nơi, nhưng không người nào dám đặt chân trong đó một bước. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, hiện trường hiếm thấy xuất hiện nháy mắt bình tĩnh. Lệ Á, xem ngươi. Kiệt Sâm chờ mong nhìn Trần Lệ Á. Lệ Lệ, Thạch Đầu, các ngươi lại đây. Trần Lệ Á ngữ khí mang theo vài phần chờ mong cùng kích động. Trên mặt vẻ mặt nhưng vẫn như cũ là vô cùng dịu dàng, lấy ra một cái lệnh phù, cái này lệnh phù có thể để cho các ngươi tạm thời bảo đảm không bị liệt diễm tập kích, các ngươi ở hỏa quật bên trong tìm tới hỏa luyện tuyết liên hoa sau, liền lập tức đi ra. Trước hết để cho Lệ Lệ lưu ở bên ngoài, ta một người đi vào. Bạch thân nhìn ra, cái này lệnh phù chỉ là một cái đơn giản tránh hỏa võ trận. Chỉ là cái này khắc hỏa võ trận sư, tài nghệ không đến nơi đến chốn, chỉ có thể duy trì một đứa bé thân thể. Nếu như mình cùng Lệ Lệ đồng thời đi vào, đi không tới một nửa, khối này tránh hỏa lệnh phù liền muốn mất đi hiệu lực. Không được, tiểu tử này quá giảo hoạt, nếu như hắn cố ý đem lệnh bài bỏ vào hỏa quật bên trong, hoặc là chết ở bên trong, vậy chúng ta không phải dã tràng xe cát. Kiệt Sâm lập tức phản đối nói. Ta không muốn lệnh phù. Bạch thần xem thường liếc mắt Kiệt Sâm, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tháp lô lúc này mở miệng nói, không được, này hỏa quật hỏa khí trùng thiên, ta đứng hang động này một phút đều không chịu nổi. Ngươi nếu là thâm nhập trong đó, không cần thiết nửa khắc liền muốn bị nướng chín, không đủ này lệnh phù sao được. Tháp lỗ, nếu tiểu tử này muốn chết, ngươi hả tất ôm lấy hắn đây. Kiệt Sâm cười nhạo nói. Ta nói không được là không được. Tháp lỗ kiên quyết không rời nói rằng. Được rồi tháp lỗ đại thúc, này không phải là ngươi kỳ vọng kết quả sao. Huống hồ ta chỉ là cái dã tiểu tử, là sống hay chết, ngươi cần gì phải bận tâm đây. Bạch Thần cuối cùng liếc nhìn tháp lỗ, bước chậm đi vào hỏa quật bên trong. Tự tìm đường chết. Kiệt Sâm cười lạnh nói. Thạch Đầu ca ca, ngươi phải sống trở về. Lệ Lệ hô to, nhìn Bạch Thần bóng lưng, trên mặt tràn ngập lo lắng. Nhưng là Bạch Thần đã biến mất ở hỏa quật nơi sâu xa, Bạch Thần hiếu kỳ nhìn hỏa quật ven đường, nơi này hỏa khí dồi dào, quả nhiên là thao thiết xảo huyệt. Bạch Thần thả ra hỏa yêu ở đây như cá gặp nước, vui mừng không được. Nơi này quả thực chính là thiên đường bình thường tồn tại, há mồm đều có thể nuốt đến đối với nó tới nói, mỹ vị cực kỳ hỏa khí. Hỏa yêu trưởng thành là ba con trùng vương bên trong, nhanh nhất một cái, này nguyên nhân chủ yếu chính là ở Bạch Thần võ công, thiên hướng với thuộc tính lửa, cho nên đối với hỏa yêu cho ăn nhất là thuận tiện. Băng tàm tài năng tiến hành lần thứ hai lột ra, lục yêu nhưng là đã ba lần lột ra. Nhưng là cũng không sánh nổi hỏa yêu, tên tiểu tử này đã bốn lần lột ra. Bây giờ nó xem ra đã hoàn toàn thoát ly trùng thân, nhỏ dài thân thể cũng dài ra tứ chi, xem ra càng như là một con đại bò sát. Thao thiết đã ở hỏa quật nơi sâu xa nhất chờ đợi Bạch Thần, đương nhiên, nhìn thấy hỏa yêu thời điểm, tâm kia vốn là cực kỳ khuôn mặt dữ tợn, trở nên càng thêm vặn mẹo. Nhân loại, ngươi sủng vật ở trộm lấy ta hỏa khí, này đã là ta còn lại không có mấy hỏa khí, trăm ngàn năm qua tất cả đều ký gửi ở đây, ngươi sủng vật còn như vậy lòng tham không đáy, ngươi không cảm thấy quá phận quá đáng sao. Đây chỉ là ta thù lao một điểm lợi tức, liền để ngươi không nỡ. Bạch Thần không có ngăn cản hỏa yêu ý tứ, trái lại hướng về nó ra lệnh, để nó thôn lại hung một điểm. Còn có, đem hỏa luyện tuyết liên hoa cho ta đi, đây chính là chúng ta sự tình đáp ứng trước quá thù lao. Thao thiết quay đầu, nhìn dung nham chỉ vùng đất trung tâm, một cái bất ngờ nổi lên nham khối trên, mọc ra một đóa màu trắng hoa sen. Chính mình lấy đi. Thao thiết hiển nhiên là muốn để Bạch Thần lúng túng. Dung nham chỉ chí ít mấy trăm trượng lớn, trừ phi Bạch Thần biết bay, nếu không căn bản là không thể lấy đến. Bạch Thần cười hì hì, hỏa yêu đột nhiên hóa thành một táng lửa, đã bay nhào nhằm phía hỏa luyện tuyết liên hoa. Hỏa yêu ở dung nham chỉ bầu trời một cái qua lại, cũng chỉ là mười mấy tức thời gian, trong chớp mắt đã ngậm hỏa luyện tuyết liên hoa trở lại Bạch Thần bên người. Tuy rằng rất là không muốn, nhưng là vẫn là đem hỏa luyện tuyết liên hoa đưa đến Bạch Thần trong tay. Thao thiết khỏe miệng giật giật, rất là an vị liếc mắt Bạch Thần cùng hỏa yêu. Bên ngoài những người đó đồng loại xử trí như thế nào? Cần ta đi ra ngoài giết bọn họ sao? Thao thiết hỏi. Giúp cái việc nhỏ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 516, tình thế nghịch chuyển. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lâu như vậy không đủ đi ra, tiểu tử kia là chết ở bên trong đi. Kiệt Sâm đối với Bạch Thần sự sống còn, không để ý chút nào, có điều trong giọng nói của hắn, vẫn là mang theo vài phần thất vọng. Bọn họ nguyên bản liền dẫn theo Lệ Lệ một người, vốn là nghĩ trên đường tóm lại một tên tiểu quỷ, cơ hội cũng là lớn hơn một nửa. Nhưng là bây giờ này một nửa cơ hội đã mất đi, nếu như Lệ Lệ lại chết ở bên trong, như vậy bọn họ lần này liền triệt để dã tràng xe cát. Lệ Lệ, ngươi tới. Trần Lệ Á đối với Lệ Lệ vẫy vẫy tay. Lệ Lệ đã sắp muốn khóc thành tiếng. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng vô lực. Chúng ta lúc trước không phải đã nói rồi sao, ngươi giúp ta mang tới hỏa luyện tuyết liên hoa, sau đó ta liền đưa ngươi trả lại ngươi. Ta sợ Lệ Lệ nước mắt đã từ trên mặt lướt xuống. Trần Lệ Á sắc mặt rốt cục trầm xuống, lúc này đã đến thời khắc cuối cùng, sao dung Lệ Lệ lùi bước. Vậy ngươi là không muốn cha ngươi. Trần Lệ Á hừ lạnh nói. Đột nhiên, hỏa quật bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là một đạo trùng thiên cột lửa từ hang động bên trong dâng trào ra. Mau lui lại. Tháp lô nhắc nhở đã không kịp, một cái né tránh không kịp tắt lạp người trực tiếp bị cái kia cột lửa chính diện xung kích, trong nháy mắt liền bị khảo thành than tuổi. Khẩn đón lấy, một bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ nhìn hỏa quật bên trong, chỉ thấy cái kia bọn họ đều cho rằng đã chết đi tiểu tử, lại còn sống. Không chỉ có như vậy, trong tay hắn lại còn cầm một đóa màu trắng liên hoa, chỉ là cái kia màu trắng liên hoa quanh thân, quanh quẩn nồng nặc hỏa khí. Những kia hỏa khí tựa như cùng tinh linh giống như vậy, không ngừng nhảy lên. Hỏa luyện tuyết liên hoa. Tất cả mọi người đều kinh hỉ như điên. Không thể tin được con mắt của chính mình. Nhưng là theo mà đến gầm lên giận dữ. Từ hỏa quật nơi sâu xa truyền đến. Một con cả người đốt cháy lửa cự thú. Theo sát tên tiểu tử kia phía sau, truy sát đi ra. Nguyên bản kinh hỉ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mỗi người đều là tê cả da đầu, trên mặt tràn ngập ngơ ngác. Này con cự thú lại bị thức tỉnh. Nhanh cứu ta, Bạch Thần kinh ngạc thốt lên lao ra cửa động. Nhưng là cũng không biết có phải là vận khí quá kém, vẫn là số mệnh an bài, khi hắn liền muốn vọt tới tháp lỗ trước mặt thời điểm, đột nhiên dưới chân một bán, ngã rầm trên mặt đất. Chuyện của tôi. Nét trong tay hỏa luyện tuyết liên hoa rơi xuống tháp lỗ dưới chân. Mà Bạch Thần cầu viện nhìn tháp lỗ. Tháp lỗ. Mau đem hỏa luyện tuyết liên hoa đem ra. Chúng ta đi, Kiệt Sâm gấp gáp kêu lên. Tháp Lỗ đại thúc. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn đã gần trong gang tấc Thao Thiết. Tháp Lỗ có như vậy nháy mắt do dự, có thể ở này trong chớp mắt, trong đầu của hắn làm ngàn vạn cái lựa chọn. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là bỏ qua gần trong gang tấc Hỏa Luyện Tuyết Liên Hoa, mà hướng về Bạch Thần phóng đi. Đây là hắn lần thứ nhất ra tay, hắn đại kiếm cuối cùng từ sau lưng rút ra, cự nhận bỗng nhiên trên đất vung lên, đón Thao Thiết đảo qua đi một mảnh bụi bặm. Tiếp theo đại truyết như xảo dùng đại kiếm bước lên Bạch Thần, đưa vào chính mình trong lòng. Con lợn này, Tháp Lỗ, ngươi chính là một con lợn. Kiệt Sâm hùng hùng hổ hổ, một cái bước xa vọt tới Hỏa Luyện Tuyết Liên Hoa trước mặt. Vừa định đưa tay nhặt lên hoa, nhưng là Thao Thiết đã vọt tới Kiệt Sâm trước mặt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Thao Thiết, bởi vì Thao Thiết vẫn chưa công kích Bạch Thần cùng Tháp Lỗ, mà là khí thế hùng hổ đứng Kiệt Sâm trước mặt. Tháp Lỗ đại thúc, ngươi không muốn đóa hoa kia sao? Bạch Thần nhìn chăm chú Tháp Lỗ. Tháp Lỗ lau nước mắt, ngươi nói đúng, con trai của ta đã chết rồi, hắn đã chết rồi, ta không nên ôm cái kia một tia ảo tưởng. Có thể làm cho một cái quyết tuyệt nam nhân rơi nước mắt, nói rõ hắn là thật tan nát cõi lòng. Bạch Thần không cách nào rõ ràng loại kia phụ yêu như núi cảm giác, nhưng là Tháp Lỗ đã làm ra chú thích chính xác nhất. Tháp Lỗ, mau tới ngăn trở hắn. Con trai của ngươi còn có thể cứu, chỉ cần Kiệt Sâm cầu viện kêu lên. Tháp Lỗ thả xuống Bạch Thần, thạch đầu, ngươi trước tiên mang Lệ Lệ hạ sơn. Ta để che trụ này con hung thú. Bạch Thần đột nhiên kéo Tháp Lỗ, đồng thời đối với Lệ Lệ vây vây tay nói, Lệ Lệ, lại đây. Lệ Lệ giờ khắc này cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy chỉ cần có Bạch Thần ở, liền nhất định rất an toàn. Bạch Thần đi tới Thao Thiết bên người, ở dưới con mắt mọi người, đem Hỏa Luyện Tuyết Liên Hoa nhặt lên đến. Tháp Lỗ kinh hãi đến biến sắc, thạch đầu, mau trở lại. Nhưng là, Thao Thiết nhưng không có công kích hắn, hoặc là nói căn bản cũng không có xem thạch đầu một chút. Chỉ là đem đường xuống núi ngăn chặn. Các ngươi liền như thế muốn này Hỏa Luyện Tuyết Liên Hoa sao? Bạch Thần vung vẩy trong tay Hỏa Luyện Tuyết Liên Hoa, mặc dù là vì thế làm mất mạng, cũng sẽ không tiếc. Thạch đầu. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì, cái kia vốn là bị Thao Thiết truy không đường có thể trốn đứa nhỏ, giờ khác này nhưng thành hiện trường bình tĩnh nhất người, trên mặt tràn ngập tự tin cùng nụ cười sán lạ. Tháp Lỗ càng là không rõ vì sao, Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Kỳ thực này đóa Hỏa Luyện Tuyết Liên Hoa vốn là thuộc về ta. Bạch Thần nhìn mọi người, khanh khách. Thạch Đầu tiểu đệ đệ, ngươi thật là yêu cùng tỷ tỷ đùa giỡn, đã như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Trần Lệ Á cười như hoa quỳnh, tấm kia xinh đẹp dung nhan, đủ để khuynh đảo bất kỳ nam nhân. Lệ Lệ lôi kéo Bạch Thần góc áo, trốn sau lưng Bạch Thần, nhỏ giọng nói, Thạch Đầu ca ca, nàng không phải người tốt. Lệ Lệ, ngươi càng ngày càng làm càn. Trần Lệ Á mặt âm trầm lãnh không nói. Bạch Thần sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng đối với Trần Lệ Á nói, làm càn người là ngươi. Ngươi là muốn cho ta cái thứ nhất giết ngươi sao? Trần Lệ Á nhìn về phía Bạch Thần, trên mặt lại đổi một bộ mặt khác, thạch đầu đệ đệ, câu nói này nói, tỷ tỷ ta này một đường nhưng là không xử bạc với ngươi a. Vì lẽ đó ngươi hiện tại còn chưa có chết. Bạch Thần lạnh lùng đáp lại nói, nhân loại, mấy người này muốn ta giết bọn họ sao? Thao Thiết quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Giữ lại bọn họ, ta còn có tác dụng nơi. Đột nhiên, Kiệt Sâm một cái bước xa nhằm phía Bạch Thần, hiển nhiên, hắn cảm thấy lây chính mình này một đường thái độ đối với Bạch Thần. Bạch Thần tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu, vì lẽ đó hắn dự định trước lúc này, trước hết giết chết Bạch Thần. Thạch đầu, cẩn thận. Thạch đầu ca ca. Trần Lệ Á môi run, nàng không nghĩ tới Kiệt Sâm lại như vậy kích động, trực tiếp đối với Bạch Thần phát động thế tiến công. Hiện tại nàng còn không đủ làm rõ Bạch Thần cùng Thao Thiết quan hệ. Nếu như tiểu tử này chết rồi, mà dẫn tới Thao Thiết nổi giận, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ là, giờ khắc này muốn ngăn cản, đã không kịp. Bạch Thần liền chiến đấu ở đây địa trung tâm, mà Kiệt Sâm khoảng cách hắn lại là gần nhất, giờ khắc này Kiệt Sâm đột nhiên đánh lén, hết thể người cũng đã không kịp làm cứu viện. Nhưng là Bạch Thần nhưng là không chút hoang mang giơ cánh tay lên, chỉ nghe con một tiếng thanh hưởng, Kiệt Sâm cái kia long lánh ánh vàng mũi kiếm, lại bị Bạch Thần thân thể máu thịt cái đón đỡ mở. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Bạch Thần, tiểu tử này là dã thú biến ảo ra đến chứ. Nay mình đồng ra sắc ngạnh, thậm chí ngay cả Kiệt Sâm cái kia chất chứa thần lực mũi kiếm, đều không thể bổ ra. Kiệt Sâm, ngươi liền như thế không kịp đợi muốn chết sao? Làm Bạch Thần dùng cánh tay đón đỡ mở Kiệt Sâm tập kích một chiêu kiếm sau, Kiệt Sâm đã trầm để rơi vào hoảng sợ bên trong, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Đối, ta nhớ ngươi mới vừa nói qua, muốn đem ta bỏ lại sơn đúng không? Đột nhiên, Thao Thiết bỗng nhiên xông lại. Tốc độ của nó nhanh chóng, căn bản là không phải người thường có thể người bình thường có thể phản ứng lại. Chỉ thấy nó duỗi ra một chảo, sau đó tầng tầng đánh ra ở Kiệt Sâm trên người. Kiệt Sâm tựa như cùng vải rách giống như vậy, cả người bay lên trời. Tâm thần của mọi người đều đi theo Kiệt Sâm thân thể, bị nhắc tới không trung. Chỉ là, sau một khắc Kiệt Sâm cũng không phải là rơi trên mặt đất, mà là hướng về bên dưới vách núi xuất đi. Nơi này cách xa mặt đất, nhưng là trăm nghìn trượng độ cao, bất luận người nào từ nơi này té xuống, cũng khó khăn may mắn miễn. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, không muốn thử làm tức giận ta, chỉ muốn các ngươi thành thật một ít, ta có thể bảo đảm các ngươi tạm thời an toàn. Thạch đầu, ngươi cùng con thú dữ này là quan hệ gì? Nay tựa hồ cũng chỉ có tháp lỗ có thể cùng bạch thần nói chuyện, tất cả mọi người đều khẩn cầu nhìn tháp lỗ, hy vọng hắn có thể giúp bọn hắn nói một điểm lời hay. Quan hệ hợp tác, lần này ta tới nơi này, là giúp nó giải quyết một chút phiền toái. Bạch thần vỗ vỗ thao thiết chân nhỏ. Ngươi nói, ngươi giúp nó giải quyết phiền phức. Thạch đầu, thả chúng ta đi thôi, chúng ta này một đường có thể không đủ làm khó dễ quá ngươi. Chân lị á cầu mãi nhìn bạch thần. Ta nhưng là giúp các ngươi liều lĩnh nguy hiểm tính mạng tiến vào hỏa quật, vì lẽ đó hiện tại cũng cho đến phiên các ngươi ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Bạch thần ha ha nhìn Trần Lệ Á, không muốn ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, những này có thể đều là ta chơi đồ còn dư lại. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trần Lệ Á trầm mặt, tức giận nhìn bạch thần, nếu lời đã nói ra, đơn giản cũng sẽ không lại ngụy trang chính mình. Lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bạch thần ngữ khí cũng là lạnh rên một tiếng. Thao thiết làm dáng liền hướng về Trần Lệ Á đi đến, Trần Lệ Á cảm giác được thao thiết cái kia khí thế hùng hổ cảm giác ngột ngạt, còn có khủng bố sóng nhiệt, vội vã lui về phía sau vài bước, hay lắm. Ngươi muốn làm cái gì, ta ý ngươi chính là, ngươi trước hết để cho nó đi ra. Như vậy tài năng ngoan mà, cần phải buộc ta đánh. Bạch thần liếc mắt Trần Lệ Á, thật tiện. Trần Lệ Á đều muốn khí nổ, tức giận nhìn bạch thần, một mực lại không dám phát tác. Bạch thần một cái phi thân, nhảy lên thao thiết ly khai. Lệ Lệ tràn đầy ước ao cùng sùng bái nhìn bạch thần. Lệ Lệ, tháp lỗ đại thúc, tới sao? Chỉ là, nhìn thấy thao thiết cái kia trên người thỉnh thoảng lấp lóe ánh lửa, vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Tháp lỗ cười khổ lắc lắc đầu, hắn không nghĩ tới, lần này mạo hiểm hành động, cuối cùng sẽ diễn biến thành kết quả như thế. Thạch đầu ca ca, trước một đường theo chúng ta đại gia hỏa, có phải là chính là nó? Mọi người giờ khắc này nhưng là như vừa tỉnh giấc chiêm bao, này còn cần hỏi sao, nhất định chính là này con thao thiết. Bây giờ không chỉ kế hoạch thất bại, hơn nữa còn hạ thấp mất đi tự do. Cũng không biết mặt sau còn có cái gì tao ngộ chờ đợi nhóm người mình, có điều có một chút bọn họ đều rất rõ ràng, bạch thần trong miệng cái gọi là, giúp một điểm việc nhỏ, tuyệt đối hắn nói tới đơn giản như vậy. Tháp lô ôm Lệ Lệ, đi theo thao thiết sau lưng, Trần Lệ Á cùng mấy người kia, nhưng là không ngừng trao đổi ánh mắt, tựa hồ là đang mưu đồ cái gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 517, không trêu chọc nổi người. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở mọi người thấp thỏm bất an bên trong, Bạch Thần đem bọn họ mang tới một con sông lớn trước. Chính là chỗ này sao? Bạch Thần nhìn uốn lượn hướng về phương xa đại hà, mặc dù là không có cất giấu trong đó tuyệt thế hung thú, chỉ bằng này lăn lộn sóng lớn, mãnh liệt làn sóng, cũng đủ để nuốt hết tất cả sinh linh. Đối với thủy, Bạch Thần có trời sinh cảm giác sợ hãi, nhiều lần trải qua đều chứng minh hắn vĩnh viễn khắc phục không được chính mình hoảng sợ. Chính là chỗ này, nó đã nhận biết được chúng ta đến. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Như thế nhạy cảm. Ta cùng nó là trời sinh ngủ đêm địch, nó ở liệt diễm bên trong sinh ra, nó ở sóng biển bên trong sinh ra, từ chúng ta xuất thế, cũng đã nhất định chúng nó mệnh vận. Chó má mệnh vận. Bạch thần bĩu môi. Bạch thần ánh mắt nhìn về phía Trần Lệ Á, Trần Lệ Á thất kinh nhìn về phía bạch thần. Nàng tựa hồ đã báo trước đến chính mình sắp đối mặt mệnh vận, nàng khẩn cầu nhìn mỗi một cái đạt được đến giúp nàng người. Người tới. Bạch thần ngoắc ngoắc ngón tay. Thạch đầu, ngươi buông tha tỷ tỷ đi, nếu là ngươi đồng ý, ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Trần Lệ Á đã bị buộc lên tuyệt lộ, thậm chí liều lĩnh câu dẫn cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Nếu như ta thật sự có phương diện này nhu cầu, ta sẽ đi thanh lâu. Trần Lệ Á sắc mặt nhất thời đọc lại, bạch thần câu nói này rõ ràng chính là đang nói, nàng liền ngay cả trong thanh lâu đối diện người phụ nữ đều không bằng. Mang theo oán hận ánh mắt, Trần Lệ Á nơm nớp lo sợ đi tới bạch thần trước mặt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đưa tay ra. Bạch thần cắn phá đầu ngón tay, đồng thời đã nắm Trần Lệ Á bàn tay, ở Trần Lệ Á trong tay khắc họa lên một cái phủ văn tối nghĩa. Thạch đầu. Tại sao là ta? Bọn họ cũng có thể Trần Lệ Á chỉ vào còn lại cái kia hai cái tắt lạp nhân hòa một cái la sát người. Ngươi đây liền hiểu lầm ta. Ta cho ngươi vẽ lên cái này. Là tránh thủy võ trận, chờ sau đó ngươi hạ đến phía dưới đi, những này làn sóng thì sẽ không đem ngươi nuốt hết. Bạch thần dừng một chút, lại chỉ vào còn lại ba người kia, bọn họ nhưng là không đủ may mắn như vậy, chờ sau đó phía dưới hung thú tới, bọn họ có thể muốn cùng hung thú, mà ngươi hoàn thành nhiệm vụ này sau, ta thì sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Trần Lệ Á đương nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Thần sẽ tốt vụng như vậy. Hơn nữa nghe được Bạch Thần muốn nàng hạ thủy, nàng càng là đầy mặt sợ hãi. Ta không biết bơi. A, ngươi không biết bơi. Bạch Thần há hốc mồm, có vẻ rất là bất ngờ. Nhưng là hắn tay nhưng không có bất kỳ dừng lại, hai tay đẩy một cái, ở Trần Lệ Á thất kinh la lên bên trong, cả người đều ngã vào đại trong sông. Nhìn Trần Lệ Á ở bên trong nước bay nhảy rất có tiết tấu, Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi xem, ngươi này không phải học rất nhanh sao, nhanh như vậy sẽ bơi lội. Nhưng là Trần Lệ Á nhưng không có bất kỳ sung sướng, kinh hoàng hô, tại sao này tránh thủy võ trận không hề có tác dụng. Đạt được là ta vẽ sai rồi đi. Ta đối với võ trận không phải rất tinh thông. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi chỉ cần ở bên trong nước du trên ba khắc trùng, ta liền thả ngươi một con đường sống. Thạch Đầu, ngươi cho nàng vẽ chính là món đồ gì? Tháp Lô không rõ nhìn Bạch Thần. Nhìn Bạch Thần cái kia lời thề son sắt vẻ mặt, hắn có thể không tin Bạch Thần sẽ vẽ sai võ trận. Nếu như coi nàng là làm mồi nhử, như vậy ta vừa nãy cho nàng vẽ lên, sẽ cùng với gia vị, chuyên môn hấp dẫn dã thú gia vị. Ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ chỉ lo Bạch Thần cũng sẽ cho bọn họ vẽ lên cái kia quỷ vẽ hồ. Yên tâm, các ngươi không cần hạ thủy. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, có điều các ngươi cũng phải cho ta liều mạng. Thạch Đầu thiếu gia, ngài muốn chúng ta làm cái gì? Trước tiên đừng động ta, các ngươi phải làm cái gì? Trước tiên đem viên đan dược kia ăn vào. Sắc mặt của mọi người lần thứ hai trở nên sợ hãi, đây là cái gì? Yên tâm, đây tuyệt đối là thứ tốt. Bạch Thần đang nói chuyện đồng thời, Thao Thiết cũng là không tự chủ được tiến lên trước, tựa hồ muốn đoạt Bạch Thần trong tay đan dược. Bạch Thần lập tức đem Thao Thiết đầu vỗ bỏ, cút ngay, này có thể không thuộc về chúng ta giao dịch nội dung. Thao Thiết thay đổi một phương hướng, lại muốn tiến tới góp mặt, Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt Thao Thiết, tiện tay ném cho Thao Thiết một viên đan dược, Thao Thiết lập tức dùng miệng tiếp được, một cái nuốt xuống. Vật này gọi là Thiên Huyền Thần Đan, có thể để cho các ngươi công lực tăng lên gấp đôi. Thiên Huyền Thần Đan. Một người trong đó Tát Lạp người kinh hãi gọi dậy đến, ở chúng ta Tát Lạp bên trong tòa thành miếu, liền cung phụng một viên Thiên Huyền Thần Đan, tương truyền đây là chúng ta Thiên Thần ban tặng chúng ta, nguyên bản này Thiên Huyền Thần Đan tổng cộng có 3 viên, mỗi khi gặp Tát Lạp bộ tộc gặp phải đại kiếp nạn, bên trong tòa thánh miếu tế ti môn sẽ chọn lựa ra một cái anh hùng dùng Thiên Huyền Thần Đan, do đó cứu vớt kiếp nạn bên trong Tát Lạp tộc nhân. Trước đây Tát Lạp bộ tộc đã từng đã xảy ra hai lần kiếp nạn, cũng từng xuất hiện hai vị đại anh hùng. Không sai, không sai, đây chính là Thiên Huyền Thần Đan, đây chính là chúng ta Tát Lạp bộ tộc thần vật. Ta từng ở bên trong tòa thánh miếu từng thấy Thiên Huyền Thần Đan. Chỉ là, này màu sắc vì sao so với chúng ta bên trong tòa thánh miếu Thiên Huyền Thần Đan càng thêm óng ánh long lánh. Hơn nữa chúng ta Tát Lạp bộ tộc tổng cộng cũng chỉ có 3 viên, vì sao trong tay ngươi sẽ có nhiều như vậy viên? Bạch Thần liếc mắt hai người này Tát Lạp người, phỏng chừng là bọn họ tổ tiên đã từng tới Hán Đường Trung Nguyên, gặp được Đan Thánh Ngô đạo tử, đạt được 3 viên Thiên Huyền Thần Đan, có điều Đan Thánh Ngô đạo tử cũng không đủ làm sao mạnh khỏe tâm, này Thiên Huyền Thần Đan tuy rằng thần hiệu phi phàm, nhưng là đồng thời cũng hạn chế bọn họ. Dùng một viên đan dược, chặn một thiên tài quật khởi, đây là biết bao tàn nhẫn sự tình. Đương nhiên, Bạch Thần có thể không dự định cùng những người này nói thật. Thao Thiết thực lực bản thân liền mạnh mẽ, vì lẽ đó nó có thể không bị ảnh hưởng. Đối với nó tới nói, Thiên Huyền Thần Đan chỉ là đồ bổ, không đạt được dường như người bình thường như vậy, trực tiếp đem thực lực tăng gấp đôi. Ở hai cái Tát Lạp người chỉ e thiên hạ không loạn giới thiệu sau, cái kia La Sát người cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử dâng lên. Nếu như không phải vì để cho các ngươi hỗ trợ đối phó trong nước hung thú, ta tài năng sẽ không lấy ra những này thứ tốt cho các ngươi chia sẻ. Bạch Thần một mặt không muốn nói rằng, nhưng là La Sát người còn có một chút do dự. Hắn liếc nhìn Tháp Lỗ, nếu là thứ tốt, tại sao hắn không có? Hắn đương nhiên là có, nhưng là hắn đãi ngộ cùng các ngươi không giống nhau. Bạch Thần không hề che giấu chút nào nói rằng. Đồng thời ném cho Tháp Lỗ một viên đan dược, Tháp Lỗ đại thúc. Đây là chuẩn bị cho ngươi đại độ ách đan. Mọi người thấy, Tháp Lỗ trong tay viên đan dược kia, lại như là có hai cái ngân long quanh quẩn, rơi vào Tháp Lỗ trong tay, lại tự mình trôi nổi ở lòng bàn tay bên trên. Không nghi ngờ chút nào, Tháp Lỗ trong tay đan dược nhất định là tối. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ tham lam. Nhưng là không người nào dám ở Bạch Thần trước mặt đưa tay. Đại độ ách đan. Ta đại độ ách đan ở các ngươi Hán Đường Trung Nguyên, đều là thuộc về trong truyền thuyết thần đan, Thạch Đầu. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Vì sao ngươi có thể lấy ra vật này? Tháp Lỗ không có bởi vì trong tay đan dược chính là đương đại kỳ chân, mà bụng đói ăn quàng nuốt vào, trên mặt vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Kỳ thực trong lòng hắn, từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không phải cái newbie, hắn đã sớm ở Hán Đường Trung Nguyên sông sáo giang hồ nhiều năm, cũng đã xem như là cái lão điểu, cho nên đối với Hán Đường Trung Nguyên các loại truyền thuyết, cũng là rõ như lòng bàn tay. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tài năng sẽ bị Trần Lị Á cùng Kiệt Sâm vừa ý lôi kéo hắn tiến vào trong đội ngũ. Ở đây mỗi người, cũng đã lộ ra một loại hoảng sợ. Bọn họ trước đến cùng là ở tính toán người nào a? Vì sao một đứa bé trên người lại cất giấu nhiều như thế hy thế kỳ chân đan dược? Đầu tiên là Thiên Huyền Thần Đan, lại là này viên đại độ ách đan. Những này giá trị, chỉ sợ cũng không kém Hỏa Luyện Tuyết Liên Hoa đi. Lại tưởng tượng một chút hắn cùng Thao Thiết loại này thân cận quan hệ, càng làm cho bọn họ kinh hoàng không ngớt. Các ngươi chỉ cần rõ ràng một chuyện, ta là các ngươi không trêu chọc nổi người. Bạch Thần cười ha ha nhìn mọi người. Nhân loại, chỉ bằng mấy tên này, năng lực đỉnh chuyện gì? Thao Thiết xem thường liếc nhìn mấy người này, ta một móng vuốt liền năng lực đem bọn họ diệt sạch. Thao Thiết nói, Bạch Thần đương nhiên rất rõ ràng, liền coi như bọn họ ăn vào đang ăn dược, cũng là chỉ là đột phá tam hoa tụ đỉnh mà thôi, mặc kệ là tu vi của bọn họ vẫn là võ công, cùng Thao Thiết cùng với Nhai Tý, vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Hy vọng bọn họ cùng Nhai Tý cứng đối cứng thủ thắng, hiển nhiên là quá ý nghĩ kỳ lạ. Thạch Đầu ca ca, ta năng lực làm cái gì? Ngươi, xem cuộc vui. Bạch Thần cười khổ nói rằng, hắn thực sự là không nghĩ ra, có thể làm cho Lệ Lệ làm cái gì. Kỳ thực, nếu như không phải là bởi vì bọn họ giờ khắc này thân ở Đại Ngà Sơn Mạch nơi sâu xa, Bạch Thần thật hy vọng Lệ Lệ năng lực đi bao xa đi bao xa. Ở đây tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, nhưng là Bạch Thần lại không dám để Lệ Lệ thoát cách tầm mắt của chính mình phạm vi, dù sao ở này thú sào bên trong, mỗi một nơi đều tràn ngập nguy cơ. Thạch Đầu ca ca chê ta vướng bận sao? Lệ Lệ ba nháy mắt, cái kia màu hổ phách trong con ngươi lập lòe một tia thất lạc. Đương nhiên không đây Bạch Thần có thể không dự định đi đả kích một cái trẻ người non dạ nữ hài quyết tâm. Ngươi nhưng là khá quan trọng, thiên phú của ngươi có 102, ta đều ước ao ngươi có thể cùng những kia khác loại giao lưu năng lực, chờ sau đó nếu như ngươi phát hiện thủy đồ vật bên trong muốn đi ra, ngươi liền nhắc nhở ta, để chúng ta có cái chuẩn bị. Được, Lệ Lệ sẽ không để cho Thạch Đầu ca ca thất vọng. Lệ Lệ tầng tầng gật đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt nước, nhìn Trần Lị Á ở bên trong nước dãy rủa chập trùng, không có bất kỳ thương hại. Đột nhiên, Lệ Lệ kêu to dâng lên, đến rồi đến rồi. Thạch Đầu ca ca, trong nước có đồ vật ở đậu. Bạch Thần kinh hãi, nhanh như vậy. Hắn đều còn không đủ chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nghe đến Lệ Lệ tiếng hô, đệ nhất có phản ứng không phải Bạch Thần, mà là Trần Lị Á, nàng nhưng là rõ ràng, chính mình giờ khắc này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Dù cho là chậm hơn mảy may, chính mình liền muốn chết ở này mọng thú bên dưới. Trần Lị Á thân thể cả người nhảy ra mặt nước, đạp lên như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, làm ra mấy cái bước lên, rơi xuống trên đất bằng. Cùng lúc đó, một tấm miệng lớn cũng theo sát phía sau, đồng thời nhảy ra mặt nước, còn có nó cái kia to lớn hơn nữa hẹp dài thân thể. Trần Lị Á cũng không quay đầu lại, trực tiếp trên đất làm ra một cái lại cho vay nặng lãi, lấy mảy may chi kém, né tránh tấm kia miệng lớn tập kích. Bạch Thần bỗng nhiên xông lên trước, một quyền đánh vào cái kia cự thú trên cằm, tiếp theo chính là cầm lấy cái kia viên cự lô, dùng sức vừa kéo, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đem cái kia cự thú từ trong nước đẩy ra ngoài, lại tới một người trồng cây chuối, nện ở bên bờ trên đất bằng. Lập tức Thao Thiết cũng xông lên trước, một đạo chảo kích quét ngang mà qua, con cự thú kia bụng trong nháy mắt bị tóm chàng xuyên đồ nát. Liên như thế nháy mắt thời gian, này con khủng bố cự thú đã chết ở Bạch Thần cùng Thao Thiết hai cái liên thủ thế tiến công bên dưới. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập khủng bố cùng không dám tin tưởng. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 518, tin. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Những thứ này đều là lang bạt nhiều năm người từng trải, bất luận là ở cố hương của chính mình, vẫn là ở Hán Đường Trung Nguyên, bọn họ cũng đã xem như là số ít nhân sĩ thành công. Bọn họ phân biệt ra, đây là một cái nước sâu ngặt dao, loại này cự dao chính là nước sâu sát thủ, chúng nó thích nhất đem con mồi bung lỏng vào trong nước chết chìm, sau đó sẽ hưởng thụ chúng nó mỹ vị. Này điều nước sâu ngặt dao thể hình dài đến 10 trượng, so với Thao Thiết thân thể còn muốn dài hơn nhiều, lại phối hợp cái kia có thể so với 3 cái thùng nước eo bao vây, cũng không biết nó đến cùng nuốt ăn bao nhiêu con mồi, mới có thể dài như vậy êm dịu. Nhưng là, chính là như vậy một con cự thú. Liền như vậy mạnh mẽ bị đứa bé này ném vào bên bờ lục địa, cũng là như thế nháy mắt thời gian thuần sát. Chuỗi này phối hợp, nhanh khiến người ta mắt không kịp nhìn, loại kia thô rất bá đạo, rồi lại hành hữu hiệu phương thức chiến đấu, sâu sắc chấn động ở đây mỗi người. Mỗi người đều đang nghĩ, nếu như lúc trước bọn họ gặp gỡ thời điểm, bọn họ lựa chọn cùng đứa bé này khai chiến, bọn họ có hay không còn có thể hoạt đến hiện tại. Chỉ là, Bạch Thần nhưng hùng hùng hổ hổ gọi dậy đến, làm sao không phải Nhai Tý? Ngươi cho rằng Nhai Tý sẽ dễ dàng như vậy bị lừa sao? Thao Thiết khinh thường nói, hiển nhiên là đối với Bạch Thần kế hoạch rất là hoài nghi. Bạch Thần cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, chính mình lại cũng có lúc thất thủ. Nhìn thấy ta thất bại, ngươi liền như thế đắc ý sao? Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt Thao Thiết, đây chỉ là ta bước đầu kế hoạch, ta còn có đệ nhị bộ phương án. Ta mỏi mắt mong chờ. Thao Thiết đồng dạng khiêu khích liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhìn một chút này con nước sâu ngạc dao, nước sâu ngạc dao đặc điểm lớn nhất chính là chúng nó rộng lớn cằm, cùng với phần lớn dao loại kịch độc. Lục Yêu đã ở Bạch Thần trong cơ thể ngâm gọi không ngớt, rất hiển nhiên, nó đã khát khao khó nhịn. Trong ngày thường cuộc sống của nó cũng là duy trì ở ấm no tuyến, Bạch Thần cũng không thể mỗi lần đều cho nó tìm một điểm tuyệt thế kịch độc, vì lẽ đó phần lớn thời điểm đều chỉ là phổ thông độc dược, lại phối hợp một điểm chân khí của chính mình nuôi nấng. Đương nhiên, dù sao cuộc sống của nó có thể tốt hơn băng tầm nhiều. Băng tầm giờ khắc này chính ăn vị nhìn Lục Yêu, có vẻ các loại ước ao ghen tị. Nó mới thật sự là nghèo khó hộ, coi như là Bạch Thần chân khí, đều là cơm canh đạm bạc. Không chết đói, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Bạch Thần từ nước sâu ngạc dao trong cơ thể, móc ra máu me đầm địa nội đan, viên nội đan này vẫn như cũ lập lòe lục mang. Lục Yêu đã cấp tốc không vội chui ra Bạch Thần lòng bàn tay, thân thể cong vòng ở trên nội đan. Trung loại hóa lân là khó khăn nhất. Thao Thiết hờ hững nói rằng, chúng nó cùng ta cũng coi như là vào sinh ra tử, ta không muốn cầu chúng nó sẽ có một ngày có thể long đằng cửu thiên, chỉ ngóng trông chúng nó sẽ không nhẫn cơ chịu đói. Bạch Thần nhẹ nhàng xoa xoa Lục Yêu đầu nhỏ. Lục Yêu làm như cảm giác được Bạch Thần tâm ý, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn một chút Bạch Thần, sau đó lại nghiêng đầu qua chỗ khác. Một cái cắn ở nước sâu ngạc dao trên nội đan. Này viên nước sâu ngạc dao nội đan có trứng vịt to nhỏ, Lục Yêu thân thể có điều là ngón tay thô, có thể là đã là như thế chênh lệch thật lớn, Lục Yêu vẫn như cũ một cái đem nội đan ngậm ở trong miệng. Đối với Bạch Thần tới nói, này ba tên tiểu gia hỏa đã không còn là ba cái phiền toái. Ở trải qua nhiều lần sinh tử sau, chỉ có chúng nó vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh chính mình, đối với mình không rời không bỏ, vì lẽ đó Bạch Thần đã không chỉ là đưa chúng nó coi như sùng vật, mà là người thân. Bạch Thần xem Lục Yêu miệng nhỏ một vòng, xem ra nó tiêu hóa tốc độ còn là phi thường nhanh, Lục Yêu thân thể cũng ở đồng thời lớn hơn một vòng. Cảm giác gần đủ rồi, Bạch Thần liền chỉ vào dòng sông nói, đi. Lục Yêu lập tức hóa thành một đạo lục mang rơi vào trong nước, khẩn đón lấy, toàn bộ sông bắt đầu bị nhuộm thành màu xanh lục. Nếu Nhai Tý rượu mời không uống, vậy thì mời nó uống rượu phạt. Lục Yêu hoàn thành chính mình công tác, lại là vèo một tiếng. Trở lại Bạch Thần lòng bàn tay. Bây giờ Lục Yêu đã thốn quá 3 lần, độc lực so với độc dao càng sâu gấp 10 lần, tạm thời ô nhiễm một dòng sông, cũng là chuyện dễ dàng. Không lâu lắm, trên mặt nước bắt đầu không ngừng hiện lên vô số cá chết cùng với số ít thủy thú. Thật là đáng sợ độc hiệu. Sắc mặt của mọi người đều là hơi phạm hàn. Như thế một cái không đáng chú ý con rắn nhỏ, lại có như thế ác độc độc lực. Nếu là bọn họ những người này đụng với, sợ là không cần một tức thời gian, chính mình liền muốn liên xương đều hóa thành ô thủy. Ngu ngốc, Nhai Tý trong ngày thường truy yêu thích săn giết trong nước độc dao, nó sao sẽ sợ độc. Bạch Thần mặt nhất thời đêm đen đến, ngươi không nói sớm. Lại mất mặt. Nó sợ cái gì? Hỏa. Bạch Thần không có gì để nói, chính ngươi liền không có cách nào sao. Nhai Tý là nhất thật cẩn thận, nó là tuyệt đối sẽ không rời đi chính mình lĩnh vực cùng ta khai chiến. Thao Thiết bất đắc dĩ nói. Bầy xuất sinh này làm sao liền như thế gian trá, Bạch Thần đoán giận không ngớt, đối phó này một cái trong nước giã thú, làm sao so với chi tiền người còn khó hơn làm. Bạch Thần nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể đem khí rơi tại Trần Lý Á chờ người trên người, lại là đem bọn họ hấn tốt một trận. Ngăn ngắn mấy ngày, toàn bộ vạn quật ma sơn đệ tử, cũng đã đối với Bạch Trạm Phượng có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Bây giờ Bạch Trạm Phượng tựa như đồng nhất viên chói mắt nhất tân tình, mỗi ngày đều năng lực nghe được tin tức liên quan tới hắn. Trận chiến đầu tiên chính là ở Đại Ngà Sơn nhân khẩu, sóng lớn thú triều đột kích, Bạch Trạm Phượng biết trước, lại trước tiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, lấy gần như linh thương vong chiến tích, chém giết lên tới hàng ngàn, hàng vạn dã thú. Mà hắn cá nhân càng là lấy 175 con dã thú thành tích đỗ trạng nguyên. Trận chiến này triệt để đem Bạch Trạm Phượng tiếng tăm vang vọng toàn bộ vạn quật ma sơn, tiếp theo chính là lần thứ hai, trưởng lão Khuất Vô Tâm yêu cầu trả sơn môn thủ vệ quyền lực. Kết quả khiến người ta thất vọng chính là, Bạch Trạm Phượng lại lựa chọn thoái nhượng, đem sơn môn thủ vệ quyền lực trao trả cho Khuất Vô Tâm. Ai ngờ được, ngày thứ hai thời điểm, Thuần Dương cung Lý Tranh lại tới nữa rồi, kết quả đem Khuất Vô Tâm đánh cho hoa rơi nước chảy, càng là lớn tiếng, vạn quật ma sơn không còn ma tôn, đã triệt để sa sút. Tiếp theo chính là Bạch Trảm Phượng lại ra tay, xoa Lý Tranh nhuệ khí, đồng thời cũng thả ra đối thoại. Lý Tranh cái này ngũ tôn một trong nam đạo liên hắn cái này mà tôn dưới trướng hậu bối vãn sinh cũng không đánh quá, cũng chỉ là hư danh. Lần này Bạch Trảm Phượng lùi một bước để tiến hai bước, xoay chuyển càn khôn thủ đoạn, không chỉ không có tổn hại uy danh của hắn, trái lại để hắn danh vọng tăng vụt lên. Không ít đệ tử cũng đã bắt đầu lén lút đồn đại, Bạch Trảm Phượng chính là đời tiếp theo vạn quật ma sơn tôn chủ, hơn nữa đã có không ít động chủ cùng hộ pháp bắt đầu hướng về Bạch Trảm Phượng biểu lộ ra trung tâm. Sau đó hai, ba thiên thời gian trong, Bạch Trảm Phượng dựa vào một lần lại một lần hiển hách chiến tích, để tên của hắn càng ngày càng vang dội. Trái lại là trước đó vài ngày, tiếng tăm so với Bạch Trảm Phượng càng vang dội Bạch Thần, mấy ngày nay dần dần mai danh nhận tích. Đương nhiên, mấy cái trưởng lão sẽ không quên, Bạch Trảm Phượng còn có một cái so với hắn càng kinh khủng đệ đệ. Thậm chí có người phát ra tiếng. Vạn quật ma sơn không thể một ngày vô chủ, bây giờ ma tôn sống chết không rõ, nếu là lại như vậy xuống, chắc chắn lưu lạc thành nhị lưu môn phái. Vì vạn quật ma sơn, nhất định phải tuyển ra tân tôn chủ, những người này tự nhiên đều là dựa vào Bạch Trảm Phượng phe phái. Bây giờ Bạch Trảm Phượng thanh thế như mặt trời ban trưa, hắn càng là đã thành danh xứng với thực đệ nhất hậu tuyển nhân. Không có ai lại đi nghi vấn hắn tư cách, càng không có người sẽ đi nghi vấn hắn tư lịch. Mặc dù là cái khác mấy cái trưởng lão, cũng chỉ nói là Bạch Trảm Phượng tuổi quá nhỏ, không thích hợp đảm nhiệm tôn chủ. Đương nhiên, muốn bọn họ đề cử ra một cái đến, bọn họ cũng không nói ra được ai càng thích hợp. Mặc dù là chính bọn hắn, e sợ cũng đã không cách nào cùng Bạch Trảm Phượng chống lại. Liền ngay cả chính bọn hắn những kia phe phái bên trong, cũng đã bắt đầu dao động, suy nghĩ có hay không muốn chủ động quy hàng quá khứ. Đương nhiên, Bạch Trảm Phượng vẫn chưa quên Bạch Thần nhắc nhở. Bất luận bất cứ lúc nào, cũng không thể bại lộ ý nghĩ của chính mình, dù cho này đã là người qua đường đều biết dạ tâm, cũng phải làm bộ hồn nhiên không biết. Người khác có thể nói sự tình, hắn là tuyệt đối không thể nói. Hắn chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể không ngừng lui kê công lao, không ngừng để tên của chính mình một lần lại một lần vang vọng toàn bộ vạn quật ma sơn. Linh dạ cao mày. Nàng đã rất nhiều thiên không nghe Bạch Thần nghe đồn. Bạch Thần lại như là mai danh ẩn tích giống như vậy, liền ngay cả nàng đi tới toái thiết động động phủ ở ngoài, cũng không có được nghe lại cái kia thanh âm non nớt. Còn có cái kia nhiễu lương ba ngày tiếng đàn, không biết tại sao, Linh dạ luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lại một lần thất bại, trong động phủ trang trí vẫn ý như cũ. Nhưng là cố nhân không ở. Linh dạ không cảm thấy ngồi vào cầm án trên, hai tay đánh đàn, chỉ là động tác của nàng có vẻ hơi khó chịu, hai tay vờn quanh không khí. Cảm giác kia thật giống như là ở hư ôm cái gì. Đột nhiên, Linh dạ nghe được ngoài động truyền tới một tiếng bước chân, veo một tiếng, Linh dạ biến mất ở tại chỗ. Bạch Trảm Phượng vốn là nghe được trong động phủ hữu cầm thanh âm truyền đến, vì lẽ đó tiến vào tới xem một chút, ai biết trước mắt của chính mình tối sầm lại, toàn bộ người cũng đã bị nhắc đến ở giữa không trung. Điều này làm cho trong lòng hắn ngơ ngác, hắn còn tưởng rằng là có người muốn đến giết hắn. Mà hắn liền ngay cả thân ảnh của đối phương đều không thấy rõ, người kia ngắt lấy hắn gáy, nhắc đến ở giữa không trung, để hắn không thấy rõ người kia dung mạo, liên cái cổ đều động không được. Bạch Trảm Phượng giờ khắc này trong lòng thảm đạm, chính mình lẽ nào liền muốn lấy kết cục như vậy kết cục sao? Hắn hầu như đã có thể cảm giác được vạn quật ma sơn cái kia trên bảo tọa truyền đến ấm áp, hắn hầu như coi chính mình liền muốn thành công. Bây giờ nhưng phải không minh bạch chết ở chỗ này. Đột nhiên, Bạch Trảm Phượng khẽ mắt nhìn thấy phía sau người kia sợi tóc, tuy rằng hang động không tính sáng sủa, nhưng là Bạch Trảm Phượng vẫn là thấy rõ, đó là sợi tóc màu tím. Bạch Trảm Phượng đột nhiên nhớ lại đến Bạch Thần đã thông báo sự tình, vội vàng nói, các hạ nhưng là Linh Dạ cô nương. Tiểu tử kia đề cập quá ta. Linh Dạ nhíu mày, trên mặt hơi không nhanh. Thạch Đầu cùng ta đề cập quá hai câu, hắn nói hắn không ở khoảng thời gian này, nếu như ta gặp phải Linh Dạ cô nương, liền giúp hắn chuyển đạt một phong thư của hắn. Bạch Trảm Phượng gian nan từ trong lồng ngực móc ra một phong thư, tiếp theo thân thể nhẹ bẫng, người đã rơi xuống đất, nhưng là Linh Dạ cũng đã không thấy bóng dáng, đồng thời biến mất còn có trong tay hắn tin. Bạch Trảm Phượng trong lòng kinh hãi cực kỳ, Bạch Thần đã từng nói, nữ tử này võ công tuyệt đỉnh, Bạch Trảm Phượng còn muốn, chính mình bây giờ võ công cũng coi như không kém, coi như gặp gỡ cao thủ chân chính, cũng chưa chắc năng lực thua nhiều thiếu. Bây giờ hắn tài năng rõ ràng chính mình sai có thái quá. Ở cường giả loại này trước mặt, chính mình đừng nói phản kháng, liền đối với mấy cái bóng đều không sợ tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 519, bị làm tức giận. Ngươi thấy hoặc là không gặp ta, ta là ở chỗ đó, không buồn không vui. Ngươi niệm hoặc là không niệm tình ta, tình là ở chỗ đó, không đến không đi. Ngươi yêu hoặc là không yêu ta, yêu là ở chỗ đó, chỉ tăng không giảm. Ngươi cùng hoặc là không theo ta, tay liền ở trong tay ngươi, không rời. Đến ta xấu bên trong. hoặc là để ta vào ở trong lòng ngươi, hờ hững, yêu nhau, yên tĩnh, vui mừng. Một giọt nước mắt, ướt nhẹp linh dạ trong tay giấy viết thư. Có hoài cảm, lại có vui mừng, có kích động, lại có do dự. Linh dạ lần lượt lật xem trong tay tấm này không lâu lắm giấy viết thư, nhìn mặt trên cái kia câu chữ trong lúc đó bao hàm tình chân ý thiết từ ngữ. Trong miệng nhắc tới, cái kia tiểu hôn đản chính là yêu thích hồ đồ, hắn có thể nào viết ra như vậy khác người thư. Đối với bạch thần tài hoa, Linh đêm đã nhiều lần từng trải qua. Nhưng là nàng vẫn là vì là bạch thần cảm thấy không thể tin tưởng, chính là sách này tin đưa tình, vẫn như cũ năng lực chút ra như vậy muốn nổi bật thơ tử. Này nháy mắt, Linh dạ cảm giác ngón này trên thư, chính là coi đời này tối cảm động lời tâm tình. Hết thể thi từ ca phú cùng sách này trong thư từ ngữ so ra, đều có vẻ như vậy trắng xám chỗ trống. Bạch Trảm Phượng rất phiền muộn, vốn tưởng rằng người phụ nữ kia đã rời đi, nhưng là đột nhiên cảm giác sau lưng ấm phong hơi đảo qua một chút, liền nghe được cái kia cái giọng của nữ nhân. Dám quay đầu lại, ta liền đâm đi con mắt của ngươi. Linh dạ ngữ khí vẫn lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Cái kia tiểu hôn đàn đây. Vì sao nhiều ngày như vậy, đều chưa thấy hắn. Thạch đầu tiến vào đại ngả sơn mạch thú xảo nơi sâu xa. Cái gì? Linh dạ sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi không biết thú xảo nguy hiểm không? Ngươi tại sao không ôm lấy hắn? Không ngăn được. Bạch Trảm Phượng căng thẳng thoáng thanh tĩnh lại, bởi vì hắn nghe ra Linh dạ trong giọng nói, loại kia đối với bạch thần lo lắng. Linh dạ suy nghĩ một chút. Hồi tưởng bạch thần cái kia tính bướng bỉnh. Xác thực không ai ngăn được hắn. Hắn đi thu xảo làm cái gì? Hắn muốn bố trí một loại đan dược. Bạch thần không đủ bàn giao ứng phó như thế nào Linh dạ. Vì lẽ đó Bạch Trảm Phượng chỉ có thể dựa vào chính mình cá nhân phát huy tới đối phó Linh dạ. Hắn còn biết luyện đan. Hắn muốn luyện cái gì đan dược? Hắn nói luyện cái gì vong tình đan, tiết kiệm này cả ngày lẫn đêm bị tình khó khăn. Linh dạ thân thể khẽ run lên, trong lời nói rất có ưu hoán, chỉ là một viên vong tình đan, liền muốn đem hết thảy tất cả quên mất, tên tiểu hôn đản này nghĩ tới quá tiện nghi. Nghe nói ngươi gần nhất ở Vạn Quật Ma Sơn biểu hiện tương đương xuất sắc, danh vọng đã vượt xa mấy cái trưởng lão rồi. Nơi nào, những thứ này đều là việc nằm trong phận sự của ta, không đáng nói đến hay. Bạch Trảm Phượng biểu hiện không tiêu không nổi. Trung khí mười phần, để Linh dạ đối với Bạch Trảm Phượng sản sinh không ít hảo cảm. Cho tới nay, Linh dạ sự chú ý đều đặt ở Bạch Thần trên người. Hôm nay hiếm thấy đối với Bạch Trảm Phượng tỏ ra thân thiện, không khỏi sáng mắt lên, Bạch Trảm Phượng đúng là một nhân tài, so với cái kia mấy cái trưởng lão, đúng là mạnh hơn quá hơn nhiều. Đôi huynh đệ này, còn đúng là rồng phượng trong loài người, tuy rằng huynh đệ hai người vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng là đúng là nhân tài hiếm thấy. Linh dạ than nhẹ nói, xem ra ngươi leo lên người tôn chủ kia vị trí. Ngay trong tầm tay, Bạch Trảm Phượng nhíu nhíu mày, kỳ thực mấy ngày nay đến. Hắn đã nghe qua quá nhiều liên quan với loại này đề tài. Chỉ là hắn chưa bao giờ làm ra quá tỏ bất kỳ thái độ gì, nhưng là lần này nghe được Linh dạ ngôn tử, nhưng như là trong lời nói có chuyện. Đương nhiên, Bạch Trảm Phượng cũng không có để trong lòng, chỉ coi như nữ nhân này là nghe nói Vạn Quật Ma Sơn bên trong một ít tin đồn, vì vậy có lời ấy tử. Càng sẽ không tưởng tượng đến, đời trước lao tôn chủ chính là Linh dạ. Giữa lúc Bạch Trảm Phượng vì là Linh dạ ngôn tử không tìm được manh mối, Lưu Lực đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Đại thiếu! Đại thiếu, chúc mừng ngài sắp đăng vị. Cái gì? Bạch Trảm Phượng không rõ nhìn đầy mặt sắc mặt vui mừng Lưu Lực, này không đầu không đuôi, làm sao đột nhiên buốc lên một câu nói như vậy. Lẽ ra Lưu Lực nhưng là trong mọi người, là nhất vững vàng, mấy ngày nay nếu như không phải Lưu Lực từ bên nhắc đến điểm, chỉ sợ hắn cũng không biết chính mình trọng phạm hạ bao nhiêu sai lầm. Vừa nay bốn trưởng lão đem tiểu nhân kêu lên, để tiểu nhân thông báo đại thiếu ngài, ngày mai Vạn Ma Điện bên trong, ngài chính thức tiếp trưởng tôn chủ vị trí. Bạch Trảm Phượng nhíu mày, thạch đầu hắn không phải đã nói sao, ta không thể tiếp. Không phải. Lần này không giống, đức trưởng lão nói, đây là lão tôn chủ ý tứ. Cái gì? Đây là lão tôn chủ ý tứ. Bạch Trảm Phượng chưa bao giờ nghĩ tới, hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, rốt cục đợi được. Hắn bao nhiêu lần hoài nghi Bạch Thần kế hoạch, thậm chí đã từng đối với Bạch Thần đưa ra, trong vòng một tháng giành Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ vị trí kế hoạch khịt mũi con thường. Nhưng là, bây giờ có điều nửa tháng dư thời gian, chính mình từ một cái mới lên cấp động chủ, một đường chạy vội, ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, thành Vạn Quật Ma Sơn lớn nhất quyền thế nhân vật nổi tiếng. Sau đó lại dùng mấy ngày, để cho mình trở thành có ảnh hưởng nhất lực nhân vật. Bây giờ, càng là đạt thành bọn họ ban đầu lập ra mục tiêu. Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ vị trí, đã gần trong gang tấc. Suy nghĩ một chút lúc trước chính mình chỉ là cái không đáng giá một đồng trên giang hồ nhị lưu nhân vật, nhưng là mạnh mẽ bị Bạch Thần không ngừng bồi dưỡng cùng truyền vào, thành Vạn Quật Ma Sơn kể đến hàng đầu nhân vật, thậm chí bây giờ có cơ hội chia sẻ tôn chủ vị trí. Vậy cũng là thiên hạ ngũ tôn một trong ma tôn bảo tọa, bây giờ nhưng rơi vào trong tay chính mình. Bạch Trảm Phượng trong lòng cảm khái vạn ngàn, kỳ thực tin tức này không cần lưu lực truyền, ngăn ngắn một cái canh giờ bên trong. Toàn bộ Vạn Quật Ma Sơn đệ tử đều biết việc này, Vạn Quật Ma Sơn rốt cục muốn đổi chủ sao. Đương nhiên, giờ khác này Bạch Thần còn không biết Vạn Quật Ma Sơn sự tình. Hắn cùng mọi người ở này bên bờ đã vượt qua một ngày một đêm thời gian, nhưng là vẫn như cũ chưa thấy Nhai Tý cái bóng. Nhai Tý căn bản cũng không có lộ diện dự định, Bạch Thần cho rằng, nếu là lại như thế hao tổn nữa, tóc của chính mình đều muốn sầu rơi mất. Tháp Lỗ chờ người thực lực, cũng đã tăng lên tới một cái độ cao hoàn toàn mới. Đặc biệt Tháp Lỗ, ở ăn vào đại độ ách đan sau, võ công của hắn càng là tăng nhanh như gió, trực tiếp đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Tiến vào nhất khí quy nguyên cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Mấy người kia cũng chỉ là kém hơn một chút. Mỗi người kinh hỉ đồng thời. Đối với Bạch Thần càng thêm kính nghệ. Thậm chí chỉ cần Bạch Thần một cái ánh mắt, cũng có thể làm cho bọn họ lo lắng đề phòng. Chỉ lo cái này hỉ nộ vô thường tiểu hải tử, lại đối với bọn họ sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ. Đương nhiên, tạm thời tới nói, Bạch Thần không dự định đối với này mấy cái hiếm thấy giúp đỡ ra tay. Cho tới Trần Lệ Á, nhưng là không đủ may mắn như vậy. Nàng không chỉ không đủ mò đến một chút chỗ tốt, thậm chí càng bị ép hạ thủy nhiều lần. Cho tới Bạch Thần lúc trước hứa hẹn, dùng Bạch Thần lại nói. Ngươi hoàn toàn có thể đem ta hứa hẹn xem là nói láo, nghe một chút là tốt rồi, không muốn thật sự đi ngửi. Trần Lệ Á không phải không nghĩ tới phản kháng, nàng thậm chí còn trong bóng tối cổ động hai cái Tát Lạp Nhân Hòa một cái La Sát Người. Khi nhìn bọn họ có thể liên thủ đối phó Bạch Thần, hơn nữa còn cho bọn họ liệt kê bên trong vô số chỗ tốt. Đáng tiếc, Trần Lệ Á không ra một phút, liền rơi vào rồi Bạch Thần trong thai. Đùa giỡn, bây giờ đứa bé này có thể không phải người nào nhào nặn đoàn, mà là một cái lúc nào cũng có thể đem bọn họ như mì vắt như thế bóp nát đồ tể. Húng chi hắn còn tương đương với ba người bọn họ tái sinh phụ mẫu, đối với bọn họ nhưng là có tái tạo tri ân. Đặc biệt hai cái Tát Lạp Người. Hoàn toàn là coi Bạch Thần là làm thần sứ như thế cùng bái. Không muốn hoài nghi hai người này Tát Lạp Người đối với Bạch Thần tín ngưỡng, trên thực tế mỗi một cái Tát Lạp Người đối với tín ngưỡng của chính mình, đều có điên cuồng chấp nhất. Bọn họ có thể vì mình Tát Lạp chân thần mà bỏ qua tất cả, dù cho là tính mạng. Tát Lạp Người đối với tín ngưỡng của chính mình có tuyệt đối trung thành, vì lẽ đó không cần hoài nghi bọn họ sẽ vì Bạch Thần làm ra cái gì quá khích cử động. Ngược lại Bạch Thần đều không nghĩ tới, hay dùng hai viên thiên huyền thần đan, kết quả là làm ra hai cái không màng sống chết trẻ con miệng còn hôi sữa. Bạch Thần đối với Trần Lệ Á không có bất kỳ xử phạt, nếu như mỗi lần ở trong nước nhiều phao ba khắc chung không tính, Bạch Thần vẫn là tương đối khoan hồng độ lượng. Hai ngày đến, Bạch Thần hầu như hết biện pháp mức độ, hắn đem hết thể năng lực nghĩ tới đều muốn quá. Vẫn không thể nào đem Nhai Tý thu được bờ, biết rõ ràng nó liền ở bên trong nước dòm ngó nhóm người mình, nhưng là chính là không có cách nào. Dùng Bạch Thần lại nói, không phải là mình quá vô năng, thực sự là kẻ địch quá giàu hoạt. Tiểu tử, ngươi đến cùng có được hay không? Thao thiết, rốt cục đem Bạch Thần triệt để làm tức giận. Một người đàn ông bị người ngay mặt nói có được hay không, đây tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Đặc biệt nói câu nói này vẫn là một con xuất sinh. Đây là ngươi buộc ta. Bạch Thần hầu như là dùng rít gào âm thanh, chỉ vào Thao thiết phát tiết lửa giận. Rất tốt, chính là như vậy khí thế. Bạch Thần phổi đều muốn khí nổ. Một con xuất sinh lại còn cùng mình dùng phép khích tướng. Có điều rất hiển nhiên, Thao thiết thành công. Hắn thành công gây nên Bạch Thần lửa giận, Bạch Thần rất ít nổi giận. Bởi vì hắn cho rằng, hết thể sự tình đều có thể bị hắn hoàn toàn nắm giữ, điều khiển. Nhưng là, nếu như hắn nổi giận, vậy thì mang ý nghĩa hắn mất đi lý trí. Mà hắn mất đi lý trí, cũng là mang ý nghĩa hắn tổng sẽ làm ra một ít bất chấp hậu quả sự tình. Bạch Thần lấy ra bên người mang theo đỉnh nhỏ lô, quét mắt tất cả mọi người tại chỗ. Trên mặt vẫn như cũ mang theo thần sắc tức giận, ngươi liền cẩn thận nhìn, ta là làm sao đem Nhai Tý bước ra đến. Ta mỏi mắt mong chờ. Thao thiết bình tĩnh đáp lại Bạch Thần sự phẫn nộ. Bạch Thần lại từ trong lồng ngực lấy ra nửa đoạn hỏa luyện tuyết liên hoa, đồng thời đối với Thao thiết ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây cống hiến một giọt tinh huyết của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc kệ là người vẫn là thú, đều sẽ không có quá nhiều tinh huyết, đây chính là tâm đầu huyết. Thiếu một giọt liền suy yếu một phần. Vì lẽ đó Thao thiết không thể không cẩn thận đối xử. Luyện đan. Luyện đan. Nơi này. Thao thiết nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Liền nơi này. Bạch Thần kiên định hồi đáp. Ngươi ngày hôm qua không phải đã từng thử, dùng đan dược đến hấp dẫn Nhai Tý sao, còn không phải sắp thành lại bại. Lẽ nào ngươi cho rằng trọng mới luyện chế một lò đan dược, liền có thể đem nó in ra. Lần này hắn không ra cũng đến đi ra. Bạch Thần tự tin nói rằng. Mấy người các ngươi, chờ sau đó bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, các ngươi đều không nên hoảng hốt. Kỳ thực giờ khắc này Bạch Thần ngữ khí đã thay đổi, trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn loại này ngữ khí chuyển biến, trái lại để tất cả mọi người bắt đầu sốt sáng lên đến. Chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ chính mình chuyện nên làm là có thể, sau khi chuyện thành công, ta còn ngoài ngạch biếu tặng một viên đan dược. Vừa nghe đến đan dược, mỗi người con mắt đều lượng lên. Kỳ thực lần này đối với Bạch Thần tới nói, cũng bằng là ở đánh cược mệnh, vì lẽ đó hắn không thể không thận trọng. Bởi vì hắn muốn luyện chế 25 giai thâu thiên đan. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 520, Mắc Câu. Vĩnh viễn không muốn đi làm tức giận một cái luyện đan sư, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, hắn sẽ làm ra cái gì hành động điên cuồng. Thao Thiết hiển nhiên không biết đạo lý này, vì lẽ đó hắn dùng ý nghĩ của chính mình, thành công làm tức giận Bạch Thần. 25 giai thâu thiên đan. Bạch Thần cũng sớm đã có thể luyện chế 25 giai đan dược, chỉ là, hắn chưa bao giờ đi thử đồ luyện chế. Bởi vì hắn biết, luyện chế 25 giai đan dược, là một loại muốn chết hành vi. Bạch Thần luyện đan động tác, vẫn như cũng là như vậy hành vân lưu thủy, đối với ở đây mỗi người tới nói, đều là một loại vui tai vui mắt nghệ thuật. Một tia mùi thuốc từ đỉnh lô bên trong phiêu giật mà ra, mùi thơm này lúc đầu còn chỉ là làm cho tâm thần người say sưa, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh bên trong như thế. Nhưng là theo đỉnh lô bên trong mây khói bắt đầu bay lên, nhớ tới cũng càng ngày càng nồng nặc. Mùi thuốc bắt đầu biến ảo ra các loại hình thái, có lân trùng tẩu thú, lại phi vũ cầm điểu. Những loại mùi thuốc này biến ảo ra đến hư huyễn đồ vật, giờ khác này nhưng như là hoặc có sức sống giống như vậy, có cao giọng để gọi, có bay nhào tranh đấu. Mỗi người cũng cảm giác mình khí hải khi theo mùi thuốc không ngừng phập phồng, mơ hồ phải có đột phá dấu hiệu. Phải biết, ngoại trừ Trần Lý Á ở ngoài, mỗi người đều là vừa dùng quá đan dược, cũng vừa mới vừa lên cấp quá. Đặc biệt trong đó ba người, dùng chính là Thiên Huyền Thần Đan, tu vi hầu như đã định hình. Nhưng là giờ khắc này, nhưng dựa vào đỉnh lô tản mát đi ra mùi thuốc, liền để bọn họ khí hải dục ra dục dịch. Đây cơ hồ bằng là thân tích. Hai cái tát lạp người đã kích động quỳ trên mặt đất, dùng tát lạp tộc đại quỳ đại khấu để diễn tả bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Tát lạp chân thần hiển linh. Này nhất định là tát lạp chân thần tiên linh. Đứa bé này nhất định là thánh linh chuyển thế. Hắn nhất định mang đến tát lạp chân thần gợi ý. Nhưng là, thánh linh vì sao lại chuyển thế thành một cái hán đường người? Tháp lô cùng một cái khác La Sát người tuy rằng không tin thần, nhưng là bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Đồng dạng là lộ rõ trên mặt. Loại này mùi thuốc kích thích bọn họ cảm quan. Để bọn họ cả người đều run rẩy dâng lên. Trong đó Tháp lô cùng Trần Lị Á phản ứng to lớn nhất. Hắn lúc trước dùng đại độ ách đan vốn là thần hiệu phi phàm, tuy rằng trực tiếp để hắn đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, nhưng là dược hiệu vẫn không có hoàn toàn phong thích. Bây giờ bị mùi thuốc này đâm một cái kích, lúc trước đại độ ách đan dược hiệu lại bắt đầu phát huy tác dụng. Trần Lị Á bởi vì lúc trước không có dùng quá Bạch Thần cho nàng đan dược, vì lẽ đó ở trong những người này, tu vi thấp nhất. Mùi thuốc đối với nàng hiệu quả cũng là to lớn nhất, Trần Lị Á tu luyện chính là thuần khiết hán đường trung nguyên nội công tâm pháp, cho nên nàng rõ ràng nhất nơi này xảy ra chuyện gì. Chỉ dựa vào mùi thuốc, liền để tu vi của chính mình bắt đầu xuất hiện di động, tiểu tử này đến cùng là đang luyện chế đan dược gì. Trần Lị Á trong mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng là nàng không dám động. Giờ khắc này nàng chỉ cần có mảy may động tác, nơi này tất cả mọi người đều sẽ đưa nàng xé nát. Chỉ có Lệ Lệ không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì mùi thuốc này chỉ đối với tu luyện nội công người có tác dụng. Lệ Lệ nhưng là ở đây duy nhất không đủ tu luyện qua nội công người, đương nhiên, còn có một con xuất sinh. Thao Thiết giờ khắc này đã ngụm nước phân tán, mùi thuốc này quả thực liền muốn đưa nó bước điên rồi. Bạch Thần đỉnh kia lô bên trong đan dược, đối với Thao Thiết tới nói, quả thực chính là một loại giàn vặt. Không phải là bởi vì khó chịu, mà là bởi vì quá mỹ diệu. Thao Thiết mạnh hơn nhẫn nhịn, sẽ không hiện tại xung tới. Một cái cướp đi đan dược kích động. Chí ít tạm thời tới nói, nó còn duy trì lý trí, không có làm ra quá khích cử động. Nhưng là nó cũng không biết, mình rốt cuộc còn có thể nhẫn mại bao lâu. Thâu thiên đan, tên như ý nghĩa, thâu thiên hoán nhật tâm ý. Nghịch chuyển càn khôn, thâu thiên hoán nhật. Đoạt thiên địa chi linh, hái vạn vật khí, hóa ngũ hành lực lượng, dùng âm dương chỉ dẫn. Cho tới thâu thiên đan công hiệu, vậy cũng chỉ có một loại, tái tạo huyết nục, thoát thai hoang cốt. Loại này tái tạo huyết nục, thoát thai hoang cốt, không phải là phổ thông về mặt ý nghĩa thoát thai hoang cốt, mà là ở gần chết thời khắc thoát thai hoang cốt. Nói cách khác, chỉ cần ăn vào này viên thâu thiên đan, dược hiệu không sẽ lập tức phát động, mà là ở gần chết thời khắc tài năng sẽ phát động. Điều này cũng thì tương đương với có thêm một cái mạng, đồng thời còn sẽ kích hoạt tiềm năng, bất luận là người vẫn là thú, một khi phát động dược hiệu, như vậy tất nhiên sẽ kích hoạt tiềm năng, hóa thành ngũ hành linh khu, chỉ cần là ngũ hành lực lượng thương tổn, đều sẽ mức độ lớn suy yếu. Nói cách khác, kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính thương tổn đều sẽ mức độ lớn huyết nhục. Mà cõi đời này phần lớn nội công tâm pháp đều là căn cứ vào ngũ hành sáng tạo ra đến. Có thể nói, Thâu Thiên Đan công hiệu hoàn toàn vượt qua nó lẽ ra nên nắm giữ cấp bậc. Tiểu tử, viên đan dược kia cho ta, chúng ta trước đây chướng xóa bỏ, ta cũng không muốn ngươi đối phó nhai tí, đem viên đan dược kia cho ta. Thao Thiết cố nén trong lòng táo kỉnh, hai mắt khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc mắt Thao Thiết, vĩnh viễn có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Bạch Thần trừng mắt Thao Thiết sau, lập tức lại thu hồi sự chú ý, luyện chế Thâu Thiên Đan, không cho phép hắn nửa điểm phân thần. Mày may sai lầm, đều sẽ để còn chưa thành hình đan dược khí tán loạn. Mà Thao Thiết cũng biết Thâu Thiên Đan chưa thành hình, vì lẽ đó cũng không có chân chính động thủ, nhưng là trong mắt vội vã không nhịn nổi, đã hiển lộ ra nó đối với đan dược có bao nhiêu khát vọng. Đột nhiên, đại trong sông đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một con cự thú từ trong nước bước lên nhằm phía Bạch Thần. Này con cự thú hình thể to nhỏ cùng Thao Thiết tương đương, có điều trên người không có vảy, toàn thân trắng mịn, tứ chi nhỏ bé, càng như là một con to lớn bò sát, có điều trên đầu nó mọc ra một đôi tranh giác, xem ra dáng dấp thực sự là cực kỳ cổ quái. Nhai tí. Thao Thiết vừa nhìn thấy cự thú, trong mắt lập tức lộ ra căm hận ánh mắt. Hiển nhiên, giữa bọn họ lâu ngày đoán đã lâu, chính là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Chỉ là, giờ khác này Nhai tí lại không để ý tới Thao Thiết, mà là hướng về Bạch Thần xông thẳng mà đi. Bạch Thần thấp rên một tiếng, ngăn cản hắn. Bạch Thần câu nói này không chỉ là đối với Thao Thiết nói, đồng thời còn đối với Tháp Lỗ Chờ Người nói. Tháp Lỗ Chờ Người lập tức từ mùi thuốc say mê bên trong giật mình tỉnh lại, nhưng là lập tức lại có chút hoảng hốt. Trong lúc bất chi bất giác, tu vi của bọn họ lại tiến một bước, đặc biệt Tháp Lỗ lại trực tiếp từ nhất khí quy nguyên sơ kỳ lên cấp đến trung kỳ. Người bên ngoài mấy chục năm nỗ lực cũng chưa chắc có thể bước đến ra bước đi này, nhưng là Tháp Lỗ nhưng là ở như thật như ảo bên trong đã thành công lên cấp đến nhất khí quy nguyên trung kỳ. Hai cái La Sát Nhân hòa hai cái Tát Lạp người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó đã hình thành hiệu ngầm. Tuy rằng tu vi của bọn họ tiến nhanh, nhưng là Bạch Thần sớm trước cũng đã cảnh cáo bọn họ. Tu vi của bọn họ mặc dù tăng gấp đôi, cũng không thể cùng bọn họ sắp đối mặt hung thú đối kháng. Mà bọn họ hy vọng duy nhất chính là Bạch Thần dạy cho bọn họ một bộ kết hợp võ đạo cùng võ trận trận pháp, tứ tượng trận. Giờ khắc này bốn người phân biệt đứng bốn cái phương vị. Mà này bốn cái phương vị phân biệt đối ứng tứ tượng trận bên trong Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức cùng Huyền Vũ. Tứ tượng trận nếu như là gặp phải một cái cao thủ tuyệt thế, có thể nói là không đỡ nổi một đòn. Nhưng là đối phó một con hung thú, nhưng là thừa sức. Bởi vì này tứ tượng trận đặc điểm lớn nhất chính là ở, mỗi một cái phương vị cũng có thể tập kết bốn người lực lượng, mỗi một chiêu đều là siêu vượt bọn họ nguyên bản giai cấp sát chiêu. Này không phải là một thêm một, mà là bốn ngồi bốn. Thậm chí nếu như thân thể của bọn họ đủ cường tráng, bọn họ hoàn toàn có thể vô hạn chống chất. Thanh Long chủ công, Bạch Hổ chủ giết, Chu Tước chủ tránh, Huyền Vũ chủ đề phòng. Có thể nói tứ tượng trận là đem mỗi người bọn họ am hiểu nhất công cùng thủ phát huy đến cực hạn. Bọn họ là một mình người, đồng thời cũng là một thể thống nhất. Ngay ở bốn người bố trí ra tứ tượng trận đồng thời, Nhai Tý cũng đã xung phong tới. Đầu tiên là Thanh Long phương vị Tháp Lỗ, đại kiếm vung quá mức đỉnh, sau đó ở quát to một tiếng bên trong, kiếm thế bí mật mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, chém vào mà xuống. Áp chế vốn cũng chưa đem Tháp Lỗ để ở trong mắt, giờ khắc này trong mắt của nó, chỉ có Bạch Thần cùng đỉnh lô bên trong đan dược. Dưới cái nhìn của nó, mặc dù Tháp Lỗ một đòn toàn lực, cũng không thể đả thương được nó. Nhưng là sau một khắc, nó liền phát hiện mình sai rồi, Tháp Lỗ chiêu kiếm này đã để nó trong tay đại kiếm ở trong không khí ma sát đỏ chót. Nhai Tý muốn né tránh, đã không kịp, tiếp theo một cái chớp mắt mũi kiếm mạnh mẽ xẹt qua Nhai Tý bắp đùi. Bá! Nhai Tý toàn bộ chân bị trong nháy mắt chặt đứt, Nhai Tý bỗng nhiên né tránh. Nó thiên địa linh thú, mặc dù là cụt tay gãy chân, cũng chỉ là ảnh hưởng thực lực của nó, mà sẽ không đối với nó tạo thành bất kỳ thương tổn. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi, này chân là có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng là, Tháp Lỗ bốn người nhưng sẽ không cho Nhai Tý khôi phục cơ hội, Tháp Lỗ một kích thành công, lập tức lại phát động lần công kích thứ hai. Lần này Nhai Tý học ngoan, đương nhiên sẽ không để Tháp Lỗ đắc thủ. Nhưng là sau lưng chưa từng phòng bị một cái khác tên là Lô Gia Phu La Sát người cũng di chuyển, hắn mắt trận Bạch Hổ chủ giết, hắn hai lưỡi búa hóa thành một trận màu đen gió xoáy, đồng nhiên đánh về phía Nhai Tý. Nhai Tý cái mông lập tức bị trọng thương, hú lên quái dị, manh liệt nhảy đánh mở. Bạch Hổ sát tinh lệ khí nặng nhất, Nhai Tý lại bị chém hai lần, lập tức đối với Lô Gia Phu càng thêm kiên kỵ, lập tức lựa chọn một người trong đó Tát Lạp người trấn thủ phương vị bỏ chạy. Này Tát Lạp người tên là ALMC, hắn mắt trận Huyền Vũ, đừng xem thân hình của hắn có chút thấp bé, nhưng là trong tay loan đao đột nhiên cắm trên mặt đất, loan đao trên khảm nạm ba viên màu vàng đá thạch liệu đột nhiên hào quang tỏa sáng, này hào quang lại như là mai rùa như thế. Ngai tí nơi nào quản như vậy rất nhiều, va đầu vào mai rùa trên, mai rùa bên trong ạ lở một sệ thân thể chấn động, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Nhưng là nhai tí cũng không dễ chịu, này một con đánh tới, không đủ đem mai rùa va nát, trái lại đem nó va choáng váng đầu hoa mắt. Ả lờ một sệ tuy rằng trải qua tứ tượng trận tăng cường, thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng là cường độ thân thể vẫn chưa theo tăng lên, chịu đến nhai tí như thế tấn công một đòn, bị thương cũng là không thể tránh được. Kỳ thực bạch thần ban đầu thời điểm, là dự định để tháp lô hoặc là lô gia phu đảm đương huyền vũ phương vị mắt trận. Nhưng là bạch thần phát hiện, hai người này tắt lạp người võ công, quả thực là không còn gì khác, tố chất thân thể kém liền không nói, bất luận là cá thể công kích vẫn là phòng thủ, đều là nhược có thể. Nếu để cho bọn họ đảm đương bạch hổ cùng thanh long phương vị mắt trận, như vậy tứ tượng trận công kích hầu như bằng không, nếu như không thể đối với nhai tí tạo thành uy hiếp, như vậy tứ tượng trận bị phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó bạch thần không thể không miễn cưỡng ạ lờ một sẽ đảm đương huyền vũ phương vị mắt trận, tứ tượng trận bên trong, cũng chỉ có huyền vũ trận mắt áp lực sẽ rất lớn, cái khác phương vị dù sao muốn ung dung một ít. Đặc biệt một cái khác tắt lạp người bản A Long vị trí chu tức mắt trận, hắn to lớn nhất công hiệu chính là mơ hồ nhai tí, sau đó cho tháp lỗ cùng lô gia phu chế tạo công kích cơ hội. Ngay ở nhai tí choáng váng đầu mắt tiêu tốn thời gian bên trong, tháp lỗ cùng lô gia phu lại là mấy lần ác liệt đến cực điểm công kích. Nhai tí rốt cục không thể nhịn được nữa, nó hoàn toàn là ứng nghiệm câu kia châm nôn, hổ hạ thấp bình dương, long mắc cạn than. Tứ tượng trận tuy rằng diệu dụng vô cùng, nhưng là cũng tương tự có một cái khuyết điểm. Vậy thì là bên trong không ra được, bên ngoài cũng tiến vào không được. Thao thiết mấy lần muốn gia nhập chiến cuộc, nhưng là làm thế nào cũng gia nhập không được. Chỉ cần là ở tứ tượng trận bên trong, vậy thì sẽ phải chịu công kích, bởi vì tứ tượng trận yếu lĩnh chính là động bên trong sinh biến, biến bên trong sinh động. Nếu như thao thiết tiến vào bên trong mà tứ tượng trận không làm ra tương ứng điều chỉnh, sẽ quấy rầy tứ tượng trận trận hình. Vì lẽ đó bốn người rất thẳng thắn, ở thao thiết tiến vào ban đầu, liền chặn đường đi của nó. Tứ tượng trận bên trong giết khí thế hừng hực, bạch thần luyện chế thâu thiên đan cũng đến thời khắc cuối cùng. Không biết khi nào thì bắt đầu, giữa bầu trời hắc vân nằm dày đặc, tiếng sấm ầm ầm ầm vang lên không ngừng. Thao thiết trong lòng run lên, tứ tượng trận bên trong nhai tí đồng dạng là lòng sinh hoảng sợ. Chúng nó đều là đất trời sinh ra mà sản sinh linh thú, đối với sức mạnh đất trời mẫn cảm nhất. Tuy rằng phổ thông binh đao võ công không cách nào thương tới chúng nó, nhưng là chúng nó nhưng sẽ bị phá hủy. Bị triệt để phá hủy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 521, hỗn loạn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với bất kỳ sinh linh tới nói, kiếp vĩnh viễn là tránh chi không đi đề tài. Phàm nhân có hồng trần kiếp, giã thú lại có sinh tử kiếp, linh thú lại có thiên địa kiếp. Cái gọi là hồng trần kiếp tức là hồng trần 3000 đạo, có lớn có nhỏ, kiếp nạn tầng tầng, gặp nạn có dịch, có thể trốn không thể trốn. Dã thú sinh tử kiếp nhưng là vì sinh tồn, tự nhiên pháp tắc, vạn vật tương sinh tương khắc, này tiêu đối phương trường, một khi một cái nào đó vật chủng hoặc là chỉ một dã thú phá hoại cân bằng, sẽ hạ xuống kiếp nạn, lấy thủ cân bằng trật tự, hoặc là núi rừng đại hỏa, hay hoặc là hồng thủy thiên tai. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Nói chung dã thú sinh tử kiếp nhiều lấy thiên tai gặp người. Không phải sức người hay hoặc là thú loại có thể chống đối. Linh thú thiên địa kiếp nói là kiếp nạn, kỳ thực là vì là thử thách, mỗi một con linh thú sinh ra, đều là có tồn tại ý nghĩa. Hoặc là nói linh thú bản thân liền là tự nhiên cân bằng hạ kết quả, chúng nó duy trì tự nhiên cân bằng chi đạo. Làm nào đó con linh thú phá hoại cân bằng, hay hoặc là muốn đột phá tự thân công xiềng, sẽ hạ xuống thiên địa kiếp. Mà thiên địa kiếp chính là lấy thiên lôi tình thế xuất hiện, tương tự, linh đan xuất thế cũng cùng linh thú cùng lý. Đặc biệt ở 21 cấp trở lên đan dược, chúng nó xuất hiện, đã trái với thiên đạo tự nhiên pháp tắc, vì lẽ đó tất nhiên sẽ hạ xuống thiên địa kiếp lấy gì thiên nói. Ngay tí giờ khắc này đã cảm giác được hoảng sợ thiên uy, lại nhìn về phía bạch thần trong tay đỉnh lô. Có thể nói đan dược thành thời gian, chính là thiên uy giáng lâm chi khắc. Chuyện này đối với nó tới nói, là một cái lưỡng nan lựa chọn. Nếu là nó đoạt được thâu thiên đan, như vậy nó tất nhiên phải bị thiên kiếp nỗi khổ. Nhưng là đồng dạng. Đối với bất luận cái nào linh thú tới nói, đột phá gông xiềng là chúng nó theo đuổi. Đây là trốn cũng trốn không xong số mệnh. Cũng là thiên tính của bọn họ. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Là bỏ qua cơ hội hao tổn quay trở lại. Để tránh mở uy lực của thiên kiếp. Vẫn là liền như vậy bỏ đi ý nghĩ, lấy bảo toàn tự thân. Ngay vào lúc này, bạch thần vì nó làm ra lựa chọn. Bạch thần mở ra đỉnh lô, đem đan dược lấy ra. Đó là một viên óng ánh long lanh, như óng ánh bảo thạch giống như đan dược. Thậm chí tất cả mọi người có thể nhìn thấy, đan dược trên lập lòe vầng sáng. Thời khắc này, trái tim tất cả mọi người đều bị bạch thần trong tay thâu thiên đan thu hút. Bạch thần đột nhiên giơ tay lên, hướng về nhai tí ném mạnh mà đi. Nhai tí bản năng dùng miệng ngậm thâu thiên đan, tiếp theo chính là một tiếng lôi đình nổ vang. Một đạo điện xà lăng không rớt xuống, toàn bộ mênh mông đều ở này nháy mắt bị rọi sáng. Phảng phất trong thiên địa, cũng đã không còn gì khác. Mà này đạo điện xà tinh chuẩn rơi vào nhai tí đỉnh đầu, nhai tí thân thể to lớn trong nháy mắt bị hoành ngã xuống đi. Chuyển của tôi nét. Tháp lô bốn người nhưng là bị trùng kích cực lớn va bay ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tiếp cận nhai tí, bọn họ cũng bởi vậy bị liên lụy, chịu này thai bay vạ gió. Nhai tí nửa cái đầu đều bị hoành lôi đốt cháy, trong miệng viên đan dược kia vẫn như cũ đoạt người nhãn cầu. Chỉ là nhai tí lắc lắc đầu, trong miệng ngậm thâu thiên đan. Có vẻ rất là chật vật, quay lại liền muốn hướng về trong nước chạy trốn. Nó đúng là muốn đem thâu thiên đan nuốt xuống, nhưng là lôi kiếp là thâu thiên đan cuối cùng một đạo công tự, chỉ có thiên kiếp xong xuôi, thâu thiên đan mới xem như là chân chính hoàn thành. Nếu như nó giờ khắc này nuốt vào thâu thiên đan, như vậy nó trước lôi coi như uổng công chịu đựng. Rầm rầm. Lại là hai tiếng nổ, lần thứ hai đem nhai tí thân thể hoành ngã xuống đi. Trải qua ba đạo thiên lôi rót vào người, nhai tí khí tức yếu đi rất nhiều. Mà giờ khắc này giữa bầu trời lôi vân càng ngày càng trầm thấp, tối om om hắc vân ép tới người không thở nổi. Nhai tí giờ khắc này cũng bị gây nên hung tính, hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu đôi kia tranh giác lại phát sinh yếu ớt lang quang. Khẩn đón lấy, tuôn trào đại hà đột nhiên chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt giống như vậy, bắt đầu không ngừng dâng lên. Trong nước như là có vạn thú chạy trồm, rất nhanh liền mạn quá bên bờ. Mọi người vội vã lùi tới cao điểm nơi, đột nhiên, lại là một đạo thiên lôi giáng lâm. Đồng thời một đạo sóng lớn nhào cuốn không đủ quá nhai tí đỉnh đầu, thiên lôi vừa vặn rơi vào sóng lớn bên trên. Nhưng là sóng lớn trong nháy mắt bị đánh tan, chỉ là lôi đỉnh cũng suy yếu rất nhiều, làm rơi xuống nhai tí trên người thời điểm, uy lực đã suy yếu một nửa. Thao thiết, ngươi lo lắng làm cái gì? Hiện tại chính là ngươi ra tay thời cơ. Bạch thân sốt sáng. Nếu như nhai tí dựa vào sức mạnh của chính mình vượt qua thiên kiếp, như vậy nó lại đạt được đan dược, đến thời điểm trái lại chữa lợn lành thành lợn què. Thao thiết nhưng có mấy phần do dự, dù sao cái kia hoảng sợ thiên uy không phải là giả như, nếu như một cái chính xác thất chuẩn, rơi xuống trên đầu mình, vậy mình nhưng là khổ đại thủ sâu hơn. Hiện tại thiên lôi chỉ phách nó một cái, nhưng là ta xem này nhai tí đạt được chịu nổi thiên kiếp, nếu như nó an nhiên vượt qua thiên kiếp, đến thời điểm ngươi liền lại không vươn mình ngày. Thao thiết vừa nghe. Tức đến nổ phổi trừng mắt bạch thần, tất cả đều là này phong tiểu tử. Thao thiết miệng rộng một tấm, một đạo hướng về thiên hỏa diễm sông thẳng nhai tí. Nhai tí đuôi mãnh liệt ở sóng nước bên trong vỗ một cái, cuốn lên một luồng sóng lớn, nên lửa nhào tới. Dâm một tiếng, thủy hỏa gặp gỡ, trong nháy mắt trừ khử vô hình. Chỉ là, lại là một đạo thiên lôi tinh chuẩn hạ xuống, mới vừa bị thao thiết phân thần nhai tí, căn bản là không kịp làm ra phòng ngự. Này đạo thiên lôi đánh xuống đến trong nháy mắt. Nhai tí chu vi thủy thế lại trực tiếp bị nổ tung, mặt đất lưu cái kế tiếp vài chục trượng đại hồ lớn. Tất cả mọi người đều xem trợn mắt ngoác mồm, đồng thời cũng vì uy lực của thiên kiếp cảm thấy ngơ ngác. Này đạo thiên lôi nếu là hạ thấp ở đỉnh đầu của bọn họ, e sợ chỉ cần chớp mắt, nhóm người mình liền muốn hài cốt không còn. Này đạo thiên lôi hạ xuống, nhai tí nguyên khí đại thường, rốt cục không chịu đựng được. Bạch thần chờ người khôn khéo, nhai tí cũng không nốc, như thế xuống lại muốn ứng phó thiên kiếp, lại muốn ứng phó thao thiết. Sớm muộn cũng bị buông lòng chết. Nhai tí không chút do dự há mồm ra, đồng nhiên đem thâu thiên đan bắn về phía thao thiết. Thao thiết thâu thiên đan hung hiểm, nhưng là xuất phát từ bản năng phản ứng, nó vẫn là há mồm tiếp được thâu thiên đan. Ngươi này thành sự không đủ bại sự có thừa ngu xuẩn. Bạch thần vừa nhìn thao thiết hành động này, đã tức giận giận sôi lên. Chính mình lúc trước đã đối với nhai tí dùng một lần, thao thiết lại còn năng lực bị lừa. Bạch thần đương nhiên không, làm thiên địa linh thú, đối mặt cỡ này linh đan. Làm sao đạt được bỏ qua? Nhai tí là ăn qua vị đắng, vì lẽ đó vì tính mạng của chính mình, bất đắc dĩ từ bỏ thâu thiên đan. Nhưng là thao thiết đã sớm thèm nhỏ dãi, nhưng là lại là một đạo thiên lôi đánh xuống đến thời điểm. Nó cũng sợ. Này một đạo thiên lôi. Cơ hồ đem hắn nửa cái thân thể nổ tan. Hơn nữa càng là mặt sau thiên lôi. Uy lực cũng lại càng lớn, thao thiết cũng không, chính mình còn năng lực kéo theo đạt được mấy lần. Nhai tí giờ khắc này nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn thao thiết, cũng không trốn, chỉ là cùng thao thiết duy trì khoảng cách nhất định. Bạch thân vừa thấy, này tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, cũng không thể lại thờ ơ không động lòng, nhìn thao thiết liền như thế bị sét đánh chết. Chính mình tiền kỳ ở thao thiết trên người. Làm nhiều như vậy đầu tư, thao thiết nếu là liền như thế chết rồi, vậy mình nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Mấy người các ngươi, mỗi người dùng một viên tiểu hoàn đan, đi cho ta đem nhai tí ngăn cản. Bạch thần lớn tiếng ra lệnh. Giờ khắc này Nhai Tý bị sét đánh mấy lần, hung tính giảm mạnh, Tháp Lâu cái thứ nhất xông lên phía trước. Mấy người kia giờ khắc này cũng không dám trì hoãn, nếu như hỏng rồi Bạch Thần sự tình, ai này tiểu ma đầu sẽ làm sao đối với trả cho bọn họ. Thao Thiết lại đã trúng một đạo thiên lôi, giờ khắc này nó cũng không chịu được. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể hướng về Bạch Thần chạy. Bạch Thần vừa thấy Thao Thiết hướng về chính mình xông lại. Quay đầu lại liền chạy, một bên còn không quên quay đầu lại hống, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi chạy ta này làm cái gì? Chính mình tìm tội bị không muốn liên lụy ta. Giúp ta đứng vững ngày này lôi, ta cho đại ca ngươi làm cả đời vật cưới. Thao Thiết cũng đang giống lên. Ta thảo đại gia ngươi, ngươi có thể hay không hoạt quá ngày hôm nay vẫn là chưa biết, còn muốn cho đại ca ta làm cả đời vật cưới. Thao Thiết cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại nó liền quyết định Bạch Thần. Bạch Thần mắt thấy Thao Thiết muốn đuổi tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về Nhai Tý hướng về. Trận này sinh tử tranh đấu, giờ khác này đã triệt để thành một hồi trò khơi hài. Nhai Tý vừa nhìn Bạch Thần cùng Thao Thiết xông lại, cũng không kịp nhớ cùng Tháp Lỗ chờ người dây dưa, càng không lo được Tháp Lỗ chờ người vây công, một con nhằm phía đại hạ. Cho ta ngăn cản nó. Bạch Thần một bên chạy, một bên giận dữ hét. Ngu xuẩn, đừng truy ta, cho ta ngăn cản nó. Bạch Thần quay đầu lại quát. Thao Thiết không đốc, lập tức rõ ràng Bạch Thần ý tứ, miệng rộng một tấm, đem Thâu Thiên Đan giấu ở đầu lưỡi phía dưới, tiếp theo một đạo cột lửa trực tiếp ngăn cản Nhai Tý đường đi. Nhai Tý hoán hận hướng về Thao Thiết cùng với Bạch Thần quét mắt, quay về một người một thú giống lên một tiếng. Đừng chạy. Chúng ta thương lượng, ngươi liền không muốn nảy Thâu Thiên Đan. Nhai Tý bước chân dừng lại, không khỏi nhìn về phía Bạch Thần. Hiện tại không phải lúc nói chuyện, giúp đỡ ngươi cái kia kẻ thù chống đỡ thiên kiếp. Lo lắng làm cái gì? Ta năng lực luyện chế một viên, là có thể luyện chế viên thứ hai. Ngươi nếu như không giúp đỡ, ta thả rằng đem đan dược phá hủy, trừ khử thiên kiếp này, đến thời điểm lại luyện chế một viên cho Thao Thiết, đem xào huyệt của ngươi hất cái lộn chồng vó lên trời. Kỳ thực Bạch Thần hai ngày này đối với Nhai Tý việc làm, đã là hất xào huyệt tiết tấu. Nhai Tý rốt cục có chút ý di chuyển, Bạch Thần tiếp tục nói, ngươi hiện tại giúp Thao Thiết cản thiên kiếp, đến thời điểm Thao Thiết sẽ giúp ngươi chặn thiên kiếp, các ngươi đây là hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại hai hại. Nhai Tý đỉnh đầu song giác đột nhiên một vệt sáng xanh bắn về phía Thao Thiết, Thao Thiết kinh hãi đến biến sắc, vốn tưởng rằng Nhai Tý lại thừa cơ công kích nó. Nhưng là ngay vào lúc này hậu, một đạo thiên lôi cũng gần hàng không hạ. Lam quang cùng thiên lôi hoanh ở cùng nhau, khoảng cách Thao Thiết chỉ kém mảy may chi kém, có điều vẫn như cũ nổ Thao Thiết choáng váng đầu hoa mắt. Mấy người các ngươi đều lui lại. Bạch Thần đối với Tháp Lô bốn người hét lớn. Bởi vì Bạch Thần cùng Nhai Tý giao lưu, là lấy mật công chuyện âm phương thức, vì lẽ đó mọi người căn bản là không hiểu xảy ra chuyện gì. Thao Thiết cũng không đúng bị nổ bị hồ đồ rồi, có chút sững sờ nhìn Nhai Tý, lại nhìn một chút Bạch Thần. Mãi cho đến Nhai Tý rít lên một tiếng, Thao Thiết mới phục hồi tinh thần lại. Bạch Thần cùng Nhai Tý hảo không keo kiệt chính mình ánh mắt bắt nạt, Nhai Tý nhìn một chút Bạch Thần, thật giống như đang nói, cùng loại này ngớ ngẩn hợp tác, thực sự là hoa nước ngươi. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, xác thực, cùng Nhai Tý so ra, Thao Thiết đúng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Chỉ là này trẻ con miệng còn hôi sữa ở thời điểm chiến đấu đầu góc mất linh quang, nhưng là nói đến buôn bán, nhưng là mười phần gian thương. Nhai Tý đúng là rất trượng nghĩa, chí ít ở đồng ý đề nghị của Bạch Thần sau, cũng đã chủ động ra tay giúp Thao Thiết. Bạch Thần đúng là hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn còn muốn, giữa bọn họ thù hận cũng không nhỏ, kết quả lại không nghĩ rằng Nhai Tý lại như vậy trực tiếp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 522, Thu Mua. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giữa bầu trời hắc vân càng ngày càng áp lực thấp, lại như là có một đôi tay ở trong mây đen đảo lộn rào. Thiên lôi cũng là một đạo tiếp theo một đạo hạ xuống, nhưng là ít đi Nhai Tý từ bên quấy rối, đồng thời lại làm cứu viện sau, áp lực trái lại nhỏ đi rất nhiều. Lại là một đạo thiên lôi hạ xuống, tiếng sấm nổ vang bên trong, này đạo thiên lôi thế tới hung hãn, toàn bộ thiên tế đều trong nháy mắt bị rọi sáng. Thao Thiết cùng Nhai Tý đồng thời cao giọng rít gào, một cái miệng phun trùng thiên của nước, một cái phun ra nóng rực hỏa diễm, đồng thời đón thiên lôi phóng đi. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Vâng. Bầu trời trong thời gian ngắn nổ tung một đoàn sán lạn ánh lửa, đồng thời còn có đầy trời mưa rào tầm tã hạ xuống. Cái kia cảnh tượng có thể nói là tươi đẹp tuyệt luân, hết thảy người cũng đã xem xí ngốc. Này có thể nói là hai thú lần thứ nhất chung sức hợp tác, hai thú đều không nghĩ tới, chúng nó cùng đánh, lại có uy lực lớn như vậy. Mặc dù là Bạch Thần đều không nghĩ tới, hai mắt càng là tỏa ánh sáng nhìn Nhai Tý. Nhai Tý chỉ cảm thấy cả người run lên, cũng không thế nào, không lý do cảm giác được không tên hàn ý. Nó hiển nhiên còn không, mình đã bị người ghi nhớ lên. Thiên lôi tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng là ở hai thú chung sức hợp tác hạ, vẫn chưa mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Một hồi Lý Không Loạn cắt còn loạn hỗn loạn, ở cuối cùng một tia chớp rớt xuống sau, hết thể người cũng đã huề vải không thể tả ngã trên mặt đất. Mặc dù là Thao Thiết cùng Nhai Tý, giờ khác này cũng đã mệt nhọc chống đỡ không đứng dậy thể. Thao Thiết mệt nhọc nằm trên mặt đất, trong miệng Thâu Thiên Đan trơn trượt lăn đi ra, đưa đầu lưỡi, có vẻ cực kỳ huề vải. Nhai Tý nhưng là mạnh mẽ nhìn chằm chằm Thao Thiết, tuy rằng chúng nó vừa nãy đồng tâm hiệp lực đối kháng thiên kiếp, nhưng là này không có nghĩa là chúng nó ân oán đã biến mất. Bạch Thần đi lên trước, nhặt lên Thâu Thiên Đan. Giờ khắc này Thâu Thiên Đan mới thật sự là Thâu Thiên Đan. Vượt qua lôi kiếp sau, Thâu Thiên Đan trên đã không giống trước loại kia hóng ánh long lanh, mà là lập lòe một loại kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đan dược bên trong càng như là có một con rồng nhỏ ở trong đó bơi lội. Nay tiểu long cũng không phải là chân chính sinh vật, mà là Thâu Thiên Đan linh khí hội tụ mà thành, kỳ thực cũng là tương tự với Thao Thiết cùng Nhai Tý loại này thiên địa linh thú, chỉ là không có tự mình ý thức thôi. Bạch Thần đem Thâu Thiên Đan quay về Hắc Vân Tản đi sau Thái Dương, thưởng thức cái này tuyệt luân tác phẩm. Bạch Thần trước đây không dám luyện chế Thâu Thiên Đan, cũng là bởi vì hắn không ngăn được lôi kiếp. Hơn nữa Bạch Thần ở trải qua trận này hỗn loạn sau khi, càng là quyết định chủ ý, sau đó tuyệt đối không luyện chế loại đan dược cao cấp này. Nếu không, 10 cái mệnh cũng không đủ đưa. Đem đan dược cho ta. Trần Lệ Á đột nhiên hung tợn kêu lên, nhìn Bạch Thần trong tay Thâu Thiên Đan, Trần Lệ Á trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Mà giờ khắc này Trần Lệ Á chính cầm lấy Lệ Lệ, Bạch Thần ngạc nhiên, vừa nay hắn cùng mọi người đều là quá chăm chú thiên kiếp, trái lại quên chăm nom Lệ Lệ. Bạch Thần khẽ cười dâng lên, Lệ Lệ, ngươi có sợ hay không? Lệ Lệ lần này không có khóc, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cùng dũng khí. Lệ Lệ không sợ. Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ, ngươi cho rằng ngươi cầm đan dược, năng lực trốn đi nơi nào? Đừng nói một mình ngươi đi không ra thú xảo. Tức liền đi ra thú xảo, ngươi chạy không thoát hắn đường. Đối với ta mà nói, bóp chết người, hay cùng bóp chết một con kiến không khác nhau gì cả. Giờ khắc này Bạch Thần nói ra lời nói này, không có ai sẽ phản bác, cái này khủng bố hài tử, tuyệt đối là coi đời này kẻ đáng sợ nhất. Mỗi người đều đối với Bạch Thần có một loại kính nể cảm giác, đặc biệt hai cái tắt là người, càng là đã đem Bạch Thần coi như thánh linh con trai. Do nó không thứ thuộc về ngươi, là ngươi sai lầm lớn nhất, đem Lệ Lệ thả, ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Kỳ thực ở Trần Lệ Á đem Lệ Lệ nắm lấy, uy hiếp Bạch Thần sau khi, nàng cũng đã hối hận rồi. Viên đan dược kia căn bản là không phải nàng có thể chia sẻ, nhưng là ở vừa nãy cái kia nháy mắt, bản thân nàng đều không hiểu xảy ra chuyện gì, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm cho nàng làm ra làm cho nàng hối hận cử động. Thả Lệ Lệ, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Trần Lệ Á nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Muốn giết ngươi, ta có 100 loại biện pháp, chỉ là ta không muốn để cho Lệ Lệ bị đến bất cứ thương tổn gì, ta có thể bảo đảm. Ta cùng với nơi này tất cả mọi người còn có chúng nó, đều sẽ không động ngươi một quạng lông măng. Trần Lệ Á đột nhiên đem Lệ Lệ vung ra không trung, tiếp theo một cái bước xa chui vào phía sau trong rừng rậm. Tháp Lỗ lập tức tiếp được Lệ Lệ, mấy người kia lập tức liền muốn truy, có điều Bạch Thần nhưng ngăn cản bọn họ. Không cần đuổi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Nhưng là, Lệ Lệ không có chuyện gì là tốt rồi. Bạch Thần nhìn Lệ Lệ không đủ bị thương, cũng là không đáng kể nói rằng, nơi này là thú sao, là đại ngà sơn mạch. Nàng nếu như thật có thể sống mà đi ra đi, vậy cho dù là nàng mạng lớn. Bạch Thần lại đi tới Nhai Tý trước mặt, đem hai viên khôi phục khí huyết đan dược bỏ vào Nhai Tý trước mặt, đem này hai viên đan dược ăn, nước đọng bên trong nghỉ ngơi một ngày, ngày mai vào lúc này trở ra, chúng ta tốt nói một chút. Nhai Tý ngửi một cái hai viên đan dược, đầu lưỡi một quyển đưa vào trong miệng. Chỉ chốc lát liền run run người thể, bỏ lên, chậm rãi đổ vào trong nước. Thao Thiết cũng tại lúc này bỏ lên, ta đây. Ngươi nói ngươi hiện tại thiếu ta bao nhiêu? Bạch Thần vỗ Thao Thiết đầu. Thao Thiết đầu phối hợp ôm lấy, không nhìn tới Bạch Thần con mắt. Ngươi vừa nãy cũng đã có nói, chỉ muốn ta giúp ngươi vượt qua lôi kiếp, ngươi liền cho đại ca ta làm cả đời vật cưới, ta không đủ nói lung tung đi. Không sai. Thao Thiết đối với này ngược lại cũng không chút nào để ý, đối với nó tới nói, nhân loại tuổi thọ thực sự là quá ngắn ngủi. Mặc dù là cao thủ tuyệt thế 300 năm tuổi thọ, đối với nó tới nói, cũng chỉ là một cái cho rằng thời gian thôi. Có điều giúp ta vượt qua lôi kiếp, không phải là ngươi, hơn nữa này lôi kiếp là ngươi gây nên, vì lẽ đó viên đan dược kia, nhất định phải cho ta. Hiển nhiên, Thao Thiết đối với này vẫn như cũ nhớ mãi không quên, Bạch Thần cười lạnh một tiếng, đan dược này là ta luyện chế, vì sao phải cho ngươi? Đan dược này vẫn là lấy tinh huyết của ta luyện chế. Ngươi đừng quên, đan dược này chủ yếu dùng vẫn là hỏa luyện tuyết liên hoa, ngươi quên hỏa luyện tuyết liên hoa thuộc về ai? Thao Thiết muốn ở trong lời nói chiếm thượng phong, hiển nhiên là không lớn đạt được. Này viên Thâu Thiên Đan cho ngươi có thể, có điều không phải hiện tại, mà là ở ngươi thực hiện chính mình hứa hẹn sau. Cái kia nhai tí. Chính ngươi cũng nói rồi. Không cần ta lại đối phó nhai tí. Vì lẽ đó ta cùng nhai tí làm sao? Vậy cũng là chuyện của ta, ngươi hiện tại nhớ kỹ thân phận của chính mình, chớ ép ta ngã về nhai tí, đến thời điểm ngươi liên chỗ an thân đều không có. Hiện tại bạch thần, nhưng là có đầy đủ tiền vốn cùng thao thiết có kẻ mặc cả. Thao thiết không còn là lựa chọn duy nhất, bạch thần nếu có thể lựa chọn thao thiết, tương tự cũng có thể lựa chọn nhai tí. Ngày mai, đây là một cái trời trong nắng ấm ngày thật tốt, một buổi tối thời gian. Hơn nữa bạch thần đan dược, nhai tí lại xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đã khôi phục không ít sinh khí. Thao thiết nguyên bản cong vòng thân thể, liếc nhìn nhai tí, liền lộ ra một cái oán hận ánh mắt, xoay người chui vào trong rừng, hiển nhiên là dự định nhắm mắt làm ngơ. Nhân loại, ngươi ngày hôm qua nói muốn cùng ta đàm luận, ngươi dự định nói chuyện gì? Nhai tí đi tới bạch thần trước mặt. Đối với ngươi tới nói, người tính là gì? Gian trá, đê hèn, vô liêm sỉ, nhát gan, nhu nhược, đoản mệnh. Vậy ngươi cho rằng, cho một người làm cả đời vật cưới, ngươi có nguyện ý hay không? Nhân loại các ngươi thường nói, mỗi người đều có chính mình bảng giá, chỉ cần ngươi chi tiền nổi này bảng giá, ta không có vấn đề. Nhai tí ở phương diện này biểu hiện so với thao thiết càng thêm tùy tính, cũng không vì thân phận của nó mà để nó có bất kỳ kiêu ngạo biểu hiện. Trên thực tế trải qua ngày hôm qua chàng đại chiến kia sau khi, nó cho rằng bạch thần có tư cách này. Một viên thâu thiên đan ngươi cho rằng đủ sao? Nhai tí sáng mắt lên, nó không hề che giấu chút nào chính mình đối với thâu thiên đan. Khi ngươi vật cưới sao? Không phải, đại ca ta. Bạch thần nói rằng, so với ngươi nhỏ yếu người, liền cần tăng giá. Bạch thần ngẩn người, nguyên tưởng rằng nhai tí xem như là dễ nói chuyện, xem ra là chính mình đánh giá thấp nó lại hiểu được biến tướng tăng cao chào giá. Ta cho thao thiết ra sao giá cả, cũng cho ngươi cái đó dạng giá cả, ngươi cho rằng làm sao. Nhai tí suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, ta tin tưởng tên ngu xuẩn kia chào giá khẳng định không thấp. Nếu ngươi nó là ngu xuẩn, tại sao lại cảm thấy nó chào giá không thấp? Nó ở phương diện này biểu hiện, so với thực lực của nó mạnh hơn nhiều. Nhai tí hào không keo kiệt chính mình đối với thao thiết khinh bỉ. Vậy chúng ta hiện tại liền đến nói một chút, ngươi cùng nó quan hệ. Cái này cũng là giao dịch nội dung sao? Không, ta chỉ là không hy vọng, đại ca ta hai cái vật cưới nội đấu, dù sao các ngươi nhưng là ta dùng giá cao mời tới, trong các ngươi bất kỳ tổn thương gì, đều là biến tướng để ta đầu tư mất giá rất nhiều. Ta có thể bảo đảm, ở đại ca ngươi lao trước khi chết, không ra tay với nó. Ta muốn không chỉ là không ra tay, nếu như đại ca ta gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ, ta hy nhìn các ngươi có thể chung sức hợp tác, mà không phải từng người vì là chiến đấu, các ngươi có thể làm được sao? Câu nói này ngươi nên đối với tên ngu xuẩn kia nói. Nhai tí tuy rằng không có chính diện trả lời bạch thần yêu cầu, nhưng là ngữ khí đã mở rộng rất nhiều, ám chỉ cần thao thiết đồng ý, nó đương nhiên sẽ không phản đối. Muốn như vậy, chỉ muốn các ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Mỗi 50 năm ta liền cho các ngươi cung cấp một viên đan dược, dựa theo 200 năm đo lường toán, mỗi 50 năm, tăng cao một cấp đan dược cấp bậc, thế nào? Thật sự, nhai tí ha to mồm, tấm kia giữ tận vặn bẻo khuôn mặt trên, lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Đầu tiên là 10 năm sát hạch kỳ, trong lúc này, các ngươi biểu hiện làm sao để ta hoặc là đại ca ta thỏa mãn, ta liền sớm đem viên thứ nhất đan dược cho các ngươi, sau đó viên thứ hai đan dược nhưng là ở sau 100 tuổi dành cho. Sau đó chính là cách xa nhau thời gian 50 năm, ngươi cho rằng làm sao? Yên tâm đi, ta cùng nó cũng không đủ thâm cựu đại hận gì, chúng ta nhất định sẽ cố gắng ở chung, tuyệt đối sẽ không để ngươi hoặc là đại ca ngươi làm khó dễ. Nhai tí đã hoàn thành một cái từ cao quý lãnh diễm đến su mị tiểu nhân chuyển biến, giọng nói kia quả thực chính là coi bạch thần là cha đẻ bình thường đối xử. Nếu như chỉ là đơn độc thao thiết hoặc là nhai tí, tự nhiên không đáng cái giá này, nhưng là nếu như hai đứa chúng nó cái liên hợp lại, cái kia ý nghĩa liền rất khác nhau. Vì lẽ đó bạch thần tài năng sẽ thả ra rộng lượng như vậy, hơn nữa nếu như chúng nó bản thân tiềm lực vô cùng, nếu là lại có thêm cái gì tăng lên, quả thực chính là vật siêu trị. Bạch thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ta nghe nói ngươi cái kia đáy nước xào huyệt bên trong, sinh trưởng một cây cựu sắc liên tâm. Tên ngu xuẩn kia nói cho ngươi. Nhai tí sắc mặt tự nhiên rất khó coi. Ngươi xem chúng ta hiện tại tốt xấu cũng là quan hệ hợp tác, ngươi có phải là cho điểm lễ ra mắt loại hình? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 523, khách không mời mà đến. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đây là ta đổi lại hàm răng, ngươi dùng chân khí đưa vào trong đó, ta liền có thể cảm giác được ngươi triệu hoán. Nhai tí từ trong miệng phun ra tam cái răng, này tam cái răng chỉ là bộ dạng nha, bất quá vẫn có ba cái ngón tay gộp lại còn to hơn. Bạch thần liếc nhìn nhai tí miệng đầy răng nanh, không khỏi lộ ra một đạo nụ cười, ta dự định nắm hàm răng của ngươi làm cái dây chuyền, chỉnh quyển thoán thành một chuỗi loại kia. Nhai tí nhưng là linh thú, mặc dù chỉ là nó răng nanh, cũng đủ để dùng giá trị liên thành để hình dung. Nhai tí trợn tròn mắt, không đủ để ý tới Bạch Thần vô lý yêu cầu. Dùng hàm răng triệu hoán ngươi, có phải là chỉ có ngươi tài năng có thể? Bạch Thần nghi ngờ hỏi, thao thiết liền không cho nó hàm răng quá. Chúng ta là linh thú, đối với thân thể mỗi một cái bộ phận đều nắm giữ năng lực nhận biết, ta có thể, tên ngu xuẩn kia đồng dạng có thể, lẽ nào nó không cho ngươi thân thể hắn một cái nào đó bộ phận sao? Bạch Thần cắn răng, hung ác nói, rất nhanh ta sẽ muốn nó đem đầy miệng nha đưa hết cho ta phun ra. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, ta hãy đi về trước, ngươi lúc nào cần cựu sắc liên tâm, lúc nào lại tìm ta muốn. Nói xong, Ngai Tý cũng không quay đầu lại, một con đâm vào đại trong sông. Hiển nhiên, Ngai Tý là muốn trốn tránh Bạch Thần truy thảo, nếu như nói thao thiết là cái gian thương, như vậy Ngai Tý không thể nghi ngờ chính là cái keo kiệt quỷ. Lần này Lữ Đồ tuy rằng mạo hiểm không ngừng, cũng không đủ đạt thành ban đầu mục tiêu. Có điều kết quả coi như không tệ, mặc dù đối với thao thiết tới nói, còn chưa xong mỹ. Bạch Thần trực tiếp đem thao thiết trong miệng to lớn nhất hai cái nanh bên trong một viên bài đức, thu vào trong lòng. Mỗi người đều là trợn to hai mắt, đầy mặt sợ hãi ngơ ngác. Nhìn miệng đầy máu me đầm địa thao thiết, bọn họ hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là nhìn thấy Nhai Tý ói ra tam cái răng cho Bạch Thần, bây giờ lại nhìn thấy này máu tanh tàn nhẫn một màn. Không khỏi ở trong lòng suy đoán. Tiểu tử này có phải là có thu thập hàm răng ham mê? Ở hết thể đều sau khi kết thúc, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị ít hành trang, chuẩn bị trở lại. Đây là ban đầu ta hứa hẹn cho các ngươi, Tháp Lô Đại Thúc, đây là ngươi. Lô Gia Phu, đây là ngươi, còn có các ngươi hai cái, lại đây lĩnh đi. Thánh Sứ, chúng ta không muốn, chúng ta muốn vĩnh viễn tùy tùng ngài. Mời ngài cho phép ngài thành kính nhất nô buộc, vì là ngài. Lan, đều lan, ai là ngươi Thánh Sứ, hai người các ngươi Hồ Tam. Ta và các ngươi tắt lạp người không đủ một mao tiền quan hệ. Thánh Sứ, mời ngài không muốn vứt bỏ chúng ta a hai cái tắt lạp người tất cả đều ôm Bạch Thần chân, bị Bạch Thần kéo đi mấy bước, vẫn như cũ không chuẩn bị buông tay. Các ngươi lại không buông tay, ta liền không khách khí. Bạch Thần hung tợn nhìn hai người. Chết ở Thánh Sứ trong tay, nói rõ là chúng ta không đủ thành kính, xin mời Thánh Sứ ngài ban xuống tử vong. Hai người nhắm mắt lại, đối với Bạch Thần hung ác biểu hiện ngoảnh mặt làm ngơ. Một bộ không màng sống chết vẻ mặt. Để Bạch Thần một trận đau đầu. Tháp Lô cùng Lô Gia Phu hai cái là La Sát người, La Sát người tuy rằng cũng có tín ngưỡng của chính mình, có điều không phải mỗi cái La Sát mọi người là người điên. Chỉ ít hai người bọn họ không phải, dù sao bọn họ vẫn tương đối lý tính. Lô Gia Phu có ý định lấy lòng Bạch Thần, nhân tiện nói, thần cất bước thế gian, đều sẽ lấy các loại hình thái bày ra, chính là vì không bị người quấy rối. Đừng xem Lô Gia Phu ngũ đại tam thô dáng dấp, tâm tư nhưng là nhắn nhủi vô cùng. Nếu như các ngươi thực sự là dáng vóc tiểu tụy tín đồ, liền nên đem phần này bí mật vĩnh viễn bảo tồn ở trong lòng. Tắt Lạp chân thần mượn vị đại nhân này tay ban tặng các ngươi đang ăn dược, tất nhiên là các ngươi cần dùng đến, các ngươi giờ khắc này nhưng muốn cự tuyệt phần này ban ân, mà dây dưa vị đại nhân này, này không ngừng chứng minh các ngươi còn chưa đủ thành kính. Không cách nào lĩnh hội thần ý chỉ, đồng thời còn chứng minh các ngươi rất đần. Này Lô Gia Phu đúng là một người thông minh, chí ít so với Tháp Lô Đại Thúc hiểu được biến báo. Lẽ nào là có kiếp nạn muốn giáng lâm chúng ta quốc gia? Ta rõ ràng. Nhất định là như vậy, hơn nữa lần này kiếp nạn nhất định lớn vô cùng, nếu không tại sao Thánh Sứ sẽ ban tặng chúng ta nhiều như vậy đan dược? Vĩ đại Tắt Lạp chân thần, vĩ đại Thánh Sứ, cảm tạ ngài ban ân, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Hai cái lại là ba quỳ chín lạy, Bạch Thần không thèm để ý hai người, trực tiếp liền đi ra thu xảo. Tháp Lỗ Đại Thúc, lệ lệ liền xin nhờ ngươi. Bạch Thần hiện tại thân ở vạn quật Ma Sơn. Thực sự không thích hợp lại thêm một cái phiền toái. Trong những người này, Tháp Lô đúng là rất thích hợp giao phó, nghĩ đến Tháp Lô cũng năng lực đem Lệ Lệ chăm sóc rất tốt. Lệ Lệ, người đi theo Tháp Lô Đại Thúc bên người, muốn bé ngoan, nghe Tháp Lô Đại Thúc, biết không? Thạch Đầu ca ca, ta còn năng lực gặp lại được ngươi sao? Lệ Lệ, ngươi yên tâm đi, ngươi nhất định năng lực gặp lại được ngươi Thạch Đầu ca ca. Tháp Lô an ủi. Lô Gia Phu, ngươi là cùng Tháp Lô Đại Thúc cùng đường về La Sát sao? Nếu như Tháp Lô không phản đối, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện cùng hắn cùng đường. Lô Gia Phu rất là khách khí nói. Vậy này một đường nhưng là phiền phức ngươi, ta cách đoạn thời gian sẽ đi La Sát, nếu để cho ta nghe được cái gì tin tức xấu, liền đem toàn bộ La Sát lật tung, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Bạch Thần có thể không có ý định đi La Sát, có điều hay là muốn trước đó cảnh cáo một chút Lô Gia Phu, miễn cho hắn lòng sinh sàng bậy niệm. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, lần sau gặp đối diện, ta sẽ không bạc đãi ngươi. nếu như ngươi biểu hiện để ta không hài lòng, ta liền nắm đầu của ngươi làm bồn cầu. Bạch Thần lại đã biến thành người cô đơn, nên đi không nên đi đều đi rồi. Mục Nhiên hồi tưởng lại, chính mình lần này thật giống không đủ mò đến chỗ tốt. Hỏa luyện tuyết liên hoa chỉ chừa một nửa, còn phải cho hỏa yêu giữ lại. Cựu sắc liên tâm cũng còn chưa tới tay, coi như tới tay, é sợ băng tẩm cũng phải làm lộn tung lên thiên. Tuy nói lừa gạt đến nhai tí cống hiến cho, có điều này con xem như là công bằng giao dịch, không thể nói được tròn và khuyết. Trái lại là chính mình lại cho những này người không liên quan một đám lớn đan dược. Đương nhiên, Bạch Thần tâm tình bây giờ vẫn không tính là kém, thu hoạch không đến nỗi không có, chỉ là không bằng lúc trước thiết tưởng loại kia thu hoạch lớn. Có điều đối lập với Bạch Thần phiên muộn, giờ khác này Bạch Trạm Phượng có thể nói là hăng hái. Vạn ma điện bên trong quần ma tập hợp, mặc kệ còn lại cái kia mấy cái trưởng lão làm sao không cam lòng, làm sao không cam lòng, cũng đã nhất định bọn họ thất bại. Ở vạn quật ma sơn, vị kia lão tôn chủ, tài năng là chủ nhân chân chính. Hắn mệnh lệnh không người nào dám không tuân theo, bất kỳ ngỗ nghịch, đều chỉ có thể ném mất tính mạng của chính mình. Phạm Hải cùng Lý Ngạn nhưng là mừng rỡ nhất, chỉ cảm giác mình quyết định ban đầu, là trong đời của bọn họ, lựa chọn sáng suốt nhất. Xin mời tôn chủ hơn vạn khô tòa. Ở bốn trưởng lão đoạn vô niệm lễ trong tiếng, Bạch Trạm Phượng phủ thêm một cái cùng ma tôn cùng khoản đại áo bào đen. Ánh mắt như kiếm, vầng trán như phong, khí vũ hiên ngang, hai tay phụ ly khai đi tới vạn khô tòa, lưu lực nhưng là lấy gần thị thân phận, đi theo Bạch Trạm Phượng bên người. Xin mời tôn chủ vào chỗ. Đoạn vô niệm lại thì thầm. Làm lần này kế nhiệm tôn chủ nghi thức bên trong. Đoạn vô niệm làm lần này nghi thức chủ trì, ngựa khí của hắn rất có vài phần cảm khái. Lúc trước Bạch Trạm Phượng chính là hắn chọn nhập môn, bây giờ vật đổi sao rời, chính mình vẫn là trưởng lão, nhưng là hắn nhưng đã trở thành vạn quật ma sơn tôn chủ. Chính là chính mình đối với hắn, cũng sắp sửa khách khí. Không thể lại lấy tiền bối đối xử vãn bối loại thái độ đó. Dập đầu, bái kiến tôn chủ. Đoạn vô niệm trước tiên quỳ xuống, dẫn dắt vạn ma điện bên trong 4 cái trưởng lão, cùng với 12 hộ pháp, 72 động chủ. 72 động chủ bao hàm 12 hộ pháp, có điều trong này có ít nhất 10 cái. Đã từng là Bạch Trạm Phượng phe phái. Bây giờ một người đắc đạo. Gà chó lên trời, địa vị của bọn họ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hay là những trưởng lão khác đều còn không biết, vẹn vẹn là 20 ngày không tới thời gian, đã có 10 cái động chủ nương nhờ vào với Bạch Trạm Phượng. Nếu như bọn họ biết đến đối thoại, miễn không được lại muốn một phen trong lòng run sợ, vì là Bạch Trạm Phượng thủ đoạn ngơ ngác. Đương nhiên, bây giờ Bạch Trạm Phượng đã không cần lại đi tranh đoạt cái gì quyền thế, toàn bộ vạn quật ma sơn đều là của hắn rồi. Hắn chỉ phải làm tốt tôn chủ sự tình, củng cố địa vị của chính mình, này đã đủ rồi. Lại dập đầu. Bái trước tiên chủ trên trời có linh thiêng, che chở ta ma môn hưng thịnh. Vâng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ đại điện truyền ra ngoài đến. Đoạn vô niệm mãnh liệt quay đầu lại, quát to, người phương nào ở đây náo động gây sự. Bản tôn còn chưa có chết. Ma tôn âm thanh từ ngoài điện truyền đến, chỉ thấy ma tôn nhanh chân bước vào điện bên trong. Khí thế mười phần, trên mặt hơi có vết máu, nhưng càng bằng thêm mấy phần sát khí. Giờ khắc này ma tôn chi phẫn nộ, cũng sớm đã tràn ngập cả khuôn mặt, loại kia oán độc cùng phẫn nộ, càng làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Bị nguy nam cương 3 tháng có thừa thời gian, nếu như không phải bắt được một tia cơ hội, suýt chút nữa liền muốn vĩnh viễn cầm cố ở nam cương. Tuy rằng toàn bộ quá trình vô cùng chật vật, nhưng là tốt xấu vẫn là chạy về. Bởi vì lo lắng cái kia gọi là thạch đầu tiểu tử, vì lẽ đó hắn vẫn chưa dòng chống khua chiêng trở về, mà là lén lén lút lút mò về vạn quật ma sơn. Nhưng là một vào sân môn, liền nghe nói này trên đỉnh núi đang tiến hành tân tôn chủ kế nhiệm đại điện. Vậy làm sao có thể để hắn nhịn nữa xuống, mang theo một bụng oan ức, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nợ hắn như thế. Tôn chủ. Khuất Vô Tâm cùng Chu Vô Danh vừa nhìn thấy ma tôn, trong nháy mắt khổ qua mặt biến mất rồi, thay vào đó chính là mừng rỡ như điên. Bạch Trạm Phượng nhưng là trong lòng thất kinh, này mắt thấy liền muốn đại cục đem định, lại bằng địa giết ra cái ma tôn, đem hắn chuyện tốt quấy nhiễu. Chỉ là, bây giờ Bạch Trạm Phượng đã là cưới hổ khó xuống, bởi vì hắn đã làm ở vạn khô châu ngồi, chịu mọi người cúi đầu. Hắn là đã xuống không được. Vì lẽ đó hắn không thể động, càng không thể dường như những trưởng lão kia hoặc là động chủ như vậy định nọt. Lao tôn chủ, ngài cũng thật là hồng phúc tề thiên, thực sự là ta vạn quật ma sơn một chuyện may mắn. Hôm nay chúng ta vạn quật ma sơn xong hỉ lâm môn, truyền xuống kiến đi, các đệ tử tu dưỡng 3 ngày, lấy chút xuống bản tôn đăng vị, cùng với Lao tôn chủ trở về. Bạch Trạm Phượng giờ khắc này đúng là rất có vài phần khí độ, chỉ là dù sao tuổi còn thấp, cùng ma tôn so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ma tôn liếc mắt Bạch Trạm Phượng, ngươi tính là thứ gì? Bản tôn ở đây, nơi nào có ngươi nói chuyện chỗ trống? Vị trí kia là ngươi năng lực tọa sao? còn không cho bản tôn lăn xuống đến. Ma tôn cách vài chục trượng khoảng cách, đưa tay vồ giữa không trung, Bạch Trảm Phượng bị miễn cưỡng kéo xuống Vạn Khô Tòa. Bạch Trảm Phượng trong lòng kinh hãi, hắn có thể chưa bao giờ cùng ma tôn bực này cường giả tuyệt thế so chiêu quá. Bản coi chính mình bây giờ tu vi, cũng coi như là tài năng xuất chúng, nhưng là cùng này lao ma đầu so ra, nhưng là chênh lệch không chỉ nhỏ tí tẹo. Làm càn. Bạch Trảm Phượng vận lên tâm pháp, quanh thân lập tức gồ lên một luồng hộ thể chân khí, đem ma tôn kình khí đánh tan. Bây giờ bản tôn đã kế vị, tức là Vạn Quật Ma Sơn tân tôn chủ, bản tôn mời ngươi vì là tiền bối, chịu bó tay ngươi bất kính chi tội, ngươi lại còn không biết thu lại, dám ở phía trên tòa đại điện này đối bản tôn vô lễ, nam đạo ngươi muốn phản bội ta Vạn Quật Ma Sơn hay sao? Lớn mật người là ngươi đi. Khuất Vô Tâm hừ nói, một mình ngươi Hoàng Mao tiểu tử, lại cũng dám ở tôn chủ trước mặt hô to gọi nhỏ, lão tôn chủ để ngươi tọa vị trí kia, có điều là nhất thời kế tạm thời, lẽ nào ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi có tư cách làm tôn chủ sao? Luận võ công, luận quyền mưu, luận danh vọng, ngươi cùng tôn chủ so với, cách biệt đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm, bây giờ tôn chủ trở về, ngươi không tư cống hiến cho, lại còn ghi nhớ không thuộc về ngươi tôn chủ vị trí. Lẽ nào thật sự phải chờ tới tôn chủ vặn hạ đầu của ngươi, ngươi mới hiểu được hối cải? Đại thiếu, quên đi thôi, địa thế còn mạnh hơn người Lưu Lực thấp giọng thầm nói. Quên đi. Hiện tại quên đi đã không kịp, đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, ta là không có đường lui. Bạch Trảm Phượng trầm thấp nói rằng, tiểu tử, bản tôn xem ngươi cũng coi như là một nhân tài, không đành lòng giết ngươi, cho bản tôn dập đầu ba cái, bản tôn hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Ma tôn nên ngang đi tới Bạch Trảm Phượng trước mặt, dòm ngó tôn chủ vị trí, bản tôn vốn nên trị liệu ngươi tội chết, có điều niệm tình ngươi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, bản tôn liền không truy cứu. Bạch Trảm Phượng cười lạnh một tiếng, quét mắt mọi người tại đây, hầu như mỗi người đều ở làng tránh ánh mắt của hắn. Bản tôn đúng là muốn mở mang. Ngũ tôn một trong Tây Ma thân thủ làm sao, hy vọng không phải chỉ là hư danh. Bạch Trảm Phượng đã làm tốt buông tay một kích chuẩn bị. Ha ha, Ma tôn cười lớn dâng lên, tiếng cười như hồng trung vang lên giống như vậy, chấn động người màng thai đau đớn, còn trẻ vô chi, ngươi tên là gì? Bản tôn thủ hạ, không giết vô danh quỷ. Bạch Trảm Phượng. Bạch Trảm Phượng lẫm liệt hừ nói. Tôn chủ, liền để thuộc hạ đến gặp gỡ một lần này lão ma đầu. Chu Lan Xanh đột nhiên lao ra đoàn người, trong tay dao ngâm chạm đã ra khỏi vỏ. Chém thẳng vào Ma Tôn mà đi. Cút. Bản Tôn không cùng nữ nhân động thủ. Ma Tôn cách không đánh ra một trường, Chu Lan Xanh còn chưa tiếp cận Ma Tôn, cả người liền đã bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào điện trụ trên, phun ra một ngụm máu tươi. Chu Lan Xanh gian nan đứng lên đến, này đồng dạng là nàng lần thứ nhất tự mình cảm thụ một đời chí tôn thực lực. Loại kia thực lực khủng bố, căn bản là làm cho nàng khó nhìn theo bóng lưng. Thậm chí vừa nãy Ma Tôn cái kia một trường, còn chỉ là tiện tay một chiêu. Cũng không phải là chân chính thế tiến công. Không biết tự lượng sức mình. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Bạch Trảm Phượng, lẽ nào tiểu tử ngươi, chỉ dám để nữ nhân ra tay sao? Lấy ra một điểm bản lãnh thật sự đi ra, để bản tôn nhìn, ngươi có tài cán gì, dám ngồi ở Vạn Khô Châu ngồi. Ngươi biết bản tôn hận nhất người nào sao? Ma Tôn trên người hắc khí bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, những hắc khí này tựa như cùng có sức sống giống như vậy, bắt đầu trên mặt đất hình thành một mảnh màu đen mây đen. Bản tôn hận nhất chính là họ Bạch. Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Trảm Phượng, chung có một ngày, bản tôn phải đem thiên hạ này hết thảy họ Bạch, không giữ lại ai giết hết. Mà ngươi, chính là cái thứ nhất. Nóng qua nhau a. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột ở ngoài điện vang lên đến. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 524, chuột thấy mèo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở Bạch Thần kế hoạch bên trong, Ma Tôn là cái người ngoài cuộc. Hắn không nên xuất hiện ở đây, có điều, rất hiển nhiên Nam Cương người bên kia thất trách. Bạch Thần vẻ mặt tươi cười đi vào đại điện bên trong, mỗi người ánh mắt đều tập trung ở Bạch Thần trên người. Bọn họ hầu như đều muốn cho rằng Bạch Thần đã mất tích, nhưng là Bạch Thần lại xuất hiện, ở thời khắc mấu chốt nhất này. Tiểu tử. Nhìn thấy tôn chủ, còn không quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Khuất Vô Tâm giờ khắc này đã bắt đầu rồi cáo mượn oai hùng. Chỉ cần có Ma Tôn ở, hắn liền không cần lại kinh hồn bạt vía sinh sống. Hắn hoàn toàn có thể khôi phục trước đây loại kia vênh váo tự đắc, đôi huynh đệ này ngày thật tốt đến cùng. Chỉ là, Ma Tôn nhìn thấy Bạch Thần, sắc mặt trong nháy mắt thành màu đỏ tía. Cả người đều run rẩy không ngớt, hướng về Bạch Thần gầm thét lên, tiểu tử. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi đã giết vạn dặm. Ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Ngươi nhìn ta một chút mặt, nhìn trên người ta. Ma tôn bỗng nhiên xé ra trên người áo bào đen, lộ ra từng cái khủng bố vết thương. Những này vết thương có bao nhiêu nam cương người miêu thủ đoạn dấu vết, mỗi một cái vết thương đều là nhìn thấy mà giật mình. Vì tách ra ngươi, ta đã quyết định cả đời không bước vào nam cương, tại sao ngươi còn muốn truy đến nơi này? Đuổi tới vạn quật ma sơn đến. Rất hiển nhiên, ma tôn cho rằng Bạch Thần là nghe được hắn chạy trốn tin tức, cho nên mới từ nam cương đuổi tới. Ca ca ngươi không phải ta giết. Ngươi tại sao còn muốn dồn ép không tha? Ma tôn đều muốn khóc. Hắn là thật sự sợ Bạch Thần, mà hắn này đột nhiên mất khống chế, để hiện trường tất cả mọi người đều há to mồm, kinh ngạc nhìn ma tôn. Tại sao ma tôn sẽ đối với một đứa bé như vậy hoảng sợ? Còn có, ma tôn trong miệng cũng làm cho bọn họ khá là không rõ. Tiểu tử này đại ca không phải là Bạch Trạm Phượng sao? Hắn không ngay phía trên tòa đại điện này sao? Chu Lan Xanh biết Bạch Thần võ công rất cao, nhưng là cũng chỉ là đến rất cao mức độ. Bạch Thần võ công còn chưa đủ lấy để ma tôn lộ ra vẻ mặt như thế. Ngươi để ngũ độc giáo người đóng ta 40 ngày. Ta mỗi ngày đều muốn chịu đựng vạn trùng vệ thể thống khổ, lẽ nào này còn thường không trả nổi ân oán giữa chúng ta sao? Lao ma đầu, không muốn đem lại nói như thế oan ức, từ đầu tới cuối, mỗi lần đều là ngươi chủ động trêu chọc ta. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi không muốn cho ngươi đổ đệ Băng Vạn Lý đúc kết nam cương sự tình. Băng Vạn Lý cũng là chính ngươi giết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đó là ngươi buộc ta. Ma tôn phản bác. Phí lời, ngươi đều giết tới trước mặt của ta, có phải là muốn ta quỳ trên mặt đất, cầu ngươi tha ta à? Bạch Thần đột nhiên quát. Ma tôn giờ khắc này nơi nào có một đời trí tôn dáng vẻ, hoàn toàn chính là cái chấn kinh cô quả lão nhân. Cả ngươi đều về phía sau hơi co lại. Không có ai tin tưởng trước mắt mình phát sinh một màn, bọn họ đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đại ma đầu, bây giờ lại hướng về một đứa bé con xin tha. Đối, quên hướng về ngươi giới thiệu. Hắn là ta nhị ca. Bạch Thần chỉ vào Bạch Trạm Phượng, mỉm cười nhìn Ma Tôn. Ma Tôn toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Bạch Thần lúc trước khủng bố, đã thâm nhập linh hồn của hắn. Mà cái này tiểu nhân, tương tự là khủng bố vô biên, để hắn suýt chút nữa liền muốn chôn xương tha hương. Cái này nhị ca. Ma Tôn trong mắt, tràn ngập hoảng sợ, run rẩy chỉ vào Bạch Trạm Phượng. Hắn. Hắn. Bạch Thần bước chậm đi tới Bạch Trạm Phượng bên người, vỗ vỗ Bạch Trạm Phượng ly khai. May là ngươi không cùng ta nhị ca giao thủ. Chu Lan Xanh kinh ngạc nhìn Bạch Trạm Phượng. Nàng biết Bạch Trạm Phượng thân thế. Nhưng là ở 20 ngày trước, nàng bất ngờ phát hiện, Bạch Trạm Phượng lại còn có cái tiểu quái vật bình thường đệ đệ. Bây giờ lại nghe nói, Bạch Trạm Phượng còn có một cái ca ca. Bạch Trạm Phượng ca ca không phải Hà Dương Bạch gia gia chủ Bạch Vũ kia sao? Nhị ca, để này lão ma đầu nhìn ngươi dưỡng sủng vật. Bạch Trạm Phượng liếc nhìn Bạch Thần, từ Bạch Thần xuất hiện một khắc đó. Cả người hắn cũng giống như là tìm tới dựa vào. Mấy ngày nay đến, hắn đều là nơm nớp lo sợ sinh sống, chỉ lo có mảy may sai lầm, chôn vùi Bạch Thần sáng tạo ra đến tốt đẹp cục diện. Ma Tôn xuất hiện một khắc đó. Hắn là thật sự tuyệt vọng, bản coi chính mình sắp chết ở phía trên tòa đại điện này. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, Bạch Thần lại xuất hiện. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Ma Tôn đối với Bạch Thần là như vậy e ngại, như vậy sợ hãi. Chuyện này quả thật chính là giống như chuột thấy mèo. Bạch Trạm Phượng vào trong ngực lấy ra hai cái răng như thế đồ vật. Dựa theo Bạch Thần mật công chuyện âm nói cho phương pháp của hắn, đem chân khí độ vào răng nanh bên trong. Một luồng khí tức kinh khủng, từ đằng xa truyền đến, hơi thở này khoảng cách cực kỳ xa, nhưng là lại làm cho ở đây mỗi người đều cảm giác được. Mỗi người đều cảm giác hơi thở này cực kỳ khô nóng, liền giống như là muốn đem trên người bọn họ dòng máu sôi trào. Hống! Một tiếng giống to rít gào, biểu hiện luồng khí tức kia chủ nhân, đang lấy nhanh chóng tốc độ tiếp cận. Quá không bao lâu, cái kia thú hống âm thanh đã chuyển tới đại điện ở ngoài. Sau đó đại điện cửa lớn liền bị trong nháy mắt hướng về nát, một con cự thú xông vào vạn ma điện bên trong. Thao thiết. Tất cả mọi người mặt bố vẻ mặt đều đọc lại, kinh ngạc nhìn cái này khách không mời mà đến. Có điều cùng lúc đó, một cái khác khách không mời mà đến cũng giá lâm. Nhai tí lấy đồng dạng thô bạo phương thức, xông vào vạn ma điện bên trong. Nhìn này hai con vốn là hoàn toàn đối lập thú vương, lại đồng thời xuất hiện ở đây. Bọn họ hầu như coi chính mình là đang nằm mơ. Hay là, đây thật sự là giấc mộng đi. Bạch Thần cũng không nghĩ tới, này hai thú lại có thể ở một phút thời điểm tới rồi. Phải biết Bạch Thần tốc độ muốn hai ngày nhiều thời giờ, nếu như là chạy đi, cũng phải thời gian nửa ngày. Nhưng là thao thiết cùng ngay tí, chỉ là dùng ngăn ngắn một phút, cũng đã chạy tới. Tốc độ này đều sắp đuổi tới tốc độ âm thanh, sớm biết liền để chúng nó mang theo chính mình trở về. Bạch Trạm Phượng có chút kinh ngạc nhìn ngay tí. Bạch Thần đi rồi như thế chút thiên, sắp tới lại cho mình lấy một con cự thú trở về. Đối với Bạch Thần là làm thế nào đến, bây giờ Bạch Trạm Phượng nhưng là không có chút nào ngạc nhiên. Đối với Bạch Thần, càng là tuyệt đối tín nhiệm. Ma Tôn vừa nhìn thấy Thao Thiết thời điểm, sắc mặt liền chìm xuống. Chẳng trách tiểu tử này dám cùng mình hò hét, hóa ra là có dựa dẫm. Nhưng là đang nhìn đến Nhai Tí sau, Ma Tôn sắc mặt liền từ âm trầm đã biến thành hoang mang. Nếu như nói chỉ là một con Thao Thiết, Ma Tôn tuy rằng không dám nói toàn thắng, chí ít cũng sẽ không thua. Nhưng là thêm vào Nhai Tí, như vậy hắn liền nên nghĩ rõ ràng, làm sao chạy trốn. Huống chi, lại tăng thêm cái này tiểu sát tinh. Ma Tôn chỉ cảm thấy, chính mình lần này hồi sơn môn, là cái sai lầm nghiêm trọng, thật nên đợi được Phong Thanh Quá lại trở về. Đây là ta Vạn Quật Ma Sơn, tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ma Tôn nói ra lời nói này thời điểm, là cỡ nào không tự tin. Ta lẽ nào ký sai lầm rồi sao? Bây giờ Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ, là ta nhị ca. Là như vậy đi. Bạch Thần ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, Khuất Vô Tâm, ngươi dám đối với tôn chủ vô lễ. Tội không thể tha thứ. Ngươi muốn làm gì? Khuất Vô Tâm muốn chạy trốn tới Ma Tôn bên người, tìm kiếm che chở. Nhưng là Nhai Tí tốc độ càng nhanh hơn, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, một vệt sáng xanh khuấy động mà ra. Khuất Vô Tâm trong nháy mắt bị ngưng kết thành băng, sau đó Thao Thiết lại là phun ra một tia ánh sáng đỏ. Trực tiếp đem băng điêu nửa người thiêu nóng chảy. Trong chớp mắt, Bạch Thần cũng đã đưa đến giết người lập uy hiệu quả. Chu Vô Danh xem trong lòng run sợ, hắn vừa nãy thái độ cũng là tương đương ác liệt. Giờ khắc này trong lòng hối hận không thôi, ai có thể đoán được, uy chấn thiên hạ Ma Tôn lại đối với một cái thằng nhóc kinh hoàng kính nể. Huynh đệ các ngươi hai người vốn là hữu tâm hữu ta Vạn Quật Ma Sơn cơ nghiệp, chỉ cần là chúng ta Vạn Quật Ma Sơn đệ tử thì sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Chu Vô Danh nhấc theo lá gan nói rằng, Vạn Quật Ma Sơn luôn luôn tôn chỉ là sư vị trí tồn, cường giả vi tôn. Ai nếu là không phục, đều có thể cắt xuống đạo, đại gia so tài xem hư thực. Bạch Thần ánh mắt bắn về phía Ma Tôn, Ma Tôn sắc mặt hiển nhiên còn có do dự, Bạch Thần cưỡng bức nói, lao ma đầu, ngươi có phục hay không? Ta, tiểu tử, ngươi dựa dẫm có điều là võ trận, tuy rằng ngươi võ trận cao minh, nhưng là bây giờ không hề chuẩn bị, lẽ nào ngươi cho rằng thật có thể thắng ta? Ta khuyên ngươi vẫn là tự trọng một ít, dễ dàng đại gia đều thối lui một bước, huynh đệ ngươi hai người chịu tội, bản tôn không truy cứu nữa, sau đó ngươi cũng đừng vội trở lại trêu chọc ta. Lao ma đầu, ta nghĩ ngươi tính sai một điểm. Bây giờ ta cũng là Vạn Quật Ma Sơn người, hơn nữa còn là đại trưởng lão, mà ta nhị ca là tam trưởng lão, vì lẽ đó hoàn toàn có quyền cố gắng này mảnh đất nhỏ. Nếu ngươi còn không hết hy vọng, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là võ công của ngươi cao, vẫn là quả đấm của ta ngạnh. Lao tôn chủ, ngài đã thoái vị, bây giờ Bạch Trạm Phượng là được sư phụ chính mồm thừa nhận người kế nhiệm, ngài vẫn là thả xuống thành kiến dễ dàng. Ngay vào lúc này, Đoạn Vô Niệm mở miệng, để Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng đều không nghĩ tới chính là, Đoạn Vô Niệm lại là đứng ở tại bọn hắn bên này. Phạm Hải cùng Lý Ngạn cũng lên tiếng, bọn họ tự nhiên là nâng đỡ chủ nhân của chính mình. Ma Tôn vốn còn muốn dựa vào địa lợi, nhân hòa ưu thế, bước lui Bạch Thần hai người, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, bên cạnh chính mình chỉ còn dư lại một cái Chu Vô Danh. Trái lại là huynh đệ bọn họ hai người, lại có nhiều như vậy người ủng hộ, phảng phất chính mình thành người ngoài, bọn họ thành chủ nhân. Bạch Trạm Phượng xoay người, một lần nữa ngồi trở lại Vạn Khô Châu ngồi, ánh mắt lăng nhiên, lần thứ hai khôi phục tự tin cùng uy nghiêm. Lưu Lực lúc mới đầu hậu tuyệt vọng phi thường, làm Bạch Trạm Phượng thân tín, hắn biết rõ Ma Tôn phục vị, mình và Bạch Trạm Phượng đều khó thoát khỏi cái chết. Vốn là hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng là hắn không nghĩ tới. Làm Bạch Thần sau khi trở lại, tất cả những thứ này đều thay đổi. Hết thảy thế yếu, đều trong nháy mắt xoay chuyển. Ma Tôn đối với Bạch Thần lại sợ như sợ cọp. Lại như là giống như chuột thấy mèo. Sau đó chính là Bạch Trạm Phượng triệu hoán đến rồi Thao Thiết cùng Nhai Tí hai con cự thú, càng làm cho Lưu Lực đầy mặt kinh ngạc. Có điều Lưu Lực lúc đó khoảng cách Bạch Thần rất gần gũi, nhìn thấy Bạch Thần đập Bạch Trạm Phượng thời điểm, kín đáo đưa cho Bạch Trạm Phượng hai cái răng. Mà Bạch Trạm Phượng chính là dùng này hai cái răng, triệu hoán đến hai con hung thú. Mà Tôn không cam lòng, hắn không cam lòng chính mình cơ nghiệp liền như vậy bị đoạt đi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Các ngươi còn không biết hai tiểu tử này thân phận đi. Ma Tôn chỉ vào Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng, bọn họ nhưng là Hoa Gian tiểu vương tử đệ đệ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 525, Hóa giải căn qua. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, Hoa Gian tiểu vương tử, bây giờ đã bị Tôn Sùng là ngũ tôn đứng đầu. Mặc dù là gian ngoài nghe đồn hắn bỏ mình tin tức, nhưng là tên của hắn, vẫn như cũ vì là thế nhân kính ngưỡng. Bây giờ nghe nói hai tiểu tử này là Hoa Gian tiểu vương tử đệ đệ, tất cả mọi người một loại thoải mái cảm giác. Chẳng trách bằng chừng ấy tuổi, liền có xuất chúng như thế thiên phú tài hoa, nếu như cùng Hoa Gian tiểu vương tử trên xe quan hệ, như vậy tất cả liền trở nên chuyện đương nhiên. Vậy thì như thế nào? Bạch Thần hờ hững đáp lại nói, ở gia nhập Vạn Quật Ma Sơn trước, ai không đủ xuất thân của chính mình lai lịch? Lẽ nào ngươi liền bảo đảm, Vạn Quật Ma Sơn bên trong, sẽ không có xuất thân danh môn chính phái đệ tử sao? Huynh đệ các ngươi cùng chúng ta Vạn Quật Ma Sơn có thâm cừu đại hận, các ngươi là đến lật đổ chúng ta Vạn Quật Ma Sơn. Chuyện cười, có thâm cừu đại hận chính là ngươi, không phải Vạn Quật Ma Sơn, còn nữa nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi này điểm đạo hạnh thật có thể bức tử Hoa Gian tiểu vương tử. Đừng chê cười, hắn hiện tại còn sống rất tốt, còn thâm cừu đại hận, cũng chỉ là chính ngươi phỏng đoán, nếu là thật có thâm cừu đại hận gì, làm sao không gặp ta đi Dược Vương Cốc cùng Thuần Dương Cung làm ầm ĩ. Còn nữa nói, mấy ngày nay, huynh đệ chúng ta vì là Vạn Quật Ma Sơn làm bao nhiêu thực sự tình. Bạch Thần mấy câu nói Ma Tôn á khẩu không trả lời được. Ma Tôn trong đầu nhưng đang run rẩy, bởi vì Bạch Thần nói, Hoa Gian tiểu vương tử không đủ thời điểm chết, hắn cả người chính là một trận mồ hôi lạnh. Hắn thật sự không chết. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, hắn không chết. Ngươi không suy nghĩ một chút xem, nếu như hắn thật sự chết rồi, ngươi cho rằng ngươi còn năng lực bình yên vô sự sống đến hiện tại sao? Ma Tôn hồi tưởng lại tiểu tử này thái độ, từ đầu tới cuối tựa hồ cũng không có biểu hiện ra thù oán gì. Nay Vạn Khô Tỏa là người có tài mới chiếm được, Vạn Quật Ma Sơn có thể không đủ cái gì quy củ yêu cầu xuất thân lai lịch. Bạch Thần giọng nói nhẹ nhàng như thường, trong nháy mắt đem thế yếu lại ban trở về. Bạch Thần liếc nhìn phía trên cung điện mọi người, Vạn Quật Ma Sơn ở huynh đệ chúng ta trong tay, chúng ta có thể phát dương quang đại. Nhưng là ở này lão ma đầu trong tay, không phải ta nói, bằng vào ta ca tính tình, chỉ cần hắn từ ngoại vực trở về, cái thứ nhất chính là tìm lão ma đầu tính sổ. Các ngươi cảm thấy lấy lão ma đầu tâm tính, đến thời điểm có thể hay không lại bỏ lại các ngươi, trốn đến cái góc nào đi. Bạch Trảm Phượng cũng bắt đầu khâm phục lên Bạch Thần khẩu tài, rõ ràng chính là mưu đoạt Vạn Quật Ma Sơn sự tình bại lộ, bây giờ lại bị hắn nói lẽ thẳng khí hùng, quang minh chính đại. Một mực còn bị mọi người tiếp nhận. Ở đây bất luận là trưởng lão vẫn là độc chủ, cũng không khỏi đắn đo suy nghĩ dâng lên. Nếu như là ở trước đây, bọn họ tự nhiên là vô điều kiện chống đỡ Ma Tôn. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Hoa Gian tiểu vương tử mặc dù là tiếng tăm to lớn hơn nữa, vậy cũng chỉ là hậu sinh văn bối, so với bọn họ tôn chủ. Trên lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn là một cái Hoa Gian tiểu vương tử đệ đệ, liền đem Ma Tôn sợ đến trong lòng run sợ. Nếu như đúng là Hoa Gian tiểu vương tử bản tôn đến rồi, cái kia Ma Tôn còn không muốn chúng mà chạy. Ma Tôn ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị, đã bởi vì Ma Tôn biểu hiện của chính mình, mà xuống dốc không phanh. Ở trong mắt bọn họ, Ma Tôn đã thành nhát như chuột rắt rưởi, căn bản là không đủ tư cách đảm đương Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ. Một cái thằng nhóc, liền đem Ma Tôn sợ đến cái mông niệu lưu, người như vậy làm tôn chủ, sẽ chỉ làm Vạn Quật Ma Sơn hổ thẹn. Kẻ bề trên không phải võ công tốt là có thể, nhu lược, can đảm, thủ đoạn cùng với hiểu biết, như thế đều không thể thiếu, nhưng là các ngươi nhìn lão ma đầu. Hắn ngoại trừ võ công được, còn có cái gì? Nhìn lại một chút ta nhị ca, không chỉ võ công xuất chúng, thiên tư chắc tuyệt. Ở hắn ở độ tuổi này, đã ít có địch thủ, giả như lấy thời gian, nhất định vượt qua này lão ma đầu, lại luận nhu lược, can đảm. Hay hoặc là thủ đoạn cùng hiểu biết, cái nào so với mạnh hơn lão ma đầu gấp trăm lần. Ta không phục. Ta muốn gặp sư phụ. Sư phụ sẽ vì ta làm chủ. Ma Tôn giờ khắc này rốt cục không nhẫn lại được. Hắn hiện tại đã ý thức được, cái gì gọi là địa thế còn mạnh hơn người. Từ ban đầu chính mình nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, biểu hiện ra thất thố, cũng đã kết quả đã định. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chính mình như thế đều không chiếm. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải tìm một cái chỗ dựa, vậy thì là lão tôn chủ. Chỉ cần hắn chịu đứng phía bên mình, như vậy hết thảy tất cả trở ngại, đều chỉ có điều là con cọp giấy. Ngay vào lúc này hậu, một luồng uy thế đột nhiên xuất hiện, thao thiết cùng nhai tí bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Xem về phía chân trời. Ma Tôn trong nháy mắt bị ép vỡ trên đất, miệng phun máu tươi. Vạn bất diệt, ngươi còn hiểm không đủ mất mặt sau. Huống hồ để Bạch Trảm Phượng leo lên tôn chủ vị trí, cũng là bản tôn ý tứ, ngươi còn có gì khác nhau đâu nghị. Ma Tôn mất đi hết cả niềm tin, liền ngay cả sư phụ hắn đều không đứng hắn bên này. Các ngươi ai nếu là còn có dị nghị, có thể đến phía sau núi Sơn Cốc tìm bản tôn lý luận. Cái thế uy thế chớp mắt tiêu tan, Ma Tôn cũng rốt cuộc không đứng lên nổi. Không phải hắn thương nặng bao nhiêu, là ý chí của hắn, niềm tin của hắn, bị triệt để ép vỡ. Bạch Thần đúng là có chút bất ngờ, nguyên bản còn tưởng rằng, ở lão tôn chủ nơi đó, còn muốn hao tổn một phen môi lưới. Ai biết thậm chí ngay cả cái kia lão tôn chủ, đều giúp đỡ chính mình bên này. Nhị ca, các ngươi vậy thì vị đại điển còn chưa kết thúc, để ta cùng lão ma đầu cho ngươi ba quỳ chín lệ cũng không thể, vì lẽ đó ta liền không ở nơi này quấy rối các ngươi, ta cùng lão ma đầu đi bên ngoài ngắm phong cảnh đi. Bạch Trạm Phượng khẽ gật đầu, đi thôi. Bạch Thần nhìn một chút lão ma đầu, ngươi là chính mình đi theo ta, vẫn để cho ta điều khiển ngươi đi. Ma Tôn gian nan đứng lên đến, phảng phất già đi 10 tuổi, trên mặt từ lâu không thoải mái sơ hăng hái, phong độ tuyệt thế. Bây giờ Ma Tôn, càng như là cái chập tối lao nhân, ánh mắt tan dã vô thần, trên mặt tràn ngập thất lạc. Kỳ thực chúng ta cũng không có thâm cựu đại hận gì, ngươi nói đúng không đúng. Bạch Thần liếc mắt Ma Tôn, đi ở phía trước. Ma Tôn nhưng là đi lại lảo đảo, ánh mắt tan dã, không có trả lời Bạch Thần. Ta hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi. Bạch Thần cùng Ma Tôn đã đi ra đại điện, thao thiết cùng nhai tí cùng ở sau lưng, lại như là tả hữu hộ pháp như thế, mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Ma Tôn. Ma Tôn ngẩng đầu lên, nói cái gì? Ngươi là nên vì địch vẫn là vì là bằng hữu? Là địch, vậy ta liền chuẩn bị cho ngươi cơ hội, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến trả thù, vì là bằng hữu, ngươi và ta sau đó sống chung hòa bình, ngươi nếu là có phiền phức, ta cũng sẽ rôi ra cứu viện. Đối. Đại ca ta hiện tại nhưng là đem ngươi hận đến nghiến răng, nếu như ngươi cho rằng chơi quá hắn, chúng ta không ngại liền đao thật súng thật làm một trượng. Nhưng là, ta cùng hắn. Nếu như ngươi và ta hóa giải căn qua, lẽ nào ta còn năng lực nhìn ngươi bị đại ca ta đùa chơi chết? Bạch Thần hờ hững nói rằng, Ma Tôn tuy rằng còn không thể lập tức thả xuống thành kiến, nhưng là đề nghị của Bạch Thần. Vẫn để cho hắn động lòng. Nếu như hắn có lòng tin tuyệt đối cùng dũng khí, hắn tuyệt đối sẽ không cùng tiểu tử này phí lời. Nhưng là, chính mình liên tiểu nhân đều chơi có điều, chớ nói chi là cái kia đại. Ngươi hẳn phải biết, hoan gia nên cởi không nên buộc, nhiều một người bạn so với thêm một kẻ địch thân thiết. Này trên giang hồ bao nhiêu người muốn cùng huynh đệ chúng ta kết giao, chúng ta không để ý tí nào sẽ bọn họ. Ngươi bây giờ là cao quý ngũ tôn một trong, nhưng là dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng đã đến cùng, muốn cố gắng tiến lên một bước. Không có huynh đệ chúng ta trợ giúp, là tuyệt đối không thể. Ma Tôn nheo mắt lại, có chuyện không ngại nói thẳng. Ngươi bây giờ tuổi thọ bao nhiêu? Lại còn sót lại bao nhiêu thời gian? Bạch Thần liếc mắt Ma Tôn. Ma Tôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, Bạch Thần, chuẩn xác đâm bên trong hắn mệnh phái. Hắn hôm nay, chính đang vì việc này khổ não. Chính là Nam Cương hành trình, cũng là vì tìm kiếm thời cơ, đột phá càn khôn tiểu viên mãn. Nhưng là, này Nam Cương hành trình bị tiểu tử này phá hoại. Ngươi đồng ý giúp ta. Ma Tôn ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu như Bạch Thần thật sự đồng ý giúp hắn, hắn không ngại thả xuống tư thái. Muốn đột phá ngươi cảnh giới bây giờ, nhất định phải là 28 giai lục đạo huyền cốt đan. Có điều ta hiện tại cao nhất chỉ có thể luyện chế 25 giai đan dược, mà đại ca ta có thể luyện chế 26 giai đan dược. Trong này vẫn là tồn tại rất lớn độ khó. Mặc kệ là ngươi vẫn là ta, nếu là ngươi và ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể ở ngươi tuổi thọ đã hết trước, luyện chế ra một viên 28 giai lục đạo huyền cốt đan dược. Đồng thời phương pháp luyện đan cùng với lục đạo huyền cốt đan cần thiết hy thế vật liệu, ngươi cũng cần cho tới, nhưng là nếu như chúng ta đem này tinh lực thời gian đặt ở lẫn nhau nội đấu trên, e sợ chỉ có lãng phí lẫn nhau thời gian, quay đầu lại lưỡng bại câu thương. Theo ta được biết, luyện đan sư hậu kỳ chính là tăng lên một cấp trình độ, cũng phải hơn 100 năm đi, 25 giai đến 28 giai, ngươi xác định đời này là đủ. Ma Tôn vẫn như cũ mang trong lòng lo lắng. Đó là người thường, huynh đệ chúng ta thì lại không phải vậy. Ngươi chưa từng gặp qua có người 20 tuổi liền bước lên đan thánh hàng ngũ. Bạch Thần tràn đầy tự tin nói rằng, tin tưởng ta, ngươi còn có hy vọng, không tin, như vậy ngươi cũng chỉ còn sót lại tuyệt vọng. Ngươi không phải loại kia vô duyên vô cớ bố thí chỗ tốt người, huynh đệ các ngươi đều không phải, nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ma Tôn híp mắt nói rằng, hắn quá giải tiểu tử này, nham hiểm, độc ác, đê tiện, chỉ cần là hắn năng lực nghĩ đến nghĩa xấu, hầu như cũng có thể hình dung huynh đệ bọn họ. Mã Sa Mạc, tiểu gia ta nói nhiều lời như vậy, lãng phí nhiều nước bọt như vậy, ngươi vẫn là không tin ta đúng không? Bạch Thần nổi giận, chỉ vào Ma Tôn mui nói, đã như vậy, vậy chúng ta sau đó chính là tử địch, không chết không thôi loại kia. Ma Tôn há hốc mồm, liền vội vàng nói, ta không đủ ý kia. Vậy ngươi có ý gì? Cho cái thoải mái đối thoại. Bạch Thần thiếu kiên nhẫn nhìn Ma Tôn. Ma Tôn mặc dù có lòng cầu hòa, nhưng là nếu như Bạch Thần không đem mục đích của hắn nói ra, Ma Tôn thực sự không an lòng. Bạch Thần cười ha ha, lôi kéo Ma Tôn rất là thân thiết nói rằng, ngươi nhìn con mắt của ta, ngươi nghe nói câu nào không có, con mắt là tâm linh trước cửa sổ, ngươi ở ta trước cửa sổ nhìn thấy gì? Nhìn thấy đê tiện ma tôn cũng không dám đem lời này nói ra, nhưng là hắn đúng là nhìn thấy bạch thần trong sáng. Chuyện này, bản tôn mắt mở chân chậm, thấy không rõ lắm. Cái kia ngươi hẳn nghe nói qua, tiểu hài tử là thuần chân nhất, là sẽ không nói khoác. Bạch thần cười ha hả nói, vì lẽ đó, ta là thật sự muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi hẳn phải biết trí giả dừng với nói, ngu giả dừng với binh. Không thể không nói, bạch thần vẫn rất có lực xuyên thấu, chí ít ma tôn cũng đã bị bạch thần thuyết phục. Vỗ tay vì là thể. Ma tôn giơ bàn tay lên. Ngươi và ta cộng kết bằng hữu minh, không lấy binh đao đối mặt, chỉ lấy chén rượu tương giao, như vi này thể, trời chu đất diệt. Ngươi và ta cộng kết bằng hữu minh, không lấy binh đao đối mặt, chỉ lấy chén rượu tương giao, như vi này thể, trời chu đất diệt. Đùng đùng đùng. Hai người vỗ tay ba lần, một già một trẻ song quyền ôm cùng nhau. Vạn bất diệt, thạch đầu, đến phía sau núi Sơn Cốc. Ngay vào lúc này hậu, một thanh âm từ đằng xa truyền vào hai trong hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không biết Lao Tôn Chủ tìm bọn họ chuyện gì, có điều lời đã nói ra, hơn nữa chuyện lúc trước, Lao Tôn Chủ cũng đã biết, vì lẽ đó cũng không lo lắng hắn muốn làm hại chính mình. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 526, về nhà. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần lần thứ nhất tiến vào vạn ma điện phía sau núi Sơn Cốc, vì lẽ đó có mấy phần hiếu kỳ. Ma tôn vẫn như cũ mang theo vài phần ngạo khí, tuy nói cùng bạch thần hóa giải căn qua, nhưng là này ân oán cũng không phải nói buông liền buông hạ. Sư phụ ngươi tính khí thế nào? Bạch thần cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Kém. Phi thường kém. Đang nói đến Lao Tôn Chủ thời điểm, ma tôn có vẻ phi thường cẩn thận. Cái kia tu vi của hắn đây. Cao. Phi thường cao. Chuẩn xác điểm. Hắn khả năng là cõi đời này số ít mấy cái, đạt lục đạo đại viên mãn cường giả tuyệt thế. Bạch thần meo mắt lại, thầm nghĩ, ở thế này Lao Tôn Chủ trước, có phải là phải làm một ít phòng bị biện pháp. Ở ma tôn dẫn dắt đi, bạch thần đi tới một mảnh bị sương mù bao phủ hồ nước trước. Ma tôn ngay lập tức sẽ quỳ đến trên đất dập đầu, bái kiến sư phụ. Bái kiến Lao Tôn Chủ. Bạch thần vừa định muốn bái xuống, lại bị một nguồn sức mạnh nâng lên đến. Bạch thần sửng sốt một chút, liền nghe được một cái âm thanh vang dội. Bản tôn lần này triệu hoán các ngươi lại đây, là có vài món sự tình nắm chi tiền hai người các ngươi. Sương mù bên trong bóng người hình như có lay động, như ẩn như hiện khiến người ta không thấy rõ hình dáng. Bản tôn tuổi tác đã cao, đã không bao nhiêu tuổi thọ, vì lẽ đó nhất định phải có một cái tiếp nhận, tiếp tục chỉ dẫn vạn quật ma sơn tương lai. Ma tôn trong lòng vui vẻ, lão này đặt ở trên đầu mình không biết bao nhiêu năm, rốt cục đến phần cuối. Chỉ là vạn bất diệt, tu vi của ngươi, nhưng còn chưa đủ lấy đảm đương phần này trọng trách. Ma tôn cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng, ai có thể cùng ngươi loại này lão quái vật so sánh, thiên hạ này, cũng không biết còn có thể hay không thể tìm ra thứ hai. Cùng ngươi tương đương nhân vật. Mặc dù là các đời tôn chủ bên trong, cũng tìm không ra một người, có người lão quái này vật bực này khủng bố tu vi nhân vật. Vốn là bản tôn còn muốn nhiều chống mấy năm, có điều bây giờ được rồi, cũng là ta vạn quật ma sơn phúc phận. Nên đón hai cái khoáng cổ tài năng. Ma tôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, lão này ý tứ không phải là muốn đem này thái thượng trưởng lão vị trí, để cho tiểu tử này chứ. Huynh đệ bọn họ không khỏi cũng quá đáng, đại đoạt chính mình tôn chủ vị trí, bây giờ tiểu nhân, sẽ không còn muốn cướp chính mình thái thượng trưởng lão vị trí chứ. Bản tôn biết ngươi vạn bất diệt trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi tiếp trưởng vạn quật ma sơn nhiều năm như vậy, tuy rằng tiếng tăm không nhỏ, nhưng là vạn quật ma sơn nhưng đỉnh trệ nhiều năm, không hề chiến tích có thể nói. Thậm chí không sánh được đôi huynh đệ này nhập môn mấy ngày nay chiến tích, ngươi có biết tội của ngươi không? Ma tôn liền vội vàng đem đầu phục trên đất. Không dám theo tiếng, lão này luôn luôn hỉ nộ vô thường, dựa vào nói mình sư tổ năm đó chính là chết ở trong tay của hắn. Như thế một cái dám thí sư lão quái vật, ma tôn có thể không cảm thấy, hắn sẽ đối với mình lòng dạ mềm yếu. Đương nhiên, những năm này ngươi không đủ công lao, cũng có khổ khổ cực. Vì lẽ đó này thái thượng trường lão vị trí, lẽ ra nên có ngươi một nửa. Linh dạ đứng ở trong sương mù, quan sát hai người vẻ mặt ánh mắt, chỉ là, này thái thượng trưởng lão vị trí, so với tôn chủ càng thêm gánh nặng đường xa, vì lẽ đó nhất định phải còn có một người vì ngươi chia sẻ, vì lẽ đó bản tôn muốn hai người ngươi chân thành hợp tác, tuy hai mà một. Đệ tử, thuộc hạ, nhất định đồng tâm hiệp lực, cộng sang tương lai. Rất tốt, tuy rằng bản tôn không biết các ngươi có phải hay không thật có thể như các ngươi nói. Có điều bản tôn tạm thời tướng tin các ngươi lời thề. Mà ta vạn quật ma sơn thái thượng trưởng lão, cần trưởng quản hai thứ, bản tôn hiện tại liền cho các ngươi lựa chọn cơ hội, một trong số đó chính là vô tướng ma công. Bộ này võ công chính là ta Vạn Quật Ma Sơn lập phái gốc rễ, thứ hai chính là thánh ma lệnh chính là ma đạo chí tôn lệnh bài, thống lĩnh ma môn chúng phái, còn công dụng, các ngươi cũng phải biết, bản tôn liền không nữa lắm lời, hai người các ngươi cần lựa chọn một người trong đó, cũng đại diện cho các ngươi đem chính thức tiếp trưởng thái thượng trưởng lao vị trí. Lao ma đầu, ngươi là tiền bối, ngươi trước tiên tuyển. Bạch thần rất là hào phóng nói rằng, ma tôn cũng không đủ khách khí với bạch thần, túi đầu nói, sư phụ, đệ tử muốn thánh ma lệnh. Ma tôn ý nghĩ rất đơn giản, vô tướng ma công, chính mình cũng sẽ một phần, mặc dù được toàn bộ, cũng tu luyện không được, chỉ cần mình năng lực tu luyện, như thế có thể cho tới đến tiếp sau công pháp, căn bản cũng không cần đi trưởng quản. Phản chi, thánh ma lệnh ở tay, thiên hạ ma môn nhất định phải nghe hiệu lệnh, đây chính là chân thực quyền thế. So sánh lẫn nhau mà nói, ma tôn đương nhiên phải này chân thực đồ vật, mà không phải ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, vô tướng ma công. Thạch đầu, nếu là ngươi để Vạn Bất Diệt trước tiên lựa chọn, nếu như vậy, ngươi nhất định phải trưởng quản này, vô tướng ma công, ngươi nhưng còn có dị nghị. Thuộc hạ không đủ có dị nghị. Bạch thần chính mình cũng không nghĩ tới, hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Vốn tưởng rằng còn muốn phí chút sức lực, mới có thể được, vô tướng ma công, nhưng chưa từng nghĩ, lao tôn chủ lại chủ động đem này, vô tướng ma công, giao phủ đến trong tay chính mình. Sư phụ, không biết ngài, bản tôn tuổi thọ đã còn lại không có mấy, vì lẽ đó dự định triệt để quy ẩn, sau này, liền đã không còn dạ ma, các ngươi cũng có thể làm bản tôn chết rồi. Đột nhiên, trong sương mù đống nhiên bắn ra hai cái vật, bạch thần cùng ma tôn đều là trong lòng giật mình, muốn tránh cũng không thể né tránh. Cái kia hai cái vật đồng thời bắn trúng bạch thần cùng ma tôn, hai người đều là bị đánh bay ra vài chục trượng ở ngoài, từng người phun ra một ngụm máu tươi. Lại vừa nhìn, trong tay bọn họ đã phân biệt có thêm một quyển bí tịch cùng một cái lệnh bài. Sau lần đó, coi đời này không còn dạ ma. Từ nay về sau, Vạn Bất Diệt cùng Thạch Đầu hai người tiếp trưởng thái thượng trưởng lao vị trí, chúng đệ tử không được làm trái, ghi nhớ nói cẩn thận lao tôn chủ âm thanh vang vọng ở toàn bộ Vạn Quật Ma Sơn bên trong. Bạch thần cùng ma tôn đều có một ít hoảng hốt, lại nhìn về phía cái kia hồ nước, bóng người kia sớm đã biến mất không còn tăm tích. Đi rồi, lần này này lão ma đầu là chân chính biến mất rồi. Bạch thần cùng ma tôn đi ra khỏi sân cốc, liền nhìn thấy lấy Bạch Trảm Phượng dẫn đầu, một các trưởng lão, hộ pháp, động chủ, toàn cũng đã ở bên ngoài chờ đợi. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Ma tôn có một loại dường như đang mơ cảm giác, tôn chủ xin đứng lên, trước lão phu đắc tội rồi, chư vị trưởng lão, hộ pháp, động chủ xin đứng lên. Trước một khắc hắn mới vừa làm mất đi tôn chủ vị trí, thời khắc này lại được thái thượng trưởng lão vị trí, tuy rằng chỉ là một nửa, nhưng là dù sao, địa vị của hắn cũng không có phát sinh tính thực chất thay đổi. Bạch Trảm Phượng đứng dậy nhìn về phía Bạch Thần mỉm cười gật gù. Bạch Trảm Phượng không nghĩ tới, phía bên mình mới vừa leo lên tôn chủ vị trí, Bạch Thần đã thành thái thượng trưởng lão. Nay không phục cũng không được, trong lòng chỉ làm, tất cả những thứ này đều ở Bạch Thần tính toán bên trong. Lao ma đầu, nay Vạn Quật Ma Sơn vẫn là ngươi cùng ta ca cộng đồng quản trị liệu, ta quá hai ngày liền phải rời đi. Nếu là ngày khác có việc, liền tới Vô Lượng Sơn tìm ta. Tất cả mọi người không rõ nhìn hai người, ở Vạn Ma Điện bên trong, hai người này vẫn là sinh tử đại địch, giờ khác này cư nhưng đã khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hà Dương. Hà Dương Bạch gia giống nhau bình thường, tựa hồ đang này Hà Dương bên trong. Vĩnh viễn không đủ cái gì sóng to gió lớn. Cha, ngài tại sao trở về? Bạch Vũ Kiệt nhìn trước mắt cái này tóc hoa râm ông lão, này chính là hắn Bạch Vũ Kiệt lão tử. Chỉ là, cái này qua tuổi thất tuần ông lão, đối với nữ sắc vẫn không hề sức đề kháng. Thậm chí đem ra còn đâu trong thanh lâu, không hề chú ý cùng hắn là Bạch gia quê nhà chủ thân phận. Có thể nói, chính là bởi vì hắn loại này thành tiểu, bị Hà Dương thành bách tính dẫn vì là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đương nhiên, Bạch Vũ Kiệt tuy rằng bất mãn Bạch Thiên Hào thành tiểu, nhưng là ai bảo hắn là chính mình lão tử, huấn cũng huấn không được, nói cũng nói không được. Ta là ngươi lão tử, lẽ nào lão tử về nhà? Còn muốn ngươi cho phép hay sao? Bạch Thiên Hào ở Bạch Vũ Kiệt trước mặt, vẫn như cũng là một bộ thái độ bề trên, đối diện đối với con trai của chính mình, hắn thực sự không cảm thấy, chính mình có khách tức giận cần phải. Ta không đủ ý này, Bạch Vũ Kiệt cười khổ nói rằng, ta gần nhất trong tay có chút khẩn, vì lẽ đó lấy chút ngân lượng cho ta. Bạch không sợ gì liên tục cười khổ, thì ra là như vậy, khó tự trách mình lão tử xá về được. Cha, ngài lần trước không phải mới từ kho hàng cầm 3.000 lượng bạc sao? Đúng. Bạch Thiên Hào vô bàn đứng dậy, ngươi khi ngươi lão tử ta là ăn mày sao? 3.200 cũng không đủ ta khen thưởng Hồng Ngọc Phường Tiểu Hồng 2-3 lần. Cha, gần nhất Bạch gia chúng ta ở ngoài thành kiến trang viên. kho hàng cũng không đủ cái gì tiền dư. Ngươi có phải là cảm giác mình làm gia chủ, là có thể không tiếp thu ta cái này cha? Có phải là cảm giác mình cánh trường cứng rồi? Có phải là cho rằng ta hữu nhục môn phong? Có phải là cho rằng ta ném Bạch ra mặt mũi? Mấy ngàn lượng cũng không muốn cho. Hay lắm. Ta này liền đi tông miếu, đập đầu chết quên đi. Bạch Vũ Kiệt liền vội vàng kéo làm dáng phải đi Bạch Thiên Hảo. Cha, ta không đủ ý này. Được rồi, đi cho lão phu nắm 10.000 lượng bạc. Bạch Thiên Hảo cũng không cho Bạch Vũ Kiệt cơ hội cự tuyệt. Lão phu ở Thanh Lâu thời điểm. Còn nghe nói một cái tin. Không thể không nói, rất nhiều môn phái đều đem tình báo của chính mình bộ ngành bố trí thành Thanh Lâu. Không phải là không có đạo lý. Thanh Lâu có thể nói là tam giáo cửu lưu tụ tập địa, vì lẽ đó Thanh Lâu cũng là dễ dàng nhất thu được tin tức địa phương. Tiểu Hồng nói cho lão phu, nói nàng hôm qua gặp phải cái Vạn Quật Ma Sơn đệ tử, cái kia Vạn Quật Ma Sơn đệ tử nói, Vạn Quật Ma Sơn đời mới tôn chủ tên là Bạch Trạng Phượng. Cái gì? Bạch Vũ Kiệt trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc. Ngươi xem, liền ngay cả ngươi cũng như thế kinh ngạc có phải là, có điều lão phu suy nghĩ một chút, lấy cái kia tên rác rưởi năng lực. Làm sao có khả năng làm trên Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ, ta tính toán chính là cái trùng tên trùng họ người thôi. Bạch Vũ Kiệt cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, hắn đối với Bạch Trạm Phượng cũng không cái gì hỉ hùng ác chủ quan cảm. Nhiều nhất cũng liền cảm thấy Bạch Trạm Phượng có chút đáng thương thôi, nhưng là Bạch Trạm Phượng cùng Bạch Thiên Hào sự tình, hắn lại bất tiện xen mồm. Vì lẽ đó cho tới nay, hắn đều quên Quang Vũ Bạch Trạm Phượng tin tức. Bây giờ đột nhiên nghe được tin tức này, hắn còn có như vậy một tia khiếp đảm. Nếu như đúng là chính mình cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ, cái kia Bạch gia có thể to lắm không chịu nổi đầu. Lấy Bạch Trạm Phượng đối với Bạch gia sự thù hận, như đúng là chính mình đệ đệ Bạch Trạm Phượng. Chỉ sợ hắn chuyện thứ nhất, không phải cái khác, chính là diệt Bạch gia, giết Bạch Thiên Hảo. Ta đã khiến người ta đi hỏi thăm, nghe nói cái kia Bạch Trạm Phượng còn có một cái đệ đệ, vì lẽ đó không thể là cái kia nghịch tử. Bạch Thiên Hảo nói rằng, Bạch Vũ Kiệt cũng là yên tâm rất nhiều, ngay vào lúc này hậu. Bạch Thanh Hà từ phòng khách trước đi tới, xem đến đại sảnh bên trong hai người, cũng không có chào hỏi. Thanh Hà, đứng lại cho ta, nhìn thấy ra ra ngươi, cũng không tiến vào hành cá lễ à. Bạch Vũ Kiệt tiếng quát kêu lên. Bạch Thanh Hà chỉ có thể đốn xuống bước chân, vẻ mặt đau khổ, ra ra, cha. Thanh Hà, ngươi này vội vội vàng vàng, là muốn đi nơi nào a? Bạch Thiên Hào liếc nhìn Bạch Thanh Hà. Bạch Di cái kia khách tới người, ta là đi chỗ đó. Hả? Khách nhân nào? Ngươi nhận ra? Bạch Vũ Kiệt không hiểu hỏi. Là Thạch Đầu. Bạch Thanh Hà nói rằng. Hả, hóa ra là Thạch Đầu, ngươi đi đi. Bạch Vũ Kiệt lén lút liếc mắt Bạch Thiên Hảo, vẫn chưa làm càng nhiều giải thích. Bạch Túc không phải nhiều năm cũng không từng ra ngoài, nơi nào đến khách mời. Bạch Thiên Hảo không rõ nhìn Bạch Thanh Hà. À cái này, chính là cái phổ thông khách mời. Toàn bộ Bạch gia cũng là Bạch Thiên Hảo còn không biết sự tình mọn nguồn. Lúc nào đến, ta làm sao cũng không biết. Tối ngày hôm qua quá giờ thì đến, trực tiếp đảo lộn tiến vào Bạch Di sân đi tới, ta cũng là mới vừa biết đến. Phổ thông khách mời ngươi như thế nôn nóng. Bạch Thiên Hào hoài nghi liếc nhìn Bạch Vũ Kiệt cùng Bạch Thanh Hà, Bạch Thiên Hào tuy rằng làm việc phóng đãng, nhưng là cũng là cái lao nhân tinh, tự nhiên là nhìn ra hai người có chuyện gì gạt chính mình, cái kia Thạch Đầu là người nào. Khuya khoắt chạy đến một vị phụ nhân trong viện đi, còn thể thống gì? Chính là cái tiểu hải tử, quê nhà ra đứa nhỏ. Bạch Thanh Hà giải thích. Ngay vào lúc này hầu, một cái hạ nhân vội vã chạy vào, lao ra, vừa nãy bên ngoài đến rồi một người, để tiểu nhân đệ một tấm danh thiếp cho ngài, nói là hắn ở Lâm Ba Lâu thiết tiến, thời gian là giờ dậu, xin mời lao ra cần phải đi tới. Bạch Vũ Kiệt tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, Bạch Trạm Phượng. Làm sao cái kia nghịch tử lúc này sẽ đến? Bạch Thiên Hào cao mày, có vẻ rất là không cam lòng. Cha, đều trải qua nhiều năm như vậy, hắn dù sao cũng là ngài cốt nhục, cũng là Bạch gia chúng ta dòng dõi. Lão phu không đủ cái kiêng lịch tử. Bạch Thiên Hào lạnh lùng hừ nói. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 527, ra mà không đứng đắn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thiên Hào không muốn thừa nhận Bạch Trạm Phượng, là bởi vì Bạch Trạm Phượng xuất thân đê tiện. Chỉ ít hắn là như thế cho rằng, Bạch Trạm Phượng mẹ đẻ là một cái phong trần nữ tử, ở trong mắt hắn, như vậy cốt nhục, hắn căn bản là không muốn muốn. Nhưng là, hắn rồi hướng Bạch Trạm Phượng hơn nữa hạn chế, mặc kệ Bạch Trạm Phượng làm bất cứ chuyện gì, hắn đều cho rằng không đúng. Mặc kệ Bạch Trạm Phượng làm cái gì, hắn đều thấy ngứa mắt, cho rằng Bạch Trạm Phượng hữu nhục môn phong. Yên tĩnh một mặt, lại không muốn đem Bạch Trạm Phượng gia nhập tông tịch. Bạch Vũ Kiệt kỳ thực đã từng trong bóng tối chăm sóc quá Bạch Trạm Phượng mấy lần. Mãi đến tận Bạch Trạm Phượng cùng Bạch Thiên Hào triệt để làm lộn tung lên, năm ấy Bạch Thiên Hào giết Bạch Trạm Phượng một cái bạn rất thân, Bạch Trạm Phượng cùng Bạch Thiên Hào xem như là triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tình cờ Bạch Vũ Kiệt cũng năng lực nghe được một ít ngoại giới tin đồn, nhiều là Bạch Trạm Phượng mặt trái tin tức. Ngươi còn dự định đi gặp cái kia con hoang sao? Bạch Thiên Hào mặt lạnh nhìn Bạch Vũ Kiệt. Cha, hắn dù sao cũng là Bạch gia chúng ta huyết mạch, là con trai của ngươi, cũng là ta đệ đệ. Bạch Vũ Kiệt thấp giọng nói rằng, ta có thể không đủ loại kia nghiệt tử. Bạch Thiên Hào không lưu tình chút nào nói rằng, ha ha. Đột nhiên, một cái hào phóng âm thanh từ phòng khách truyền ra ngoài đến, hai cái gia đình bị đánh bay vào bên trong đại sảnh. Bạch Trạm Phượng đã từ phòng khách ở ngoài bước chậm đi tới, lưu lực cùng sau lưng Bạch Trạm Phượng. Nghiệt tử, ngươi tới làm cái gì? Nơi này là Bạch gia, không phải địa phương ngươi càn rỡ. Bạch Thiên Hào giận dữ, tức miệng mắng to. Lớn mật. Lưu Lực hét lớn một tiếng, ngươi ông già này, dám đối với ta tôn chủ bất kính. Bạch Trạm Phượng bước chậm xẹt qua Bạch Vũ Kiệt cùng Bạch Thiên Hào, ngồi vào thủ tọa trên, nhị ca, những năm này ngươi quá còn tốt. Bạch Vũ Kiệt nhíu nhíu mày, cảm giác Bạch Trạm Phượng có chút huyên khách đoạt chủ, có điều vẫn là cùng khi nói, khá tốt. Trạm Phượng, ngươi đây. Mặc kệ Bạch Trạm Phượng cùng Bạch Thiên Hào quan hệ làm sao, chí ít huynh đệ bọn họ trong lúc đó quan hệ, cũng không tính kém. Dài nắng dầm mưa, ngược lại cũng kiếm ra một chút thành tựu. Hai anh, liền ngươi cái kia công phu mèo quào, năng lực kiếm ra lý lẽ gì? Bạch Thiên Hào cười lạnh nói. Ta vạn quật ma sơn tôn chủ, chẳng lẽ còn vào không được ngươi ông già này pháp nhãn? Lưu Lực đồng dạng không nể mặt mũi. Bạch Vũ Kiệt sắc mặt kỳ biến, Bạch Thiên Hào thân thể càng là một trận lay động. Ngươi nói cái gì? Bạch Vũ Kiệt kinh hô. Ở trước mắt các ngươi vị này, chính là chúng ta vạn quật ma sơn đời mới tôn chủ. Ma đạo chí tôn. Lưu Lực ngữ khí lẫm liệt ngạo mạn. Bạch Trạm Phượng tự mình tự bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp nhân khẩu. Trạm Phượng, ngươi thực sự là vạn quật ma sơn tân tôn chủ. Bạch Vũ Kiệt không dám tin tưởng nhìn Bạch Trạm Phượng. Vậy ngươi trả lại Bạch gia làm cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng thành vạn quật ma sơn tôn chủ, liền có thể được Bạch gia thừa nhận sao? Bạch Thiên Hào vẫn như cũ không chịu cúi đầu, trong mắt nhiều là xem thường. Bạch gia có thừa nhận hay không, đối với ta mà nói đã không quá quan trọng. Bạch Trạm Phượng cười nhạt một tiếng, chỉ cần một người thừa nhận ta liền có thể. Ha ha! Chuyện cười, ta Bạch gia sẽ không có người thừa nhận ngươi, ngươi chớ làm tưởng mở. Bạch Thiên Hào cười to dâng lên. Chính là lúc này. Phòng khách truyền ra ngoài đến Bạch Thần cùng Bạch Túc âm thanh. Bạch Trạm Phượng vừa nghe đến hai người âm thanh, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đến, đón hai người mà đi. Bái kiến đại tẩu. Bạch Trạm Phượng đối với Bạch Túc, có thể nói là phát ra từ chân tâm kính ngưỡng. Ngươi là Trạm Phượng tiểu thúc tử. Bạch Túc rất là bất ngờ nhìn Bạch Trạm Phượng, năm đó ngươi lúc đi, còn không đủ ta cảm cao, bây giờ đúng là một nhân tài. Xin chào chủ mẫu. Lưu Lực nhưng là quỳ gối Bạch Túc trước mặt, được rồi cái dập đầu đại lễ. Bạch Thần đứng Bạch Túc bên người. Tuy nói chỉ vào Lưu Lực nói, đây là ta ở vạn quật ma sơn thu một cái cửa người, làm việc rất cơ linh một người. Lưu Lực, ngươi lui lại một điểm, ngươi cái kia mệnh sắt đừng vọt tới nàng. Con dâu, tiểu tử này là ai? Tại sao hắn gọi mãi mãi của ngươi? Bạch Thiên Hào đuổi theo ra phòng khách, đầy mặt nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Cha, hắn là đại ca tôn tử. Bạch Vũ Kiệt vội vã giải thích. Cái gì? Cái này không thể nào. Bạch Thiên Hào lập tức không tin tưởng nói rằng, nơi nào đến con hoang, dám giả mạo ta Bạch gia dòng dõi. Công công. Bạch Túc sắc mặt lập tức gâm trầm lại, mời ngài nói chuyện có chút đúng mực. Con dâu, ta cái kia con lớn nhất nơi nào đến tôn tử. Ngươi cũng không nên bị một cái ngoại lai giã tiểu tử cho lừa. Tiểu tử này sợ là cùng này Bạch Trạm Phượng tiểu tử này thông đồng dâng lên, đến lừa bịp cho ngươi. Vô chi lão nhi, ngươi có biết thiếu chủ nhà ta cha đẻ là ai? Hắn tất yếu lừa gạt chỉ là một cái Bạch gia dòng dõi thân phận. Lưu Lực đã sớm nhìn Bạch Thiên Hào không vừa mắt. Chính mình hai cái chủ nhân, ông già này đều muốn tứ thêm bình luận, thuận miệng nói xấu. Hắn cũng sớm đã không nhìn nổi. Bà nội, ông già này là người nào? Làm sao miệng đầy phun phẩn, này Bạch Phủ khi nào thì bắt đầu dưỡng chó điên? Thạch Đầu, đừng vội nói lung tung. Bạch Túc liền vội vàng kéo Bạch Thần. Bạch Thiên Hào dù sao cũng là trưởng bối, tuy nói mình đối với hắn một ít làm cũng không hợp mắt, nhưng là cũng không thể làm đối diện nhục mạ. Hay lắm. Bây giờ liên cái chưa dứt sữa tiểu tử, cũng dám nhục nhã lão phu. Bạch Thiên Hào gầm thét lên, Bạch Vũ Kiệt, có phải là liên ngươi cũng phải đem lão phu đuổi ra Bạch gia? Xem đến lão phu chịu nhục, ngươi liền như thế thở ơ không động lòng. Bạch Vũ Kiệt hiện tại là hai con làm khó dễ. Một bên là hắn tối kính ngưỡng đại tẩu, cùng với nhất làm cho hắn kính nể bạch thần. Một mặt khác nhưng là chính mình cái kia già mà không đứng đắn phụ thân, rõ ràng là chính mình lão tử trước tiên nói năng lô mãng, bây giờ nhất định phải chính mình ra mặt. Thạch đầu, nể tình ta, ngươi liền nói ít đi một câu đi. Con người của ta tối tôn lão, đáng tiếc chính là có những người này già mà không đứng đắn. Bạch thần bĩu môi, còn nữa nói, ta cũng đi vào bạch gia nguyên quán, người của bạch gia cũng đừng động ta chuyện vô bổ, miễn cho tự gây phiền phức. Bạch Trạm Phượng, nên xem người cũng xem qua, chúng ta gần như nên đi rồi, miễn cho lưu lại nơi này, ngại một ít người tầm mắt. Chị dâu, Trạm Phượng xin cáo lui, nhị ca ta đi rồi. Bạch Trạm Phượng đối với Bạch Túc cùng Bạch Vũ Kiệt đúng là cực kỳ khách khí, hướng về hai người chào một cái, xoay người liền muốn rời khỏi. Bà nội, ta đi trước, lần sau đi ngang qua Hà Dương trở lại thăm ngươi. Thạch đầu, ngươi nhanh như vậy liền muốn đi sao? Bạch Túc rất không nỡ Bạch Thần, nàng ngày nhớ đêm mong. Tổng ngóng trông Bạch Thần lúc nào năng lực đến. Trước đó vài ngày nghe nói Tuyệt Âm Cốc diệt tin tức. Có tin đồn là một đứa bé con gây nên. Tuy rằng phần lớn người đều đối với tin tức này khịt mũi con thường, nhưng là Bạch Túc nhưng là vì là Bạch Thần cảm thấy vui mừng. Lúc trước Bạch Thần một thân một mình, đem Mê Tiên Cốc cửu mị cung bức đến tuyệt cảnh, chuyện này nàng vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Đêm qua Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là đến rồi, nhưng bởi vì Bạch Thiên Hảo. Một ngày không tới liền phải rời đi. Đối với Bạch Thiên Hảo càng ngày càng bất mãn. Khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Bạch Thiên Hảo phẫn nộ nhìn Bạch Vũ Kiệt, ngươi chính là như thế làm chủ nhà họ Bạch. Liên để người nhà họ Bạch như thế bị người ngoài bắt nạt. Bạch Vũ Kiệt thầm nhủ trong lòng, rõ ràng là chính hắn đi treo chọc người khác, nói năng lô mãng trước. Huống chi tự mình rốt là muốn cho hắn ra mặt, vấn đề là ra không được đầu. Cái này khủng bố tiểu tử, nhưng là lấy sức một người. Đem Tuyệt Âm Cốc cho triệt để diệt. Chính mình lấy cái gì liều? Nắm toàn bộ Bạch gia cùng chính mình hậu bối liều mạng sao? Bạch Thiên Hào liếc nhìn Bạch Túc lạnh nhạt nói, con dâu xin cáo lui. Chào một cái liền xoay người rời đi. Bạch Thiên Hào trừng mắt Bạch Vũ Kiệt, ngươi nói rõ cho ta, tiểu tử kia đến cùng là ai? Vì sao phải gọi Bạch Túc bà nội? Cái này, không thể nói. Vì sao không thể nói? Lẽ nào lão phu không đủ tư cách biết? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi cánh cứng rồi, đã không đem lão phu để ở trong mắt. Đại tẩu cùng thạch đầu không muốn nói thêm. Chị dâu ngươi cái kia, ta sẽ giải thích. Ngươi chỉ để ý nói chính là. Cha, cái kia gọi là thạch đầu hài tử, là đại ca cùng chị dâu tôn tử. Cháu trai ruột Bạch Vũ Kiệt bất đắc dĩ nói, trong này nguyên nhân, nhất thời cũng khó cùng cha ngài nói rõ ràng. Nói chung hắn đúng là đại ca cùng đại tẩu huyết thân. Ngươi xác định hắn không phải mạo danh thế thân. Ngưu ta Bạch gia gia sản. Bạch Vũ Kiệt cười khổ, cha, ngài lo xa rồi. Nếu là ngài biết đại ca cùng đại tẩu hài tử là ai, ngài liền không sẽ cho là như thế. Làm sao? Lẽ nào con trai của bọn họ ở trên giang hồ rất nổi tiếng? Vẫn là nói cái gì quan to hiển quý? Con của lão đại lại lớn tuổi cũng có điều 20 tuổi, năng lực lớn bao nhiêu? Hắn là hoa gian tiểu vương tử. Vũ Tôn đứng đầu. Bạch Vũ Kiệt từng cái chữ nói rằng. Bạch Thiên Hào nhếch miệng trừng mắt mắt, hận không thể đem mình mới vừa nói đưa hết cho nuốt trở lại đến. Mấy tháng trước. Hoa gian tiểu vương tử đã từng tới Hà Dương một lần, lúc đó ngưng huyết môn muốn tiêu diệt bạch gia chúng ta, chính là hoa gian tiểu vương tử ra tay, đem ngưng huyết môn diệt, sau đó đại tẩu ra chuyên phái, dựa vào thanh hà nói là đi tới Mê Tiên Cốc cửu mị cung. Sau đó chính là thạch đầu đem chị dâu cứu trở về, có người nói lúc đó thạch đầu dựa vào sức một người, đem cửu mị cung bức suýt chút nữa diệt môn. Chỉ là thanh hà nói tận không rõ, tựa hồ rất nhiều chuyện không muốn nhiều lời, còn có trước đó vài ngày Tuyệt Âm Cốc diệt. Cũng là thạch đầu một người gây nên. Bạch Thiên Hào hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Bạch Vũ Kiệt tại sao vừa nãy sẽ lộ ra loại kia vẻ mặt. Ánh mắt của hắn có chút dại ra, ngươi nói đều là thật sự. Chính xác 100%. Bạch Vũ Kiệt nghiêm túc gật đầu nói. Vậy nói như thế, hắn đúng là ta tặng tôn tử. Vâng, ta cũng không biết. Ta lại có tôn tử. Vẫn là nổi tiếng thiên hạ nhân vật, còn có một cái như vậy ghê gớm tặng tôn. Bạch Thiên Hảo cả người đều rơi vào một loại tự mình thôi miên mừng như điên bên trong, tựa hồ hoàn toàn đem lúc trước không vui quên không còn một ngống. Cha, ngươi vừa nãy không phải còn. Đi cha cho ta rõ ràng, Bạch Trạm Phượng là làm sao thành vạn quật ma sơn tôn chủ. Bạch Thiên Hảo uy nghiêm nói rằng, không cần Bạch Thiên Hảo mệnh lệnh, Bạch Vũ Kiệt cũng muốn biết sự tình nguyên do. Rất nhanh, một phần tường tận tư liệu phóng tới trước mặt hai người. Bạch Vũ Kiệt cùng Bạch Thiên Hảo nhìn hồi lâu, trên mặt vẻ mặt triệt để đọc lại. Bởi vì từ tin tình báo này các loại chi tiết xem, tựa hồ là Bạch Thần một tay đưa đẩy mà thành. Người ngoài hay là chẳng qua là cảm thấy, chuyện này đối với huynh đệ xem ra đều rất xuất chúng, nhưng là hai người dù sao cũng là biết tin tức người, đồng thời cũng đối với Bạch Trạm Phượng biết gốc biết rễ, rất rõ ràng nếu như chỉ dựa vào Bạch Trạm Phượng một người, là tuyệt đối không thể tọa trên vạn quật ma sơn tôn chủ bảo tọa. Thậm chí, nếu như không có người nào đó đổ thêm dầu vào lửa, Bạch Trạm Phượng có thể thành hay không vì là động chủ cũng khó nói. Những thứ này đều là thật sự. Bạch Thiên Hào nhìn về phía Bạch Vũ Kiệt, đầy mặt ngạc nhiên cùng không dám tin tưởng. E sợ đều là thật sự, tuy rằng trong này còn có thật nhiều chi tiết nhỏ đáng giá thương thảo, nhưng là nên đều là thạch đầu ở sau lưng đẩy trợ. Nhanh! Nhanh đi đem ta Tôn Nhi mời về. Bạch Thiên Hào kêu to dâng lên. Cha, đều quá này hơn nửa ngày thời gian, chỉ sợ bọn họ cũng đã ra khỏi thành. Coi như đuổi tới ngoài thành, cũng cho ta mời về. Cha, e sợ thạch đầu cùng Trạm Phượng quan hệ rất thân mật, hơn nữa thêm nữa cha ngài hôm nay đối với hắn hai người thái độ, muốn để thạch đầu trở về. E sợ. Chuyện này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 528, vào gia phả. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Kế trước mắt, chỉ có xin mời đại tẩu đứng ra, thạch đầu cũng chỉ nghe đại tẩu. Bạch Vũ Kiệt bất đắc dĩ nhìn Bạch Thiên Hào. Bạch Thiên Hào nghe được, muốn xin mời Bạch Túc đứng ra, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Tuy nói hắn là Bạch Túc công công, nhưng là những năm gần đây, hai người rất ít giao lưu. Hơn nữa từ Bạch Túc trong ánh mắt, Bạch Thiên Hào cũng nhìn ra, Bạch Túc đối với ánh mắt của hắn, hiển nhiên là tương đương bất mãn. Chỉ là, bây giờ chính mình có tôn tử, nếu là lại náo động đến trở mặt thành thủ, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Đặc biệt hai người này tôn tử cùng tăng tôn, có thể không phải người bình thường. Bạch Thiên Hào giờ khắc này nơi nào còn cần lại đi hoài nghi trong này chân thực tính, lấy bọn họ năng lực, thật không cần thiết đi mưu đoạt chính mình bạch ra. Xem cái kia tiểu nhân, lại dùng hơn 20 ngày thời gian, đem ở trong mắt hắn không còn gì khác Bạch Trạm Phượng, mạnh mẽ biến thành vạn quật ma sơn tôn chủ. Chỉ bằng thủ đoạn này, trong thiên hạ cũng không đủ mấy cái có thể làm được. Bạch Thiên Hào càng nghĩ thì càng là hối hận, lúc trước lô mãng ngôn tử. Cho tới Bạch Thần từng nói với hắn, hắn cũng sớm đã quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Bạch Túc đối với Bạch Thiên Hào đến, cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Bạch Thần sớm trước cũng đã cùng nàng thông qua khí, nếu như Bạch Thiên Hào tìm đến nàng, liền hơi hơi làm khó dễ một hồi đáp ứng hắn thỉnh cầu. Bạch Túc đối với người cháu này, thực sự là không có gì để nói, tựa hồ tất cả mọi chuyện, đều trốn không thoát hắn tính toán. Có điều có thể đem thạch đầu tìm trở về, Bạch Túc tự nhiên là tình nguyện cực kỳ. Bạch Túc lời lẽ vô tình, Bạch Thiên Hào quyền làm không nghe. Ở Bạch gia, cũng là Bạch Túc có thể thoáng huấn một hồi Bạch Thiên Hào. Bạch Thiên Hào đánh qua loa mắt, cũng là quá khứ. Công công, không phải con dâu nói ngươi. Trạm Phượng cùng Thạch Đầu là hiểu nhau tương giao. Bây giờ quan hệ bọn hắn thân cận, ngươi như vậy chờ Trạm Phượng, Thạch Đầu có thể nào cao hứng? Bạch Thiên Hào cúi đầu, cũng không tiếc Bạch Túc, liền lấy trầm mặc cứng đối. Nếu là muốn Thạch Đầu trở về, ngươi liền không thể lại đối với Trạm Phượng lời lẽ vô tình. Trước tiên bất luận xuất thân của hắn làm sao, hắn ít nhất cũng là ngài con ruột. Huống hồ bây giờ Trạm Phượng cũng là vạn quật ma sơn tôn chủ. Vậy còn không là ta cái kia bảo bối tôn tử bản lĩnh, chỉ bằng hắn. Bạch Thiên Hào lập tức phản bác. Bạch Túc Bạch Thiên Hào thực sự nói thật, nàng đối với Bạch Trạm Phượng cũng coi như là biết gốc biết rễ. Bạch Trạm Phượng nếu là thật có năng lực lên làm vạn quật ma sơn tôn chủ, vậy này vạn quật ma sơn cũng là quá không đăng giá. Trong này có bao nhiêu hắn bản lĩnh của chính mình, lại có bao nhiêu thiếu là thạch đầu lao tâm lao lực, vậy thì không được biết rồi. Có điều có thể khẳng định chính là, bây giờ thạch đầu là quyết tâm, phải giúp Bạch Trạm Phượng ra mặt. Chính hắn một làm con bà nó, tự nhiên là hướng về thạch đầu. Đối thoại là như vậy không sai. Nhưng là thạch đầu xem người là chuẩn nhất, hắn nếu là cho rằng Trạm Phượng không đủ tư cách, sẽ giúp đỡ Trạm Phượng đoạt này vạn quật ma sơn tôn chủ. Bạch Thiên Hào nhuyễn nhuyễn miệng, không muốn sẽ ở cái này trên xoắn suýt, con dâu, ta nói ngươi cũng thật. Bạch gia chúng ta ra như vậy kiệt xuất nhân vật, ngươi cũng không nói với ta, lúc trước ta nghe nói cái kia hoa gian tiểu vương tử uy danh ở bên ngoài, liền cảm thấy người này thân cận, không nghĩ tới lại là cháu của ta. Một nói đến đây, Bạch Thiên Hào liền không nhịn được tự hào dâng lên.